Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0801. Phiền muộn Hàn Tuyết Nhu. Hàn Tuyết Nhu nhất thời có chút hưng phấn lên. Đáng tiếc, nàng lập tức liền phát hiện chính mình vui vẻ được quá sớm. Ngay nàng xe phê ra di khoảng cách đối phương Aston Martin chỉ có hơn 10 mét xa thời gian. Aston Martin lại đột nhiên ra tốc. Hơn nữa thoáng cái sẽ đem Hàn Tuyết Nhu phê ra di vải ra mấy trăm mét xa. Điều này làm cho Hàn Tuyết Nhu nhất thời lại buồn bực. Nàng phê ra di tốc độ đã trên cơ bản đến cực hạn. Chiếu như thế xuống phía dưới, căn bản là rất không có khả năng đuổi theo đối phương. Chỉ là luôn luôn đều có chút hiếu thắng Hàn Tuyết Nhu, lại không nghĩ cứ như vậy chịu thua. Nàng vẫn là toàn lực lái xe đuổi theo cái kia chiếc Aston Martin. Nàng cũng không tin đối phương vẫn có thể lái được nhanh như vậy. Cứ như vậy, hai chiếc hồng sắc xa hoa xe thể thao lấy vượt lên trước 300 km/h. Mơ! Vận tốc cuồn cuộn thượng chữ Sơn thành phố hoàn thành đường cái. Giống như lưỡng đảo hồng sắc mì ảnh. Bằng rất nhanh nhiễu thành một vòng. Sau đó liền hướng chữ Sơn dày đặc lâm công viên phương hướng chạy tới. Hàn Tuyết Nhu cũng càng ngày càng phiền muộn. Bởi vì nàng phát hiện, cái kia chiếc Aston Martin thủy chung đều là tại nàng phía trước mấy trăm mét cự ly xa. Nàng thế nào cũng đuổi không kịp cũng không tính. Đối phương vẫn còn thủy chung cùng nàng vẫn duy trì khoảng cách như vậy. Lấy thông minh, rất nhanh thì dự đoán ra một cách làm cho nàng càng thêm phiền muộn sự thực. Đó chính là đối phương căn bản chính là cố ý đang đợi nàng. Nếu là đối phương nguyện ý lời nói, chỉ sợ sớm đã tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mắt thấy xe sẽ đi tới chữ Sơn dưới chân, Hàn Tuyết Nhu trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Sau đó thì bỗng nhiên giấm mạnh phanh lại. Không đợi phê ra di triệt để đình tốt, nàng liền theo trong xe nhảy dựng lên, hướng phía trước mặt cái kia chiếc Aston Martin bay nhào đi. Nếu đua xe thượng không có cách nào khác lấy lại danh dự, vậy thì dùng quyền chân tìm đến về bãi đi. Đây là Hàn Tuyết Nhu lúc này suy nghĩ. Nhưng mà đúng lúc này, cái kia chiếc Aston Martin nhưng cũng là một cái cấp bách sát. Hầu như cùng một thời gian, một cái hỏa hồng rồi lại không gì sánh được ưu mỹ thân ảnh phiêu nhiên nhi khởi. Aston Martin đột nhiên tính tại nguyên chỗ. Một cái tóc hồng quần đỏ mỹ lệ nữ hài ngạo nghễ đứng thẳng trên xe. Trên không trung nhẹ nhàng vung tay lên. Hàn Tuyết Nhu liền chợt cảm thấy một cổ khổng lồ lực lượng từ giữa không trung cuộn trào mãnh liệt mà đến. Hàn Tuyết Nhu ăn cả kinh. Không trung một cách ưu mỹ hậu trở mình, cấp tốc lui về phía sau. Trở xuống phê ra di đầu xe đắp lên. Sau đó cùng cái kia tóc hồng nữ hài xa xa tương vọng. Mà giờ khắc này, Hàn Tuyết Nhu thì càng thêm phiền muộn. Cái kia nữ tư nhiên cũng là tiên môn cao thủ. Hơn nữa rõ ràng so nàng càng lợi hại hơn. Mà đổi thành một chỗ làm cho nàng thật buồn bực là, làm cái kia tóc hồng nữ hài đứng ở trần xe thời gian, nàng cũng rốt cuộc phát hiện, đối phương liền thân tài đều không thua tại nàng. Tóc hồng nữ hài vóc người cao gầy, phỏng chừng đứng lên có chừng 170 ngũ cơ. Mơ! Hình dạng một thân hỏa hồng, thật là làm người khác chú ý. Trừ nàng cái kia một đầu tóc hồng ở ngoài, trên người nàng ăn mặc chính là một cái có chút kỳ dị quần đỏ. Có lẽ cái kia căn bản không gọi váy. Thoạt nhìn hãy cùng đem một khối vải đỏ ở chính giữa cắt bỏ cái sáng chói hậu mặc trên người không sai biệt lắm. Đó là một cái hầu như không có bất kỳ cắt đa dạng quần đỏ. Chí ít tại quần nàng thượng, căn bản nhìn không thấy bất luận cái gì cắt nối vết tích. Này một thân quần đỏ đem nàng toàn thân cao thấp bao quát cánh tay đều toàn bộ che đậy đứng lên. Thế cho nên Hàn Tuyết Nhu căn bản nhìn không thấy đối phương dưới chân mặc cái gì giày. Thậm chí ngay cả nàng có hay không đi giày cũng không biết. Có thể hết lần này tới lần khác là như thế một thân trang điểm. Lại như cũ đem nàng cái kia có lồi có lõm thành thục mê người tư thái cấp buộc vòng quanh đến. Cái kia không gì sánh được cao vót ngọn núi. Đường cong có thể nói khoa trương mông eo. khiến luôn luôn tự nhận vóc người không thua bất luận kẻ nào Hàn Tuyết Nhu, đều mơ hồ có như vậy một tia đố kỵ. Này chết tiệt tóc đỏ nữ nhân, lớn lên so nàng xinh đẹp cũng không tính, tu vi so nàng cao cũng có thể tính, có thể liền thân tài cư nhiên đều so nàng còn tốt hơn. Này còn có không có thiên lý à? Hàn Tuyết Nhu một bên chờ đi cái kia tóc hồng nữ hài, một bên ở trong lòng âm thầm chửi bới. Lớn như vậy, nàng đây là lần đầu tiên như thế đố kỵ nữ hài tử khác. Này, ngươi rốt cuộc là ai à? Hàn Tuyết Nhu rốt cuộc nhìn không được mở miệng hỏi. Tóc hồng nữ hài nhe răng sán lạn cười. Lần thứ hai đem nàng này một đôi tăng vài phần khả ái mùi vị răng nanh cấp lộ ra. Đón nhẹ nhàng vung tay lên. Không trung đột nhiên xuất hiện một đóa hồng sắc hoa hồng. Này đóa hoa hồng lấy thong thả tốc độ hướng Hàn Tuyết Nhu bay tới. Hàn Tuyết Nhu vẫy tay một cái. Hoa hồng đột nhiên ra tốc. Sau đó rơi vào nàng lòng bàn tay. Sau đó nàng liền phát hiện. Này đóa hoa hồng, kỳ thực cũng không phải chân chính hoa hồng, mà là lấy một loại đặc thù kim loại chế tạo mà thành. Này, ngươi có ý tứ à? Hàn Tuyết Nhu có chút bất mãn hỏi. Thay ta hướng Đường Kim Vấn An thuận tiện chuyển cáo hắn một tiếng, tiên môn trưởng lão hội rất nhanh muốn tới tìm hắn phiền phức. Tóc hồng nữ hài sán lạn cười, về phần ta là ai cho hắn nhìn hoa hồng, hắn mới có thể đoán được. Ngươi nhận thức Đường Kim? Hàn Tuyết Nhu nhất thời sưởng sốt. Tóc hồng nữ hài cũng đã ngồi trở lại đi. Áp tân Martin cấp tốc khởi động, rất nhanh bay ra ngoài. Mà cùng một thời gian, tóc hồng nữ hài thanh âm cũng xa xa truyền đến. Hàn Tuyết Nhu, muốn thắng ta lời nói, Thiên Hải Đại học gặp. Tóc hồng nữ hài cùng nàng hồng sắc xe thể thao trong nháy mắt tiêu thất tại Hàn Tuyết Nhu trong tầm mắt. Hàn Tuyết Nhu phiền muộn ngoài, càng một trận mạc xanh kỳ diệu. Này tính đồng hồi sự ạ. Trước Hàn Tuyết Nhu còn tưởng rằng là trên đường có một bệnh tâm thần đến khiêu khích nàng mà thôi. Nhưng bây giờ, nàng lại phát hiện đối phương căn bản chính là biết thân phận nàng. Hiển nhiên, đối phương chính là có mục mà đến. Sững sờ một hồi, Hàn Tuyết Nhu cũng ngồi trở lại phê gia di trong xe. Sau đó liền lấy điện thoại di động ra, bấm Đường Kim điện thoại. Chuông điện thoại di động vang lên thời gian, Diệp Tử Vận cái này mỹ lệ đầy ép đoan trang siêu cấp bình chữa lửa vừa tiêu diệt hết Đường Kim trong lòng cái kia hừng hực hỏa diễm. Mà Diệp Tử Vận cái kia không gì sánh được mê người tư thái vừa bị nàng cái kia bảo thủ y phục cấp khỏa đứng lên. Nàng không giống Đường Kim cả ngày không có việc gì, nàng vẫn có sự tình muốn bận rộn. Lão công, ta đi trước phòng làm việc. Diệp Tử Vận nhẹ nói một câu, sau đó đã đi ra phòng ngủ. Đường Kim cũng cầm lấy mobifone, chuyển được điện thoại. Thân ái, ngươi rốt cuộc rời giường sao? Ngươi ở đâu đó à? Hàn Tuyết Nhu có chút không quá vui vẻ hỏi. Ta trên chân núi trong biệt thự. Đường Kim vừa nói ra những lời này, Hàn Tuyết Nhu thì nhanh chóng cắt đứt. Ta cái này bắt đầu. Cái này bắt đầu. Đường Kim sững sờ, sau đó vội vã mặc quần áo rời giường. Này không, hắn mới vừa đi ra biệt thự, đi tới cửa, thì thấy Hàn Tuyết Nhu cái kia chiếc phê gia di như gió bay điện chớp mở ra bắt đầu. Này thành thật khai báo, ngươi chừng nào thì thông đồng một cái tóc đỏ nữ nhân. Xe còn không có đình ngủng, Hàn Tuyết Nhu thì nhảy xuống tức giận hỏi. Tóc đỏ nữ nhân? Đường Kim cũng sửng sốt. Ta hình như chưa thấy qua tóc đỏ nữ nhân à. Nàng kia nói như thế nào, ngươi xem cái này sẽ biết nàng là ai. Hàn Tuyết Nhu xuất ra cái kia đóa kim loại chế tạo hoa hồng, thở phì phì đưa cho Đường Kim. Đây là. Đường Kim tiếp nhận hoa hồng, trong đầu lại đột nhiên hiện lên một đạo linh quang, hỏa mân côi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0802. Thất sắc hoa chi hỏa mân côi. Hừ, ngươi quả nhiên nhận thức nàng. Hàn Tuyết Nhu càng thêm không vui, ngươi cùng nàng kết phường bắt nạt ta là không phải. Bắt nạt ngươi? Đường Kim sửng sốt, sau đó liền vội vàng hỏi, thân ái, nữ nhân kia bắt nạt ngươi sao? Nói cho ta biết nàng ở đâu, ta giúp ngươi đánh nàng. Ngươi bỏ được đánh nàng sao? Hàn Tuyết Nhu bĩu môi. Người ta lớn lên so với ta xinh đẹp. Vóc người so với ta tốt. Cũng so với ta lợi hại. Liên lái xe đều so với ta xe tốt. Thân ái. Bất kể là ai. Chỉ nếu dám bắt nạt ngươi. Ta đều phải giúp ngươi đánh nàng. Ngươi thế nhưng bạn gái của ta. Ai cũng không thể bắt nạt ngươi. Đường Kim vội vàng nói, chỉ là đến cuối cùng, hắn nhưng nhìn không được hỏi một câu, nàng thật so ngươi xinh đẹp. Đường Kim xác thực có như vậy điểm khó có thể tin. Cũng không phải nói trên đời này không ai so Hàn Tuyết Nhu nhiều hấp dẫn. Nhưng vấn đề là, có thể làm cho Hàn Tuyết Nhu mình cũng thừa nhận đối phương so nàng xinh đẹp. Cũng có chút hiếm thấy. Phải biết rằng, Hàn Tuyết Nhu vẫn đều cảm giác mình là xinh đẹp nhất, vóc người hay nhất. Mà bây giờ, nữ nhân kia, cư nhiên đả kích Hàn Tuyết Nhu tự tin. Hừ, chính là xinh đẹp một chút mà thôi. Hàn Tuyết Nhu có chút không phục. Nàng rất không muốn thừa nhận cái kia tóc hồng nữ hài so nàng nhiều hấp dẫn. Nhưng này chết tiệt nữ nhân, xác thực là thật xinh đẹp điểm. Quả thực sẽ không nên tồn tại ở trên đời này. Thân ái kỳ thực đâu rồi, ở trong mắt ta, ngươi vĩnh viễn đều là ta cái kia xinh đẹp nhất bạn gái. Đường Kim nghiêm trang nói rằng, hừ, cái khác so với ta xinh đẹp cũng không phải bạn gái của ngươi, đúng không? Hàn Tuyết Nhu nhưng thoáng cái thì nhìn thấu Đường Kim động tác võ thuật đẹp mắt. Không sai, các nàng thì là lại xinh đẹp, ta cũng sẽ không muốn các nàng làm bạn gái. Đường Kim cũng mặt không đổi sắc, thân ái, bạn gái của ta vĩnh viễn đều chỉ có ngươi một cái. Ngược lại chính là ngươi chính là cái đại sắc lang, ta mới lười quản ngươi nhiều thiếu nữ bằng hữu đâu. Hàn Tuyết Nhu kiều hừ một tiếng. Bất quá cái kia tóc đỏ nữ nhân. Ta sau đó nhất định phải đánh nàng một trận. Quá làm giận ác. Thân ái, nàng rốt cuộc thế nào bắt nạt ngươi? Đường Kim nhìn không được hỏi. Hàn Tuyết Nhu cuối cùng đem sự tình từ đầu chí cuối tự thuật một lần. Mà Đường Kim nghe được cô bé kia tóc hồng quần đỏ. Cũng đã cơ bản xác định. Chính mình dự đoán không sai. Tiên môn trưởng lão hội. Nghe phía sau Đường Kim nhưng sững sờ, đó là cái gì đồ vật? Tờ. Sơ y e nơ cơ a tê u y nơ e tê. Mà nghe được cuối cùng, Đường Kim lại lần nữa gật đầu, Thiên Hải Đại học. Cái kia không sai, tuyệt đối chính là nàng. Này, nàng rốt cuộc là ai à? Hàn Tuyết Nhu nhìn không được lại hỏi. Đường Kim nhưng không có trả lời ngay. Mà là lấy điện thoại di động ra. Tìm tòi một phen. Sau đó tìm ra một tấm hình. Thân ái. Ngươi xem. Có đúng hay không nàng? Không sai, chính là nàng. Hàn Tuyết Nhu gật đầu. Lập tức lại kiều hừ một tiếng. Ngươi liên người ta ảnh chụp đều có. Sẽ không ngay cả nàng không có mặc y phục ảnh chụp cũng có đi. Thân ái, ta trước đây thật không có gặp qua nàng. Đường Kim vẻ mặt vô tội, ta chỉ là nơi này có nàng tư liệu mà thôi, nữ nhân kia rất nổi danh. Rất nổi danh. Chẳng lẽ là minh tinh à? Hàn Tuyết Nhu có chút kinh ngạc. Chỉ là vừa nói đến minh tinh. Nàng lại đột nhiên nhớ tới một chuyện. Này! Đại sắc lang, ta hỏi ngươi, ngươi chừng nào thì cùng băng di cấu kết lại. Nàng như vậy nhân tự nhiên sẽ không đi làm minh tinh. Bất quá đâu rồi. Nàng bị những người khác bầu thành hoa hạ xinh đẹp nhất bảy nữ nhân một trong. Đường Kim trực tiếp coi như không nghe thấy Hàn Tuyết Nhu phía cái kia nửa câu lời nói. Thân ái, ngươi nghe nói qua thất sắc hoa sao? Thất sắc hoa, đó là cái gì nha? Hàn Tuyết Nhu quả nhiên bị chuyện này hấp dẫn lực chú ý. Đường Kim nói đơn giản một chút thất sắc hoa lai lịch. Cuối cùng nói rằng, ngươi mới vừa gặp qua cái kia tóc hồng mỹ nữ. Chính là thất sắc hoa một trong. Nàng gọi Hoắc Tâm Mân. Nhân xưng Hỏa Mân Côi. Mà nàng cũng tới từ hoa hạ bát đại gia tộc một trong Thiên Hải Hoắc gia. Trên danh nghĩa còn giống như là Thiên Hải Đại học học sinh đi. Cho nên nàng mới nói cho ngươi Thiên Hải Đại học gặp. Kỳ thực Đường Kim hiện tại cũng có chút mê hoặc. Cái kia đại danh đỉnh đỉnh Hỏa Mân Côi. Sẽ không đột nhiên xuất hiện tại Chứ Sơn thành phố đâu. Chẳng lẽ là 2 năm trước, Hoắc Tiểu Thất sự tình. Chỉ là nghe nàng lại tựa hồ là đưa cho hắn cảnh báo, nói cái gì tiên môn trưởng lão hội muốn tới tìm hắn phiền phức, đây cũng quá dường gì đi. Đương nhiên Đường Kim hiện tại càng nhiều hay là tiếc nuối, tiếc nuối không có thể tận mắt nhìn đến cái kia đóa hỏa mân côi. Đến bây giờ mới thôi, thất sắc hoa bên trong bảy tuyệt sắc mỹ nữ hắn đã gặp ba cái, mà từng cái dung mạo chưa từng khiến hắn thất vọng. Mà hắn tin tưởng còn lại cái kia bốn cái đồng dạng sẽ không để cho hắn thất vọng. Thất sắc hoa không nổi à, một ngày nào đó ta sẽ đánh nàng một trận. Hàn Tuyết Nhu căm giận nói một câu. Thân ái, ngươi yên tâm, ta có thể cho ngươi so nàng lợi hại hơn. Đường Kim lập tức hướng Hàn Tuyết Nhu bảo chứng. Thì là cái kia đóa hỏa mân côi lại xinh đẹp, có thể bạn gái hay là quan trọng hơn. Hắn là nhất định phải giúp mình này xinh đẹp bạn gái lấy lại danh dự. Này, đây chính là ngươi nói, ngươi nhất định phải giúp ta. Hừ, đến lúc đó ta thì ghi danh Thiên Hải Đại học, tới đó đi đánh nàng. Hàn Tuyết Nhu tức giận nói rằng, yên tâm, cho đến lúc này, ngươi nhất định sẽ so nàng lợi hại hơn. Đường Kim lời thề son sắt bảo chứng. Sau đó lại nghĩ tới cái kia tiên môn trưởng lão hội sự tình. Đúng, thân ái, ngươi ở nơi này chờ ta một hồi. Ta trước biết rõ ràng cái kia tiên môn trưởng lão hội là chuyện gì xảy ra rồi hãy nói. Ta không đợi ngươi, ta đi trước trường học. Hàn Tuyết Nhu còn có chút sầu dĩ không vui, nói xong cũng một lần nữa lên xe, mở ra nàng phê ra di cấp tốc rời khỏi. Nhìn Hàn Tuyết Nhu tiêu thất trong tầm mắt, Đường Kim không khỏi cảm khái một câu. Mỹ nữ thiên địch, quả nhiên chính là người Mỹ nữ a. Cảm khái hoàn tất, Đường Kim liền đột nhiên tiêu thất trực tiếp xuất hiện tại thiên đạo tiên cảnh. Trong tiên cảnh, Tần Thủy Sao, Tống Oanh chứ Tâm Tính ba cô gái vẫn như cũ tại tính tỏa tu luyện. Mà Vân Vũ Tuyết thì ngồi ở ôn tuyền bên cạnh, một đôi chân ngọc ngâm mình ở trong ôn tuyền, một bộ dạng dương dương tự đắc hình dạng. Đường Kim đệ đệ, ngươi tại sao lại tiến đến đâu? Vân Vũ Tuyết xoay mặt nhẹ nhàng cười. Vũ Tuyết tỷ tỷ, ta cũng không muốn tiến đến, nhưng là ta thực sự quá nhớ ngươi, cho nên nhìn không được tiến đến. Đường Kim một bộ dạng bất đắc dĩ dáng dấp. Được rồi, đừng tiêu khiển tỷ tỷ, nói thẳng đi, lại có chuyện gì? Vân Vũ Tuyết cười cười, hiển nhiên nàng rất rõ ràng, Đường Kim tiến đến tất nhiên là có chuyện. Vũ Tuyết tỷ tỷ, ngươi biết tiên môn trưởng lão hội là vật gì sao? Đường Kim cũng không lại loạn khàn trực tiếp hỏi. Tiên môn trưởng lão hội. Vân Vũ Tuyết trên mặt sáng tươi cười hơi cứng đờ, Đường Kim đệ đệ, ngươi gặp phải trưởng lão hội nhân. Không đợi Đường Kim trả lời, Vân Vũ Tuyết lại hơi có chút cấp thiết hỏi. Đường Kim đệ đệ, ngươi sẽ không đắc tội trưởng lão hội nhân đi. Nếu như vậy lời nói, vậy cũng thật có một chút phiền phức. Vũ Tuyết tỉ tỉ, ta còn chưa thấy qua cái gì kia trưởng lão hội nhân. Bất quá nghe nói bọn họ muốn tới tìm ta phiền phức. Đường Kim cũng không phải thế nào lưu ý, chỉ là cái kia trưởng lão hội rốt cuộc là cái gì ngoạn ý đâu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0803. Thành lập môn phái cũng cần đăng ký. Lần này là ta sai lầm, ta vốn tưởng rằng để ngươi biết chuyện này. Vân Vũ Tuyết trong giọng nói có chút tự trách. Bất quá bây giờ, mất bò mới lo làm chuồng hẳn là còn kịp. Tại trưởng lão hội bên trong, băng cung cũng có nhỏ nhoi. Đường Kim để. Ngươi có thể cho băng cung đứng ra đi giải quyết chuyện này. Trưởng lão hội hẳn là sẽ cho băng cung mặt mũi. Vũ Tuyết tỷ tỷ, ngươi còn không có nói với ta trưởng lão hội rốt cuộc là cái gì đâu. Đường Kim thoáng có chút kinh ngạc. Cái này đã từng có độc tiên tử đại danh chỉ kết nghĩa, cư nhiên đều đối với cái kia vị tiên môn trưởng lão hội có chút sợ hãi. Đường Kim để, ngươi thật cần nhiều hiểu một ít tiên môn sự tình a. Vân Vũ Tuyết hơi có chút bất đắc dĩ. Ta vốn tưởng rằng ngươi theo Hàn Băng nào biết việc này. Nào biết được đến bây giờ, ngươi hay là cái gì cũng không biết. Thở dài, Vân Vũ Tuyết tiếp tục nói. Kỳ thực trên cái thế giới này sở hữu người tu tiên đều bị xưng là tiên môn trung nhân. Là có nguyên nhân. Bởi vì từ loại nào trên mức nào đó mà nói, sở hữu người tu tiên đều là thuộc về này một đại môn phái. Thì ra là tiên môn. Đương nhiên, cụ thể điểm nói, tiên môn kỳ thực càng giống là thế tục trong xã hội quốc gia. Mà tiên môn giữa các đại môn phái chính là các đại gia tộc. Thế tục xã hội có pháp luật ước thúc, mà tiên môn trong đồng dạng có quy tắc để ước thúc tiên môn trung nhân. Tiên môn quy tắc trước đây thật lâu cũng đã chế định đi ra. Mà trưởng lão hội chính là bảo đảm quy tắc có thể bị mọi người tuân thủ tổ chức. Nghe cũng không còn đặc biệt gì nha. Đường Kim thuận miệng nói rằng, Đường Kim đệ đệ, ngươi có điều không biết. Tiên môn trưởng lão hội có 9 vị trưởng lão. Mà này 9 vị trưởng lão đến từ tiên môn cường đại nhất 9 môn phái. Băng cung cùng thiên đạo môn đều là một trong số đó. Mà trưởng lão hội bên trong còn có một chút thường trực cơ cấu. Tỉ như chấp pháp điện. Chấp pháp điện thành viên thông thường đều là đến từ này cửu đại môn phái. Nói ngắn lại, trưởng lão hội tương đương với này 9 đại môn phái liên hợp thể. Nếu là cùng trưởng lão hội là địch, chẳng khác nào cùng này cửu đại môn phái là địch. Thuộc về chẳng khác nào cùng cả cái tiên môn là địch. Vân Vũ Tuyết trong giọng nói hơi có chút sầu lo. Ngươi bây giờ tuy rằng thực lực không tệ, nhưng ở tỉ tỉ xem ra hay là không đủ để chống lại toàn bộ tiên môn. Chấp pháp điện, Đường Kim đột nhiên nhớ tới một việc. Đúng, Vũ Tuyết tỉ tỉ, ngươi nghe nói qua một người tên là Vô Song Điện địa phương sao? Vô Song Điện, Vân Vũ Tuyết hơi nhíu mày, suy tư chỉ chốc lát, sau đó lắc đầu. Cái này, tỷ tỷ còn không có nghe nói qua. Theo ta được biết, tiên môn trọng, không có như thế một môn phái. Trưởng lão hội bên trong, cũng không có như vậy một cái cơ cấu. Đường Kim không khỏi âm thầm nói thầm. Cái kia gọi Nam Cung Nguyệt ngu ngốc nữ nhân tựa hồ không có lừa gạt hắn. Nàng cái gì kia Vô Song Điện, tựa hồ rất bí ẩn. Đường Kim đệ đệ, làm sao vậy? Vân Vũ Tuyết không khỏi hỏi dế nhui lính chủ đọc đầy đủ. Út, không có việc gì. Đường Kim lắc đầu, Vũ Tuyết tỉ tỉ, cái gì kia trưởng lão hội ký kết quy tắc, đều có chút cái gì à? Này quy tắc kỳ thực rất nhiều, nhất thời nói không xong, ta chậm chậm nói cho ngươi. Vân Vũ Tuyết vừa nói đến đây, Đường Kim thì cắt đứt nàng lời nói. Vậy coi như rồi. Ngược lại chính là trưởng lão hội đám kia tên lập tức sẽ tới tìm ta. Đến lúc đó để cho bọn họ chậm rãi nói với ta đi. Vân Vũ Tuyết nhất thời có chút không nói gì. Trầm mặt một chút. Mới có hơi bất đắc dĩ nói rằng. Đường Kim đệ đệ. Kỳ thực quy tắc lại nói tiếp rất nhiều. Nhưng tổng mà nói. Đơn giản chính là tiên môn trung nhân không được tùy ý xếp chóc người phàm tục. Đồng dạng. Tiên môn trọng. Cũng không thể tùy ý báo thù. Bởi vậy, ta nghĩ lời nói, trưởng lão hội tới tìm ngươi phiền phức, hơn phân nửa cũng là bởi vì này hai cái nguyên nhân. Ta cho tới bây giờ chưa từng tùy ý sát nhân, đều là người khác trước chọc ta. Đường Kim cảm giác mình rất vô tội. Rồi hãy nói, những người kia thế nào trước đây không đến tìm ta phiền phức, hiện tại mới chạy đến tìm ta phiền phức đâu? Cái này có lẽ là bởi vì ngươi trước đây kỳ thực cũng không tính tiên môn trung nhân đi. Vân Vũ Tuyết ngữ khí có chút cổ quái. Đường Kim đệ đệ. Từ loại nào trên mức nào đó mà nói. Ngươi rốt cuộc cái mở ngoặt nhọn tu tiên giới đóng ngoặt nhọn ngoại tộc. Bởi vì hiện tại mở ngoặt nhọn tu tiên giới. Mỗi người đều hẳn là có một tiên môn sư phụ. Đều hẳn là phụ thuộc tại tiên môn giữa cái nào đó môn phái. Chỉ có ngươi. Ngô, còn ngươi nữa hiện tại này bạn gái cái gì? Thành lệ ngoại. Các ngươi giống như là tự học thành tài như nhau. Đến lúc này, nghiêm ngặt lại nói tiếp. Các ngươi thì thực căn bản không thuộc về tiên môn. Cũng tự nhiên không bị tiên môn trưởng lão hội quản hạt. Bữa, Vân Vũ Tuyết lại bổ sung nói. Bất quá bây giờ không giống với. Ngươi thành lập một cách đường môn. Như vậy lời nói, ngươi thì chân chính thuộc về tiên môn một thành viên. Gì? Không đúng. Đường Kim đệ đệ, ngươi còn không có gặp qua trưởng lão hội nhân. Nói như vậy, ngươi đường môn kỳ thực không có ở trưởng lão hội đăng ký. Đường Kim có chút sở khóc sở cười, Vũ Tuyết tỷ tỷ, này thành lập môn phái cũng cần đăng ký. Không sai. Nếu như không có ở trưởng lão hội đăng ký đồng thời đăng ký có trong hồ sơ lời nói, ngươi sở kiến lập đường môn kỳ thực coi như không hơn chân chính trên ý nghĩa tiên môn môn phái. Vân Vũ Tuyết gật đầu. Như vậy à, chuyện kia thì giản đơn. Đường Kim nhất thời có một chủ ý. Sau đó hướng Vân Vũ Tuyết sán lạn cười. Vũ Tuyết tỉ tỉ. Không có việc gì. Ngươi tiếp tục tắm nước nóng. Ta đi trước à. Đường Kim nói đi là đi, trong nháy mắt liền theo thiên đạo trong tiên cảnh tiêu thất. Vân Vũ Tuyết có chút bất đắc dĩ, hắn đáng giá chạy nhanh như vậy sao? Sự tình cũng còn chưa hoàn toàn nói rõ ràng đâu. Bất quá, ngẫm lại Đường Kim cùng băng cung Hàn Băng có chút bất minh quan hệ. Vân Vũ Tuyết cũng hiểu được hẳn là không có vấn đề gì lớn. Hơn nữa Đường Kim thoạt nhìn đã có kế hoạch. Nàng cũng không cần đi lo lắng hắn. Đường Kim rời khỏi thiên đạo tiên cảnh, liền trực tiếp xuất hiện tại chữ Sơn Nhị Trung cửa trường học. Mà vừa khớp là một chiếc hồng sắc phê gia di cũng may lúc này chạy qua đến. Nhưng chính thì Hàn Tuyết Nhu mới vừa tới trường học. Ngươi thế nào tại đây à? Hàn Tuyết Nhu đình tốt xe đi tới Đường Kim trước mặt. Thân ái, tuy rằng ngươi vừa không đợi ta, nhưng là ta hay là muốn chờ ngươi. Đường Kim cười hì hì nói rằng, được rồi, cái kia cho ngươi một cái tống ta đi nữ sinh ký túc xá cửa cơ hội. Hàn Tuyết Nhu tựa hồ như không có như vậy phiền muộn. Nói xong cũng thân mật ôm Đường Kim cánh tay, hướng trong trường học đi đến. Thân ái, ngươi đi ký túc xá để làm chi đâu? Đường Kim có chút kỳ quái, sau đó vẫn còn đề nghị nói, không bằng đi ta ký túc xá đi. Ta mới không đi ngươi ký túc xá đâu. Hàn Tuyết Nhu cấp Đường Kim một cái kiểu mị bạch nhãn. Mặt nhưng thật ra giải thích một câu. Đặng Bình Bình các nàng cũng tới trường học. Chúng ta hẹn rồi đợi lát nữa cùng nhau ăn cơm. Sau đó buổi tối cùng đi ra chơi đâu. Đường Kim thật cũng không nói cái gì nữa. Hắn đáp ứng thất tiên nữ khuya về nhà. Tự nhiên không thể cùng Hàn Tuyết Nhu cùng đi. Đương nhiên, tối trọng yếu là hắn kỳ thực không thế nào muốn cùng Hàn Tuyết Nhu mấy cái bạn cùng phòng chơi. Hai người chậm rãi đi ở vườn trường. Vườn trường trung quy chỉ có lớn như vậy. Không bao lâu, bọn họ tựu đi tới nữ sinh ký túc xá cửa. Mà giờ khắc này, nữ sinh ký túc xá cửa cũng người ta tấp nập. Có vẻ rất náo nhiệt. Còn có chút hỗn loạn. Có hai nữ sinh đang ở cãi nhau đâu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0804. Cái dạng gì hiếm thấy đều có. Vương Hân Hân, ngươi một cái người quái gì, không biết xấu hổ, cũng biết câu dẫn người khác bạn trai. Một người nữ sinh tại nơi mắng to. Lý Hiểu Di, ngươi mới không cần mặt đâu rồi. Ngươi mới người quái gì. Muốn khuôn mặt không mặt mũi đàn. Muốn vóc người không có vóc người. Quách Cường vốn có sẽ không thích ngươi. Ngươi biết Quách Cường nói như thế nào ngươi sao? Ngươi cởi sạch y phục, chính diện cùng mặt trái đều là một cái dạng. Người nữ sinh đã ở nơi ấy phản mắng, hơn nữa ngôn ngữ có chút chanh chua. Đánh sắm, ngươi mới là miệng cùng môn một cái dạng, như nhau thối. Lý Hiểu Di phẫn nộ phản bác. Lý Hiểu Di, ngươi đây là đố kỵ, người ta Quách Cường thì yêu thích ta này lưỡng địa phương đâu. Vương Hân Hân ngược lại dương dương đắc ý. Đang ở cãi nhau hai nữ sinh tuổi tác thoạt nhìn cũng không lớn. Cái kia gọi Lý Hiểu Di vóc sáng thoáng cao một điểm. Đại khái một thước sáu ngũ hình dạng. Mà cái kia Vương Hân Hân chỉ có vừa một thước sáu trên dưới. Lấy người thường ánh mắt mà nói. Này hai nữ sinh tướng mạo cũng đều tính không tệ. Bất quá cái kia Lý Hiểu Di vóc người xác thực không lớn dạng. Mặc cái áo khoác thì căn bản nhìn không thấy có cái gì ngực. Nhưng thật ra cái kia Vương Hân Hân vóc người cũng có lồi có lõm. Trách không được nàng vẫn công kích Lý Hiểu Di vóc người đâu. Chỉ là hai người bọn họ vậy đối với mắng nội dung, nghe khẩu vị có chút trọng, có chút vây xem nữ sinh cũng có chút không bình tĩnh. Thật buồn nôn a. Cái kia Vương Hân Hân thật không biết xấu hổ. Thực sự là cái gì cũng dám nói, hay là học sinh đâu. Các ngươi không biết đi. Cái kia Vương Hân Hân là sơ trung bộ đâu. Không thể nào. Đều người nào nha. Chu Yên của tôi nè. Lẻ loi hậu thế giới, ngươi không hiểu. Bà mẹ nó, Vương Hân Hân thật hào phóng a. Cũng có nam sinh tại vây xem đồng dạng tại nghị luận. Khoan hãy nói, Vương Hân Hân tuy rằng lớn lên không lớn dạng, vóc người rất tốt. Nàng vậy coi như vóc người đẹp. Nhìn người ta Hàn Tuyết Nhu, đó mới gọi vóc người đẹp. Ta đi, ngươi có thể đừng nói Hàn Tuyết Nhu sao? Ta cũng không muốn bị Đường Kim đánh được tiểu, không thể tự gánh vác. Gì, Hàn Tuyết Nhu, ngươi tới a? Một thanh âm đột nhiên truyền vào Đường Kim trong tai. Sau đó hắn thì thấy một cái có chút quen mắt nữ sinh. Cô nữ sinh này trong tay vẫn còn ôm cái Đường Kim nhìn càng nhìn quen mắt cầu cầu. Vì vậy Đường Kim lập tức liền nhớ lại đến. Này cũng không chính là Hàn Tuyết Nhu cái kia bạn cùng phòng Đặng Bình Bình sao? Về phần Đặng Bình Bình ôm cái kia tiểu cầu, dĩ nhiên là Đường Đường. Mà giờ khắc này, Đặng Bình Bình bên cạnh còn có hai nữ sinh. Chính thì Hàn Tuyết Nhu mặt khác cái kia hai cái bạn cùng phòng. Đường Kim hiện tại nhưng thật ra còn nhớ rõ các nàng tên. Một người tên là Hồ Hiểu Vân, một người tên là Ngô Mỹ Phương. Các ngươi thế nào đều xuống tới à nha? Hàn Tuyết Nhu có chút buồn bực. Chính là xuống tới xem náo nhiệt chứ sao? Đặng Bình Bình hì hì cười. Các nàng cãi nhau thanh âm có thể đại. Này không, sở hữu sớm đến trường học nam nữ sinh đều đến xem náo nhiệt đâu. Kỳ thực sớm đến trường học hay là cấp 3 học sinh tương đối nhiều. Phần lớn là sớm một chút đến trường học ôn tập. Dù sao lập tức sẽ thi vào trường cao đẳng. Đương nhiên, cũng có một ít học sinh thuần túy chính là sớm một chút tới nơi này tìm người chơi. Ta đi nhìn cái kia lưỡng nữ sinh trường dạng gì trước. Đường Kim cũng là có lòng hiếu kỳ. Hắn nói thì bỏ lại Hàn Tuyết Nhu. Một người xông qua đoàn người. Sau đó thì thấy cái kia lưỡng nữ sinh. Nhất thời thì hoàn toàn thất vọng. Lắc đầu cảm khái. Này ai như thế không có phẩm chất vị a? Cư nhiên tìm như vậy hai cái bạn gái. Moa, lão tử có. Hay không thưởng thức đóng ngươi đánh sắm. Lập tức có một nam sinh đón lời nói. Ngươi nha đố kỵ lão tử cứ việc nói thẳng. Đó là một mang kính mắt nam sinh. Vóc dáng cũng không cao. Không được 1m7. Lớn lên thật tình không lớn dạng. Đường Kim chừng mắt cái này đeo mắt kính nam sinh. Nhất thời có chút không nói gì. Ngươi chính là hai người bọn họ đang ở đoạt tên kia. Không sai. Lão tử chính là Quách Cường. Lão tử lớn lên không đẹp trai cũng không còn tiền. Có thể lão tử hết lần này tới lần khác có hai cái bạn gái. Hai nữ sinh cho ta cãi nhau. Thế nào? Ngươi nhà ước ao có đúng hay không? Ngươi nhà đố kỵ có đúng hay không? Lão tử thượng hai cái chỗ, ngươi có phải hay không rất muốn đi gặp trở ngại? Muốn đụng phải đi đụng a. Quách Cường tựa hồ nghẹn một ngụm oán khí, cái này thoáng cái đều phát tiết đi ra. Bốn phía đột nhiên hoàn toàn yên tĩnh. Một đám người trợn mắt há hốc mồm. Nhưng vài giây đồng hồ sau đó, thì có một đám người ồn ào cười to. Bà mẹ nó, vui chết ta, Quách Cường thằng này mang phó kính mắt tựu thành người mù a. Ta đi thằng này trang bức trang quá mức đi. Con mẹ nó, không phải tìm hai cái bạn gái sao? Có cần phải như thế huyền diệu sao? Kỳ thực ta còn thật có một chút đố kỵ hắn, ta còn là sử nam đâu. Nhưng thằng này thực sự là quá có thể vui cười, hắn không nhận ra Đường Kim. Khẳng định không nhận ra, không phải hắn thế nào cũng sẽ không ngu ngốc đến tại Đường Kim trước mặt huyền diệu đi. Này thực sự là trang bức giả dạng làm ngô ngốc a, cư nhiên tại Đường Kim trước mặt huyền diệu bạn gái nhiều. Ni mã, hắn thì là tìm 101.000 cái bạn gái cũng so ra kém Hàn Tuyết Nhu một cái a. Trọng điểm là, thì là án số lượng, người ta Đường Kim cũng so với hắn mạnh hơn nhiều a. Bốn phía cười vang, khiến Quách Cường bắt đầu ý thức được có chút không thích hợp. Chỉ bất quá bốn phía thực sự vô cùng tiếng động lớn náo. Hắn cũng không còn nghe rõ ràng tất cả mọi người đang nói cái gì. Chỉ là thấy Đường Kim một bộ dạng trợn mắt há hốc mồm hình dạng đứng ở nơi đó, nhất thời lo lắng càng đủ, lại nhượng đứng lên, không phản đối đi. Dựa vào, lão tử có hay không thưởng thức, đóng ngươi điều sự à? Ngươi thưởng thức cao như vậy, ngươi đi phao minh tinh à? Ngươi phao được sao? Ta phiền nhất các ngươi những thứ này cũng biết trên miệng ngưu bức hành động thượng ngô ngốc mặt hàng. Đường Kim quả thật có chút xứng sờ, bởi vì hắn thế nào cũng không còn ngờ tới chính mình lại bị Quách Cường khinh bỉ, càng không có nghĩ tới là bị lấy phao không được gái như vậy nguyên nhân khinh bỉ. Nay trực tiếp để hắn có chút mất trật tự cảm giác. Hắn làm sao lại gặp được ngô ngốc như vậy đâu? Cánh rừng đại cái gì điều đều có, kẻ ngô si nhiều, cái dạng gì hiếm thấy đều có a. Đường Kim rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, cảm khái một câu. Quả nhiên là không có ngu nhất, chỉ có ngu hơn. Ta nếu là thật với ngươi so tán gái, quả thực chính là xin lỗi ta gái. Tính, cho ngươi này kẻ ngu si tự tiêu khiển tự nhạc đi thôi. Nói xong lời này, Đường Kim thì rời khỏi đoàn người, hướng Hàn Tuyết Nhu đi qua. Ha ha ha, Đường Kim, ngươi cư nhiên được Quách Cường cấp khinh bỉ, chết cười ta. Đặng Bình Bình tại nơi nhìn có chút hả hê, ngươi có phải hay không đắc tội Hàn Tuyết Nhu à nha? Nàng đều không đi cho ngươi chống đỡ bãi đâu. Thân ái, nơi này có não tàn hội truyền nhiễm, ngươi hay là đổi lại địa phương chơi đi. Đường Kim lại không để ý tới Đặng Bình Bình, chỉ là hướng Hàn Tuyết Nhu hì hì cười, lười biếng nói rằng. Biết rồi, chúng ta lập tức đi ngay. Hàn Tuyết Nhu ứng với một tiếng. Sau đó đem nàng gợi cảm tư thái dán tại Đường Kim trên người, hai tay ôm lấy cổ của hắn, chủ động đưa lên hôn nồng nhiệt. Tuy rằng nàng nghĩ Đường Kim không có nói sai, cùng Quách Cường người như thế không có gì hay so, nhưng nàng vẫn cảm thấy thế nào cũng nên cấp Đường Kim lấy lại danh dự. Mà nàng này vừa hôn, quả nhiên cũng làm cho cách đó không xa Quách Cường trợn mắt há hốc mồm. Liên đang ở cãi nhau Lý Hiểu Di cùng Vương Hân Hân lúc này cũng dừng lại. Về phần bốn phía mọi người, nhìn Quách Cường ánh mắt, chính là đang nhìn một cái siêu cấp nhì hàng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 0805. Hay là trước làm điểm phá hoại đi. Hàn Tuyết Nhu lại cũng chỉ là hôn Đường Kim vài giây đồng hồ, sau đó thì rời khỏi thân thể của hắn. Chúng ta đi rồi, chính ngươi đi chơi à. Hàn Tuyết Nhu rất nhanh cùng mấy cái bạn cùng phòng cùng nhau rời khỏi. Mà bên kia Quách Cường sắc mặt một trận biến ảo, liền cúi đầu vội vã rời khỏi. Mà hắn như thế vừa đi, Lý Hiểu Chi cùng Vương Hân Hân tựa hồ cũng mất đi cãi nhau động lực, rất nhanh đều tự bị bằng hữu lôi đi. Cứ như vậy, trận này tranh cãi ầm ĩ đã ở trong lúc vô hình theo Đường Kim xuất hiện mà bị trong lúc vô ý hóa giải. Thấy một đám người đều tán đi, Đường Kim lần thứ hai cảm khái. Ta lại tiêu diệt hai cái tạp âm chế tạo khí cụ, thực sự là quá vĩ đại. Chỉ là nhìn trong nháy mắt trở nên quạnh quẽ bốn phía, Đường Kim lại thì thào tự nói. Từ xưa thánh hiền đều cô đơn, vĩ đại như ta, quả nhiên hội cô đơn a. Xoay người, Đường Kim rốt cuộc rời khỏi nữ sinh ký túc xá, hướng sân vận động đi đến. Hiện tại thời gian cũng không tính sớm, không bằng hay là trước trở về chờ thất tiên nữ đi. Vừa đi vào sân vận động, Đường Kim lại đột nhiên nao nao. Sân vận động người nhập khẩu, một nam một nữ cũng vừa đi tới. Kia nam nhân có chút cao to, nhưng mang kính mắt, thoạt nhìn rất nhã nhặn. Trên người tựa hồ có rất dày phong độ của người trí thức. Về phần nữ nhân kia, đối với Đường Kim mà nói tuyệt không xa lạ. Chính thì mỹ nữ kia thành thật Tô Vân Phỉ đâu. Tô Vân Phỉ tựa hồ kinh qua tỉ mỉ trang điểm, nhìn qua càng thành thục quyến rũ. Điều này làm cho Đường Kim không khỏi nhớ tới buổi trưa thời gian đột nhiên nhận được Tô Vân Phỉ điện thoại. Nàng đến lúc có việc. Xem ra hơn phân nửa chính là đi gặp người nam nhân này đi. Không ổn à, lúc này hình như thật có tình địch đâu. Đường Kim lẩm bẩm. Tuy rằng Tô Vân Phỉ cùng cái kia nhãi nhặn nam tử cao lớn bảo trì nhất định khoảng cách, nhưng bọn hắn hiện tại rõ ràng trò chuyện rất ăn ý. Chiếu loại tình huống này, Đường Kim nghĩ, đợi một thời gian, Tô Vân Phỉ thì vô cùng có khả năng bị người nam nhân này công hãm. Y kỳ thực Tô lão sư thật có bạn trai cũng là chuyện tốt a, nói như vậy bất định sẽ không để cho ta học Anh ngữ. Đường Kim âm thầm nói thầm, nhưng lập tức lại lắc đầu. Không nên không nên. Nước phù sa không lưu ruộng người ngoài. Mỹ nữ càng không thể lưu cho người khác phao. Ta còn là trước làm điểm phá hoại đi. Tô Vân Phỉ cũng không có phát hiện Đường Kim. Trên thực tế, nàng hiện tại cách Đường Kim vẫn còn có chút khoảng cách. Đường Kim thật cũng không có lập tức thì quá khứ làm phá hư, mà là chờ như vậy vài phút. Thẳng đến Tô Vân Phỉ sắp tới giáo công nhân viên trước lầu ký túc xá hạ thời gian, hắn mới thuấn di đến lầu ký túc xá bên trong. Sau đó dường như không có việc ấy đi tới. Đến lúc này, Đường Kim dĩ nhiên là cùng Tô Vân Phỉ đến mặt đối mặt. Thấy Đường Kim, Tô Vân Phỉ trên mặt xuất hiện một tia mất tự nhiên. Không khỏi lại có một tia chột dạ cảm giác. Nhưng thật ra Đường Kim thì sắc mặt như thường. Nghiêm trang cùng Tô Vân Phỉ chào hỏi. Tô lão sư tốt. Này chính Nhi Bát Kinh bắt chuyện. Lại làm cho Tô Vân Phỉ càng cảm thấy cổ quái. Hướng này không nghe lời cực phẩm học sinh. Thế nào đột nhiên trở nên thành thật như vậy giống như cái chân chính học sinh đâu. Ngay Tô Vân Phỉ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Chuẩn bị cũng cùng Đường Kim lễ tiết tính chào hỏi thời gian. Đường Kim lại đột nhiên vẻ mặt kinh ngạc nhìn nàng bên cạnh cái kia nam tử cao lớn. Một giây sau, Đường Kim chính là vẻ mặt kinh hỉ. Triệu Tổng, thật là tinh xảo a. Nghĩ không ra tại đây cũng có thể gặp phải ngươi. Thực sự là quá khéo. Tô Vân Phỉ nhất thời sửng sốt. Này, cái này Đường Kim nhận thức nàng vị này bạn học cũ. Cái kia nam tử cao lớn càng mặt xanh kỳ diệu. Hắn nhìn kỹ Đường Kim khoảng chừng vài giây đồng hồ. Sau đó mới có hơi mê hoặc hỏi. Xin hỏi, ngươi là? Triệu Tổng, ngươi không nhớ rõ ta. Ngày hôm trước ở Kinh Thành thời gian, chúng ta vẫn còn cùng nhau ăn cơm hát. Đường Kim vừa nói đến đây. Cái kia nam tử cao lớn chính là biến sắc. Sau đó đột nhiên cắt đứt Đường Kim lời nói. Vị tiên sinh này, ngươi nhận lầm người. Nhận lầm người. Đường Kim vẻ mặt kinh ngạc. Triệu Tổng, ta trí nhớ rất tốt, làm sao có thể nhận lầm người đâu. Lẽ nào ngươi không phải Vân Phong Khoa học Kỹ thuật Công ty Tổng Giám đốc Triệu Phong sao? Vốn có Tô Vân Phỉ cũng hiểu được Đường Kim khả năng nhận lầm người. Nàng này bạn học cũ trước đây ra nước ngoài học. Có người nói trước đó vài ngày mới về nước khởi đầu mới công ty. Theo lý thuyết rất không có khả năng nhận thức Đường Kim. Chỉ là nghe Đường Kim vừa nói ra những lời này, nàng thì xác định Đường Kim thật đúng là không có nhận lầm người. Nàng này bạn học đã bảo Triệu Phong. Hơn nữa chính thì cái gì kia Vân Phong Khoa học Kỹ thuật Tổng Giám đốc. Đây chính là không lâu. Triệu Phong chính mồm nói với nàng đâu. Triệu Phong sắc mặt biến hóa. Đang muốn nói cái gì. Lúc này đây Đường Kim lại không chờ hắn mở miệng. Còn nói lời nói. Triệu Tổng. Ngươi này quá thiếu nghĩa khí a. Khuya ngày hôm trước. Ngươi gọi hai cái gái đi trong phòng cùng ngươi. Hay là ta giúp ngươi trả thù lao đâu. Tô Vân Phỉ không khỏi ngẩn ra. Vô ý thức xem Triệu Phong liếc mắt. Trong ánh mắt hơi có chút dị dạng. Nàng cũng không ngu. Đường Kim lời này là có ý gì? Nàng tự nhiên là nghe được rõ ràng. Vị tiên sinh này, ta không biết ngươi là ai, cũng không biết ngươi tại sao phải nói bậy. Ta chỉ muốn nói, ta thật sự không biết ngươi. Triệu Phong tựa hồ rất muốn phát hỏa, nhưng trở ngại Tô Vân Phỉ ở bên cạnh, lại có chút bất tiện phát tác. Này, ngươi làm bộ không nhận ra ta thì là ta còn không muốn nhận thức ngươi đâu. Đường Kim nhất thời một bộ dạng không hờn giận hình dạng. Bất quá ngươi nói ta nói bậy, đó chính là phỉ báng ta. Ta như thế thành thực nhân, ta sẽ nói bậy sao? Có muốn hay không ta nói ra ngươi tìm tiểu thư chơi xong phi thời gian ở đâu cái tiểu điếm? Có muốn hay không ta nói cho ngươi biết, gian phòng hào là 407? Thực sự là, không phải là chơi cái song phi sao? Không có gì đại, không có gì không dám thừa nhận đâu. Quay đầu nhìn Tô Vân Phỉ, Đường Kim lại tiếp tục nói rằng, Tô lão sư, ta không phải thêu dệt chuyện nhân, ta cũng không thích đang tại người khác phía sau nói bậy. Cho nên đâu rồi? Này nói bậy ta đang giáp mặt nói. Cái này Triệu tổng quá không thành thực. Nam nhân này ở bên ngoài tìm tiểu thư chơi đùa cái gì? Kỳ thực không có gì đại không, cũng không thành thực sẽ không đúng. Ta rõ ràng giúp hắn tìm hai cái tiểu thư, còn giúp hắn ra 3.000 đồng tiền. Có thể hắn hiện tại sẽ không nhận thức sổ sách. Này thực sự là không đúng. Ta xem ngươi hay là cách hắn xa một chút đi. Không phải lời nói, bảo vệ không cho phép hắn biết thế nào lừa ngươi đâu. Nói vậy, ta căn bản không nhận ra ngươi. Triệu Phong căm tức Đường Kim, ngươi rốt cuộc là ai? Cứng cỏi, không nhận ra sẽ không nhận thức. Đường Kim một bộ dạng khó chịu hình dạng, bất quá nếu như vậy, ngươi đem tiền trả lại cho ta đi. Ta lúc nào thiếu ngươi tiền? Triệu Phong thật là tức giận, ngươi quả thực chính là mạc xanh kỳ diệu. Này, 3.000 nguyên mà thôi, ngươi này đều phải quyệt nợ, có ngươi như thế làm tổng giám đốc sao? Đường Kim vẻ mặt không hờn giận. Ngươi muốn nhận thức ta, ta tống ngươi hai cái tiểu thư không thành vấn đề. Có thể ngươi nếu không nhận ra ta, tiền kia chẳng lẽ không nên đưa ta sao? Cái kia 3.000 nguyên rõ ràng là ta sẽ tự bỏ ra, ngươi đây quả thực là lừa bịp tống tiền. Triệu Phong giận không kềm được nhìn Đường Kim. Những lời này cơ hồ là vô ý thức sống đi ra, chỉ là vừa vặn xuất khẩu, hắn thì lập tức ý thức được không đúng. Sau đó quay đầu nhìn Tô Vân Phỉ. Trong lúc nhất thời, hắn thật muốn một cái tát quất vào miệng mình lên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0806. Để cho ta giúp ngươi khảo sát một chút. Vân Phỉ, ngươi nghe ta giải thích, sự tình không phải ngươi muốn như vậy. Triệu Phong vội vã giải thích, chỉ là này giải thích nghe rõ ràng tái nhợt vô lực. Triệu Phong, đây chỉ là ngươi việc tư, không cần hướng ta giải thích. Tô Vân Phỉ thoạt nhìn nhưng thật ra có chút bình tĩnh, tựa hồ cũng không có sinh khí. Tô lão sư nói không sai, việc này thật không cần giải thích. Cái kia Triệu Tổng A, tất cả mọi người là nam nhân. Ta hiểu ngươi, cái kia bất quá là nam nhân bình thường nhu cầu mà thôi. Tô lão sư cũng không phải tiểu hài tử, nàng nhất định có thể hiểu được. Đường Kim đã ở bên cạnh một bộ dạng giúp Triệu Phong nói hình dạng. Triệu Phong hung hăng trừng mắt Đường Kim. Giờ khắc này, trên người hắn vẻ này phong độ của người trí thức đã tiêu thất vô tung, được thay thế bởi một cổ hung áp độc địa cùng tức giận. Hắn đại não bay nhanh chuyển động, liều mạng muốn nhớ lại Đường Kim rốt cuộc là ai. Có thể hắn nhưng thế nào cũng nhớ không nổi đến chính mình rốt cuộc ở đâu gặp qua Đường Kim. Giờ khắc này, Triệu Phong thật rất muốn bóp chết này đột nhiên xuất hiện hỏng hắn chuyện tốt Vương Bát Đản. Hắn và Tô Vân Phỉ chính là cao trung bạn học. Năm đó cao hơn giữa thời gian, hai người bọn họ chính là lớp học Anh ngữ thành tích hay nhất hai cái. Lúc kia, hắn thì đối với Tô Vân Phỉ có chút ý tứ. Sau lại hắn khảo thi đi lên kinh thành đại học, mà Tô Vân Phỉ thì phát huy không tốt. Đây đó trong lúc đó cũng rất ít liên hệ, nhưng hắn cũng vẫn đều đối với Tô Vân Phỉ nhớ mãi không quên. Sau lại hắn tốt nghiệp đại học, ra ngoại quốc lưu học, cầm một cái học vị sau đó, mà bắt đầu chính mình gây dựng sự nghiệp. Mấy ngày hôm trước, hắn và trước đây bạn học liên hệ, trong lúc vô ý nghe nói Tô Vân Phỉ một sự tình, sẽ thấy cũng nhìn không được nữa muốn hôn tự sang đây xem nàng. Sau đó, hắn liền theo kinh thành bay tới. Một lần nữa nhìn thấy Tô Vân Phỉ một khắc này, Triệu Phong liền có loại cảm giác. Đây chính là hắn đời này muốn nữ nhân kia. Nhiều năm không gặp, nàng càng thêm mỹ lệ thành thục, mà càng làm cho mừng rỡ là hắn vẫn như cũ có thể theo trên người nàng thấy ngày xưa thanh thuần. Chính như bằng hữu nói cho hắn biết như nhau. Những năm gần đây, Tô Vân Phỉ hẳn là căn bản là không có đi tìm bất luận cái gì bạn trai. Này thậm chí khiến Triệu Phong có loại cảm giác. Tô Vân Phỉ mấy năm nay chính là đang chờ hắn trở về. Buổi trưa hai người cùng nhau ăn một bữa cơm. Sau đó vẫn còn trò chuyện rất nhiều. Tô Vân Phỉ mấy năm nay kinh lịch có chút đơn thuần. Triệu Phong đem hắn chính mình kinh lịch cũng nói rất đơn thuần. Còn kém chưa nói hắn một mực tại chờ đợi Tô Vân Phỉ. Mà cái kia trên người cái kia nồng đậm phong độ của người trí thức cũng rất có lừa dối tính. Khiến người ta cảm giác hắn mấy năm nay tựa hồ cũng tại chăm chú đọc sách làm nghiên cứu các loại. Có thể trên thực tế, mấy năm nay Triệu Phong cũng không nhàn dối. Ở nước ngoài cái gì tóc vàng mỹ nhân bạch gái hắc nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, con lai gái đều chơi đùa. Tuy nói hắn vừa thấy được Tô Vân Phỉ sau đó, đã cảm thấy này gái Tây hay là không bằng Tô Vân Phỉ. Có thể cái kia vẫn như cũ không thể thay đổi hắn quá khứ mãi cho đến chỗ phong lưu sự thực. Kỳ thực việc này vốn có cũng không còn cái gì. Một cách không có bạn gái tuổi trẻ nam nhân, cùng những nữ nhân khác thế nào hỗn, kỳ thực đều là có thể tiếp thu. Vấn đề ngay tại ở Triệu Phong bây giờ là còn muốn chạy một loại chuyên đường tình tuyến đến truy cầu Tô Vân Phỉ. Mà hắn cũng rõ ràng cảm giác được, Tô Vân Phỉ đối với hắn ấn tượng hẳn là coi như không tệ. Hắn càng nghĩ, Tô Vân Phỉ thì thích hắn giả ra loại này có dáng vẻ thư sinh lại chuyên tình nam nhân. Tại hắn xem ra, chỉ nếu như vậy xuống phía dưới, hắn tìm hợp cơ hội cùng Tô Vân Phỉ biểu lộ một chút, là có thể nước chảy thành sông, đạt được ước muốn thần cấp thiên phú. Nhưng lại tại tất cả hướng phía hắn dự đoán quý tích phát triển thời gian, đột nhiên xuất hiện một cái mạc xanh kỳ diệu tên. Cư nhiên đem hắn hai ngày trước ở kinh thành tìm tiểu thư qua đêm sự tình cấp chọc ra đến. Lúc này Triệu Phong quả thực cũng có chút muốn dồ cảm giác. Nếu như hắn này đây lãng tử hồi đầu vai đến truy cầu Tô Vân Phỉ, cái kia mặc dù bị chọc ra loại sự tình này cũng không còn quan hệ. Nhưng vấn đề là, hắn không lâu vừa tại Tô Vân Phỉ trước mặt trang chuyên tình a. Hắn vốn đang chuẩn bị trang trường tình, nói hắn mấy năm nay vẫn đều đang đợi Tô Vân Phỉ a. Hiện tại này nhất náo, này vẫn còn trang cái rắm à? Ngươi rốt cuộc là ai? Triệu Phong nhìn đường kim, mỗi chữ mỗi câu hỏi. Ngươi tận lực gây xích mích ta cùng Vân Phỉ quan hệ, rốt cuộc có cái gì mục? Có đúng hay không ngươi đối với Vân Phỉ tâm hoài bất quý? Triệu Phong, hắn chỉ là của ta học sinh. Trả lời vấn đề cũng Tô Vân Phỉ. Sau đó nàng thì ngôn ngữ vừa chuyển. Ta đã về đến nhà, ngươi sẽ đưa đến nơi đây đi. Ta đi vào trước. Nói xong lời này, Tô Vân Phỉ cũng nhanh chạy bộ tiến giáo công nhân viên chức ký túc xá. Chỉ lưu lại một khiến người ta thèm nhỏ dãi mê người bóng lưng. Tô lão sư, chờ chờ ta a. Đường Kim nhưng cũng lập tức xoay người truy vào đi. Kết quả là Triệu Phong một người đứng ở nơi đó, tức giận khó nhìn rồi lại không thể tránh được. Muốn phát hỏa cũng tìm không được đối tượng. Càng làm cho Triệu Phong có chút phát cuồng là, hắn đến bây giờ đều làm không rõ ràng lắm. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cái kia Vương Bát Đản là đâu xuất hiện, tại sao lại đối với hắn sự tình rõ ràng như vậy đâu? Bên này Triệu Phong thiếu chút nữa phát cuồng. Mà bên kia, Đường Kim cũng tâm tình vui vẻ. Bởi vì cái gọi là không phá thì không xây được. Một cái vĩ đại nam nhân, nhất định là cái giỏi về phá hư nam nhân. Làm phá hư chuyện như vậy, hắn là thích nhất. Tô Vân Phỉ rất nhanh phát hiện Đường Kim truy qua đây, không khỏi quay đầu có chút mê hoặc hỏi. Đường Kim bạn học, ngươi không phải vừa muốn đi ra ngoài sao? Úp, không phải kỳ thực ta vừa muốn vào đến, cố ý chứa muốn đi ra ngoài mà thôi. Đường Kim thuận miệng nói rằng, ngươi là cố ý chứa theo chúng ta vô tình gặp được. Tô Vân Phỉ nhất thời thì hiểu được. Đúng vậy a, Tô lão sư, ta chỉ là giúp ngươi vạch trần lừa đảo mà thôi. Đường Kim một bộ dạng không chút nào giấu riêng hình dạng. Bất quá đâu rồi. Ngươi không cần cảm tạ ta. Thân là học sinh, có bảo hộ lão sư nghĩa vụ. Đây là ta phải làm. Cái kia, ngươi thật nhận thức Triệu Phong. Tô Vân Phỉ nhìn không được hỏi. Không nhận ra. Đường Kim lần thứ hai thành thật trả lời. Hắn không nợ tiền của ta. Ta cũng không còn giúp hắn tìm tiểu thư. Ta chưa bao giờ tìm tiểu thư. Bất quá đâu rồi. Tô lão sư. Tên kia bình thường tìm tiểu thư. Vậy ngươi thế nào đối với hắn sự tình rõ ràng như vậy đâu? Tô Vân Phỉ có chút buồn bực. Cái này a, Tô lão sư, lẽ nào ta không có nói cho ngươi biết kỳ thực ta là vô tác không biết sao? Đường Kim sán lạn cười. Đúng. Tô lão sư. Đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi a. Trên đời này nam nhân, phần lớn là trong ngoài không đồng nhất. Giống như ta vậy trước sau như một đáng tin cậy nam nhân tìm không được mấy cái. Cho nên đâu rồi? Lần sau ngươi nếu như muốn tìm bạn trai, nhớ kỹ nói cho ta biết trước, để cho ta giúp ngươi khảo sát một chút. Như vậy ngươi sẽ không rút lui bị lừa. Trước sau như một đáng tin cậy. Tô Vân Phỉ dùng quái gì ánh mắt nhìn Đường Kim. Này hai cái từ ngữ, thế nào cũng không hẳn là dùng để hình dung hắn đi. Đường Kim bạn học, ngươi hay là quan tâm nhiều hơn quan tâm chính mình học tập đi. Về phần lão sư việc tư, ngươi cũng đừng quản. Một lát nữa, Tô Vân Phỉ mở miệng nói rằng, chỉ là cuối cùng, nàng lại bổ sung một câu. Còn có, vừa Triệu Phong, chỉ là ta nhiều năm không gặp bạn học cũ mà thôi, không phải bạn trai. Phía đoạn văn này vừa ra, Tô Vân Phỉ thì có như vậy điểm hối hận, đã biết là chuyện gì xảy ra. Lời này làm sao nghe được như là tại hướng Đường Kim giải thích đâu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 0807. Ta sẽ chết hạ gục. Tô lão sư, bạn học cũ cái gì lại càng không đáng tin cậy. Ngươi không có nghe nói câu nào sao? Không có việc gì làm họp lớp. Chia rẽ một đôi tính một đôi. Cho nên, không có việc gì không nên đi theo bạn học cũ tụ hội. Ngươi xinh đẹp như vậy, ăn thiệt thòi. Đường Kim một bộ dạng lời nói thấm thía hình dạng nói rằng, Đường Kim bạn học, ngươi đừng cả ngày đi quan tâm những thứ này loạn thất bát tao đồ vật. Hay là hảo hảo học tập đi thôi. Tô Vân Phỉ tức giận nói rằng, có hại, nàng ăn lớn nhất thiệt thòi chính là bị cái này không nghe lời học sinh chiếm đại tiện nghi. Tô lão sư nói đúng, ta hiện tại liền chuẩn bị đi cùng ngươi hảo hảo học tập mỗi ngày trên giường. Ách, không đúng, là mỗi ngày hướng về phía trước. Đường Kim một bộ dạng rất chân thành dáng dấp, chỉ là cái kia nói ra lời nói, nhưng một chút cũng không chăm chú. Tô Vân Phỉ nhất thời thì có một cước đem Đường Kim từ thang lầu thượng đá xuống đi xung động. Người này trong miệng hô lão sư, trong lòng lại không thể có một chút làm học sinh giác ngộ sao? Đường Kim bạn học, ngươi đã hiện tại có thời gian. Chúng ta đây trước hết đi nói một chút ngươi Anh ngữ học bổ túc kế hoạch đi. Tô Vân Phỉ đúng là vẫn còn nhìn xuống đá nhân xung động, nàng giàu gì cũng là lão sư, không thể cùng học sinh đánh nhau. Tốt. Đường Kim một lời đáp ứng xuống tới. Đường Kim lần này nhưng thật ra thật tình nguyện ý cùng Tô Vân Phỉ đi an bài này cái gì học bổ túc kế hoạch. Nguyên nhân rất đơn giản. Kiều An An hẳn là nhanh về nhà. Hắn hy vọng có thể tại vị này xinh đẹp thất tiên nữ về nhà trước. Đem việc này trước làm xong. Ngược lại chính là này cái gì học bổ túc kế hoạch. Cuối cùng là trốn không thoát. Trong khi nói chuyện, hai người cùng đi đến lầu 6. Tô Vân Phỉ rất nhanh mở lục lẻ hai thất cửa phòng. Đi trước đi vào. Đường Kim tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Trực tiếp theo vào nhà. Song song đóng cửa phòng. Lại nói tiếp. Mặc dù Đường Kim cùng Tô Vân Phỉ làm lâu như vậy hàng xóm, hắn đây cũng chỉ là lần thứ hai tiến Tô Vân Phỉ gian phòng. Lần đầu tiên tiến đến thời gian, Tô Vân Phỉ cũng bởi vì lên cơn sốt hỗn loạn. Đương nhiên, cũng đang bởi vì như vậy, trước đây Tô Vân Phỉ bị hắn chiếm không ít tiện nghi mà không biết. Đây là ta cho ngươi chuẩn bị cho tốt học bổ túc bảng giờ giấc, ngươi trước nhìn một chút có hay không vấn đề đi. Tô Vân Phỉ đưa cho Đường Kim một trang giấy. Đường Kim tiếp nhận vừa nhìn, nhất thời thì phiền muộn, có chuyện, tuyệt đối có chuyện. Vấn đề gì? Tô Vân Phỉ vừa nói một bên mở máy vi tính. Tô lão sư, này thời gian quá dài. Đường Kim lập tức bắt đầu tố khổ. Mỗi sáng sớm 5 giờ rưỡi đến 7:30. 2 giờ. Buổi tối 7 giờ bán đến 9:30. Cũng là 2 giờ. Vẫn còn hơn nữa thứ bảy chủ nhật đều là cả ngày. Tốn nhiều như vậy thời gian học Anh ngữ, ta sẽ chết hạ gục. Ngươi hầu như cho tới bây giờ chưa từng học qua Anh ngữ. Lập tức chính là 3 tháng phân. Tháng 6 phân sẽ thi vào trường cao đẳng. Ngươi chỉ có 3 tháng thời gian. Muốn tại 3 tháng thời gian trong vòng, cho ngươi Anh ngữ thành tích chí ít đề thăng tới có thể đạt tiêu chuẩn trình độ. Không nhiều lắm tìm chút thời giờ sao được. Tô Vân Phỉ hơi nhíu mày. Đường Kim bạn học, ta biết ngươi khả năng không chú ý thành tích. Nhưng ngươi nếu đáp ứng ta, vậy thì hẳn là tuân thủ hứa hẹn. Mặc kệ thế nào, ta sẽ chăm chú giúp ngươi học bổ túc. Tận khả năng cho ngươi Anh ngữ thành tích không ở thi vào trường cao đẳng thời gian cản trở. Được rồi. Đường Kim hữu khí vô lực ứng với một tiếng. Hắn đột nhiên nhớ tới. Mấy ngày hôm trước hắn sư phụ cũng một mà tiếp khiến hắn hào hào đọc sách thi đại học. Tuy rằng hắn thật tình là không thích đọc sách, cũng thật không cảm thấy có cái gì học đại học cần phải. Nhưng sư phụ vẫn khiến hắn làm đệ tử tốt. Hẳn là vẫn có nguyên nhân. Ngẫm lại cái kia bị băng phong đứng lên không biết bao thuộc tài năng chân chính tỉnh lại sư phụ. Đường Kim rốt cuộc vẫn phải quyết định. Bất kể như thế nào, thì nỗ lực ngao mấy tháng đi. Mấy tháng này quá khứ, đi đại học hẳn là cũng không cần nữa bi kịch học Anh ngữ. Nếu không thành vấn đề lời nói, vậy ngày mai bắt đầu đi. Ngày mai là thứ bảy, buổi sáng 8 giờ bắt đầu học bổ túc. Tô Vân Phỉ mở miệng nói rằng, Tô lão sư, ngày mai còn chưa mở học a, không bằng thứ hai mở lại thủy đi. Đường Kim hữu khí vô lực nói rằng, căn cứ có thể kéo một ngày tính một ngày suy nghĩ. Đường Kim hy vọng có thể lại trì hai ngày mới bắt đầu bị khổ. Đường Kim bạn học, ta biết ngươi vấn đề lớn nhất là đối với Anh ngữ không có hứng thú. Hai ngày cuối tuần ta sẽ không chính thức bắt đầu học bổ túc. Ta định dùng hai ngày này thời gian nghĩ biện pháp cho ngươi đối với Anh ngữ để thăng một ít hứng thú. Như vậy lời nói, ngươi sau đó học bổ túc sẽ thuận lợi một ít. Nhưng nếu là ngươi muốn từ tuần sau nhất mới bắt đầu học bổ túc lời nói, ta đây sẽ tỉnh lược quá trình này. Trực tiếp học bổ túc. Tô Vân Phỉ không chút hoang mang nói rằng. Đường Kim nhìn Tô Vân Phỉ cái kia mỹ lệ khuôn mặt, nhất thời thật buồn bực. Mỹ nữ này lão sư làm sao nghe được đều giống như tại uy hiếp hắn. Nàng ý tứ này chính là, hắn ngày mai nếu là đến, nàng sẽ làm hắn học bổ túc Anh ngữ thời gian trôi qua vui vẻ lên chút. Hắn nếu không đến, nàng tự sẽ khiến hắn trôi qua càng khô khan càng buồn khổ. Được rồi, Tô lão sư, ngày mai 8 giờ, ta sẽ đến, hiện tại ta có thể đi trước đi. Đường Kim rốt cuộc đáp ứng. Trong lòng cũng tại âm thầm nói thầm. Xem ra được tăng thêm tốc độ đem mỹ nữ này lão sư cấp truy vào tay. Không phải lời nói, sau đó thời gian này không có cách nào khác quá. Không thành vấn đề, ngươi đêm nay nghỉ ngơi thật tốt đi. Tô Vân Phỉ trong mắt lơ đãng hiện lên một tia đắc ý vẻ mặt. Tại Đường Kim trước mặt, nàng rất ít có thể chiếm thượng phong. Chỉ có chuyện này thượng, Đường Kim bị nàng sửa chỉ được có chút không thể tránh được. Điều này làm cho nàng hơi có chút hưng phấn. Có thể Tô Vân Phỉ mình cũng không có ý thức được. Trong lúc bất chi bất giác, nàng tại Đường Kim trước mặt đều có một tia hảo thắng tâm. Tô lão sư, ngày mai gặp. Đường Kim nói một câu, thì nhanh chóng đi ra ngoài. Trong lòng nhưng âm thầm nói thầm, đêm nay hắn mới sẽ không nghỉ ngơi thật tốt đâu. Lão công, mới vừa đi ra Tô Vân Phỉ trong nhà. Đường Kim chợt nghe đến cái kia quen thuộc động nhân thanh âm. Mà cùng một thời gian, đẹp như tiên nữ Kiều An An thì xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Kiều An An như tiên nữ giống như phiêu nhiên bay lên, trực tiếp nhào tới Đường Kim trên người. Sau đó ngọt ngọt cười. Lão công, ta lười cầm cái chìa khóa mở rộng cửa rồi. Ngươi dẫn ta vào đi thôi. Tốt, ôm này thơm ngào ngạt thất tiên nữ. Đường Kim nhất thời phiền muộn toàn bộ tiêu tán. Thuấn gian di động đến trong phòng đi. Trực tiếp xuất hiện tại phòng ngủ. Sau đó hướng nàng sán lạn cười. Thân ái, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không cởi quần áo đâu? Đừng ác, ta chuẩn bị làm cho ngươi cơm tối đâu. Kiều An An khuôn mặt hơi đỏ lên. Lại nói tiếp cũng kỳ quái. Nàng cùng Đường Kim cùng nhau lâu như vậy. Thậm chí còn cùng Hàn Tuyết Nhu cùng nhau cùng Đường Kim cuồng hoan quá. Như vậy cởi mở sự tình nàng đều đã làm. Tuy nhiên thường thường biết đỏ mặt. Được rồi, thân ái, ta đây tựu đợi đến ngươi bữa cơm. Đường Kim thật đúng là buông ra Kiều An An. Kiều An An tự nhiên cười nói. Rời khỏi Đường Kim ôm ập. Nện bước mềm mại bước tiến đi phòng bếp. Mà Đường Kim thì ngửa đầu hướng trên giường khẽ đảo. Bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Mấy phút đồng hồ sau, Đường Kim rồi lại từ trên giường nhảy dựng lên. Nhanh chóng đi tới thư phòng. Mở máy vi tính. Sau đó bắt đầu tìm tòi. Then chốt tự. Anh ngữ học cấp tốc pháp. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0808. Tán gái dễ học anh ngữ khó. Nửa tháng cho ngươi thành anh ngữ chuyên gia. Khẩu ngữ học cấp tốc không phải là mộng. Phiên dịch sáng tác 1 giờ học cấp tốc pháp. Điên cuồng anh ngữ cho ngươi điên cuồng. Từ đơn tốc ký pháp, mẹ rốt cuộc không cần lo lắng ta anh ngữ. Đường Kim phát hiện trên internet thật là có không ít anh ngữ học cấp tốc pháp. Chỉ là mở nhìn kỹ xem. Hắn phát hiện những thứ này ý tứ cũng không đáng tin cậy. Cuối cùng hắn có chút buồn bực nói thầm một câu. Đều là lừa đảo. Tán gái dễ, học anh ngữ khó, bởi vì cái gọi là anh ngữ khó, khó với Thượng Thanh Thanh. Đường Kim thì thầm trong miệng một ít loạn thất bát tao đồ vật. Nếu để cho Đường Thanh Thanh nghe được, nhất định sẽ muốn đánh hắn một trận. Này sắc lang tiểu đệ, liên lúc này ở đây nhớ thương đi nàng này chỉ kết nghĩa đâu. Rất nhanh thì đối với anh ngữ học cấp tốc tuyệt vọng Đường Kim, buồn chán dưới lên đất liền quy. Quy. Lại nói tiếp, hắn này quy, quy, đều hơn 2 năm không có lô xin. Mặt trên cũng vẫn chưa từng mấy cái bạn tốt, y, không cần phải yêu anh ca rất ngọt, có thể ăn nhiều hồi khổ. Đường Kim trước ký tên còn đăng, sau đó hắn sẽ đem ký tên sửa. Đường môn tuyển nhận môn chủ phu nhân ở bên trong, tự tin so băng di xinh đẹp nhanh chóng báo lại tên. Này ký tên sửa không được một phút đồng hồ. Đã có người phát tới tin tức. Tử Đường Kim. Ngươi một cái hoa tâm đại sắc lang. Rõ ràng còn chiêu cái gì môn chủ phu nhân. Đường Kim lập tức về một câu. Ngươi muốn ghi danh sao? Trước xem ảnh chụp, vô đồ vô chân tướng, không xinh đẹp sẽ không tư cách. Tử Đường Kim, ngươi ngay cả ta là ai cũng không biết à. Đối phương phát qua đây một cái phẫn nộ biểu tình. Y. Đường Kim lúc này mới nhìn một chút đối phương nickname. Siêu tốc độ chạy nữ thần Tiểu Phi Thiền. Không khỏi kinh ngạc. Sau đó về tin tức. Ngươi là Tiểu Thiền. Ngươi chừng nào thì tại ta bạn tốt bên trong đâu. Hừ, 2 năm trước ngươi chết thời gian ta thì thêm bạn. Tiểu Thiền rất nhanh về tin tức. Ngươi đừng chủ ta, ta đó là mất tích không phải tử. Đường Kim có chút bất mãn. Ngược lại chính là ta làm ngươi chết. Tiếu Thiền hiện tại tựa hồ cũng rất buồn chán, về tin tức tốc độ cái kia nhanh. Ngươi lúc nào thành siêu tốc độ chạy nữ thần đâu? Đường Kim có chút tò mò. Tự phong, không được à? Tiếu Thiền hồi đáp. Cũng được. Bất quá đâu rồi? ngươi không thể tự phong đường môn môn chủ phu nhân. Cái kia, tuy rằng ngươi cũng rất phiêu lượng, bất quá hình như so băng di còn chút xíu nữa điểm. Đường Kim cũng không sợ đả kích Tiếu Thiền. Thôi đi, ta mới không muốn làm cái gì môn chủ phu nhân đâu, ta lại không chơi game online. Tiếu Thiền cho rằng Đường Kim đang đùa game online. Ta cũng không chơi game online à. Đường Kim có chút không nói gì, nói nửa ngày Tiếu Thiền không có đem việc này có thật không đâu. Quản ngươi chơi không chơi, không hàn huyên với ngươi rồi, ta luyện ca trừ độc cũng nói. Tiếu Thiền về như thế một cái tin tức, sau đó tựu lô đây. Đường Kim tại trên Internet đi dạo một hồi. Tìm tòi một chút băng di tin tức. Phát hiện nàng thật đúng là ở nước ngoài. Chỉ là khi hắn tìm tòi Tiêu Đại Nhi thời gian. Lại phát hiện không có nửa điểm Tiêu Đại Nhi tin tức. Mà trên Internet này băng di trong tấm ảnh. Hắn cũng không còn thấy Tiêu Đại Nhi tung tích. Hiển nhiên, Tiêu Đại Nhi vẫn đều giấu ở phía sau màn. Này yêu nữ rốt cuộc tại làm gì đâu? Cả ngày hướng nước ngoài chạy, chẳng lẽ lại muốn khống chế toàn bộ thế giới? Đường Kim âm thầm nói thầm. Bất quá hắn cũng không còn suy nghĩ nhiều. Bất kể nàng đi khống chế toàn bộ thế giới hay là khống chế người nào, ngược lại chính là khống chế không được hắn. Lão công ăn cơm á. Kiều An An thanh âm lúc này truyền đến, Đường Kim cũng liền trực tiếp tắt máy tính. Cùng với trên Internet xem mỹ nữ, không bằng trong nhà ăn tiên nữ. Đường Kim đêm nay cuộc sống tốt đẹp, lập tức sẽ bắt đầu. Chỉ là giữa lúc Đường Kim đập vào ăn xong bữa cơm ăn An An chủ ý thì Kiều An An nhưng dùng một câu nói đánh vỡ hắn mộng đẹp. Lão công, Tiểu Nhu cho lúc trước ta đã gọi điện thoại, ước hẹn ta buổi tối cùng nàng cùng đi quán bar chơi. Chờ hội chúng ta cùng đi chứ. Đang ở rất nhanh tiêu diệt trên bàn cơm nước Đường Kim. Nhất thời ngẩn ngơ. Thất tiên nữ. Quán bar có cái gì thú vị đâu. Ta cũng biết không thế nào nàng này bạn cùng phòng muốn đi. Nàng cũng theo đi chơi. Còn nói nàng một người đi không an toàn. Để cho ta đi làm bạn. Ta cảm thấy được cũng thế. Nàng xinh đẹp như vậy. Quán bar như vậy loạn. Cho nên ta đáp ứng với ác. Kiều An An giải thích nói. Không an toàn. Đường Kim rất có điểm không nói gì. Nếu là trước đây, Hàn Tuyết Nhu đi quán ba xác thực không tính an toàn. Nàng xinh đẹp như vậy gợi cảm, rất dễ bị nhìn chằm chằm vào. Nhưng vấn đề là, hiện tại Hàn Tuyết Nhu chính là người tu tiên. Ai đánh nàng chủ ý? Đây không phải là muốn chết sao? Bất quá, một giây sau, Đường Kim lại đột nhiên phát hiện đây là chuyện tốt. Tuy rằng không thể lập tức ăn an an, có thể phao xong quán ba, là có thể An An Tuyết Nhu cùng nhau ăn. Vì vậy, Đường Kim lập tức gật đầu. Tuyết Nhu nói không sai. Nàng một người xác thực không an toàn. Ngô, hai người các ngươi cũng không an toàn. Chờ hội ta cùng ngươi cùng đi. Mộng ảo quán ba chính là chữ Sơn thành phố năm ngoái mới mở một nhà quán ba. Kỳ thực rượu này đi tên cũng không tính thần kỳ. Rất nhiều địa phương đều có cùng tên quán ba. Nhưng mộng ảo quán ba hay là đang ngắn trong vòng mấy tháng, liền trở thành chữ Sơn thành phố nổi danh nhất quán ba. Thậm chí là Hải Dương Thiên Đường cái kia giữa rất đặc biệt quán ba. Hiện tại cũng chống đỡ không hơn mộng ảo quán ba danh khí. Mộng ảo trong quán rượu có thể uống rượu, có thể nhảy disco, cũng có thể chính mình đi hát. Bình thường còn có thể thấy múa cột biểu diễn, cũng có quán ba ca sĩ trường kỳ trú hát. So sánh với chữ Sơn thành phố cái khác quán ba, mộng ảo quán ba các phương diện điều kiện đều càng tốt hơn. Kết quả là, mỗi đêm tới nơi này chơi cả trai lẫn gái cũng nhiều hơn. Sau đó, ở đây tựu thành tình một đêm thiên đường. Hải Dương Thiên Đường mỹ nữ chất lượng cao, vô phong hiểm. Thế nhưng đòi tiền. Mà mộng ảo quán ba cũng có cao chất lượng mỹ nữ, đồng dạng vô phong hiểm. Hơn nữa không cần tiền. Này không, rất nhiều nam nhân đến này phao đi, trực tiếp chính là hướng về phía ở đây mỹ nữ đến. Đương nhiên, kỳ thực từng quán ba đều có loại tình huống này. Chỉ bất quá, mộng ảo quán ba bởi vì hiện tại sinh ý hay nhất, tới đây mỹ nữ tối đa, cũng để ở đây nhất nóng này. Đến bây giờ, quả thực tựu thành chữ sơn thành phố này tìm kiếm tình một đêm kích thích nam nữ trong suy nghĩ thánh địa. Đương nhiên, kỳ thực tuyệt đại đa số người đến quán ba chính là chơi đùa tiếp cận cái náo nhiệt, uống chút rượu, hát hát, thư giãn một tí. Không hơn, tờ, sơ y e nơ cơ a tê u y nơ e tê. Tựa như Hàn Tuyết Nhu, nàng thì ra là tới nơi này tiếp cận hạ náo nhiệt. Chủ yếu là Đặng Bình Bình, Hồ Hiểu Vân, Ngô Mỹ Phương cái kia ba cái bạn cùng phòng. Nói cái gì lập tức sẽ tiến nhập thi vào trường cao đẳng 100 ngày đếm ngược thì. Trước đây, phao đi cuồng hoan một lần, sau đó lại đi chăm chú học tập. Về phần kêu lên Kiều An An, nàng cũng cố ý. Nàng biết Kiều An An buổi tối cùng Đường Kim cùng nhau ở nhà ăn cơm. Nàng biết chắc nói Đường Kim ăn xong bữa cơm sẽ muốn ăn Kiều An An. Cho nên cố ý đem Kiều An An cấp kêu đi. Muốn cho Đường Kim lo lắng xuân. Vì vấn đề về an toàn, cái kia tự nhiên là mượn cớ. Lấy bây giờ có thể lực, rượu này đi bên trong thật đúng là không ai có thể cho nàng mang đến cái uy hiếp gì. Bây giờ là 8 giờ tối bán, cũng quán ba náo nhiệt nhất thời gian. Mà Đặng Bình Bình lôi kéo Hồ Hiểu Vân, Ngô Mỹ Phương hai người chạy đi hát. Về phần Hàn Tuyết Nhu thì ôm Đường Đường ngồi ở phía dưới. Trong lòng còn đang oán thầm Đặng Bình Bình cái kia hiếm thấy. Cư nhiên phao đi cũng đem cẩu cẩu cấp mang cho. Mỹ nữ, một người ạ. Một người nam nhân đi tới. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0809. Đang muốn tìm người bắt nạt. Quán ba kỳ thực cũng không có theo như đồn đãi như vậy loạn. Đánh nhau đoạt gái hạ dược tán gái các loại sự tình tuy rằng cũng có. Nhưng cũng không phải nói mỗi ngày đều phải tất nhiên phát sinh. Nhưng Hàn Tuyết Nhu như vậy gợi cảm siêu đẹp diễm không gì sánh được cực phẩm mỹ nữ. Đừng nói xuất hiện tại vốn có thì có điểm loạn quán ba. Thì là tùy tiện xuất hiện tại một cái thường ngày rất an toàn công cộng trường hợp. Kỳ thực đều rất dễ khiến cho hỗn loạn. Này không, nàng mới tại đây ngồi một hồi, thì có nam nhân qua đây đến gần. Quán ba đến gần. Then chốt đẹp trai hơn. Cơ bản không có nữ nhân tới ở đây tìm bạn trai. Càng không nữ nhân tới này tìm lão công. Cho nên có tiền không có tiền cái gì. Cũng không trọng yếu. Chí ít cái này đến gần Hàn Tuyết Nhu nam nhân chính là chỗ này sao cho rằng. Hắn cảm giác mình phong nhã. Mà hắn tại đây xác suất thành công cũng rất cao. Lòng tin đó là tương đương đủ. Kỳ thực nam nhân này xác thực lớn lên không tệ. Cao to anh tuấn. Trả lại cho nhân vài phần bất cần đời cảm giác. Như vậy nam nhân tuy rằng không thích hợp làm lão công. Nhưng ở rất nhiều tìm kiếm kích thích nữ nhân trong mắt. Loại nam nhân này rất thích hợp khâm phục nhân. Hàn Tuyết Nhu xem nam nhân này liếc mắt. Mạn bất kinh tâm nói rằng, này không có đúng không một con chó sao? Nam nhân sắc mặt khẽ biến thành hơi cương. Tuy rằng hắn xác thực thấy Hàn Tuyết Nhu trong lòng ôm một con chó. Có thể hắn cảm giác. Cảm thấy. Hàn Tuyết Nhu theo như lời con chó kia. Tựa hồ là hắn. Mỹ nữ, ngươi con chó này thật hạnh phúc a, thật là làm cho người khác ước ao đâu. Nam nhân rất nhanh khôi phục bình thường. Dường như không có việc ấy nói rằng. Trong giọng nói mơ hồ có một chút đùa giỡn mùi vị. Đường Đường đang bị Hàn Tuyết Nhu ôm vào trong ngực. Xác thực rất khiến người ta ước ao. Không biết có bao nhiêu nam nhân hy vọng lấy con chó này mà thay mặt chi đâu. Ngươi trước tiên có thể tự sát, đầu thai làm cầu cầu. Hàn Tuyết Nhu hời hợt nói một câu. Sau đó thì mặc kệ hội nam nhân này. Tiếp tục xem nàng cái kia ba cái bạn cùng phòng tại trên đài điên. Cấp ba nữ sinh thương thế của ngươi không nổi a. Nói yêu thương thời gian đều không có a. Lập tức sẽ thi đại học a. Đặng Bình Bình ba người tại trên đài hát đi các nàng nói bừa ca. Không tính là rất êm tai. Có như vậy một chút làm trách. Cũng là đưa tới không ít tiếng vỗ tay. Y. Ba người hỉ hả hát xong này thủ loạn thất bát tao ca. Sau đó thì cùng nhau chạy xuống đài. Đi tới Hàn Tuyết Nhu bên cạnh. Mỗi người cầm lấy một chai bia. Dầm uống một ngụm. Hàn Tuyết Nhu chơi rất vui a, chờ hội chúng ta bốn người cùng đi hát đi. Đặng Bình Bình nói đem Đường Đường cấp ôm qua đi, hì hì, chúng ta có thể mang theo Đường Đường cùng nhau hát. Không sai không sai, rất thú vị. Hồ Hiểu Vân, Ngô Mỹ Phương cũng cùng kêu lên nói rằng. Di đẹp trai, ngươi tại đây để làm chi đâu? Đặng Bình Bình lúc này mới chú ý tới vừa cái kia qua đây đến gần nam nhân. Có chút kinh ngạc. Ngươi sẽ không đầu óc tú đậu nghĩ đến này phao Hàn Tuyết Nhu đi. Vị Mỹ nữ kia. Lời nói không có thể như vậy nói như vậy. Bởi vì cái gọi là yểu điệu thuộc nữ quân tử hảo cầu. Ta cũng chỉ là đến thỉnh mấy Mỹ nữ uống một chén mà thôi. Không có gì đại không đi. Kia nam nhân có chút xấu hổ. Lại có điểm không cam lòng. Hiển nhiên không muốn cứ như vậy không công mà lui thần binh thiên hạ đọc đầy đủ. Đừng chua cái gì quân tử hảo cầu, ngươi nếu không lập tức đi, sẽ biến thành khá lắm cầu. Đặng Bình Bình bĩu môi. Đó, Đặng Bình Bình, ngươi nói thô tục. Ngô Mỹ Phương tại nơi ồn ào. Cái gì nha? Ta đây là thiện lương. Chờ Đường Kim đến. Thấy có người muốn tán tỉnh hắn bạn gái. Nhất định sẽ đem này đẹp trai đánh được toàn thân sưng thành một cái cầu. Đặng Bình Bình nhanh chóng nói rằng. Này! Đẹp trai, ngươi hay là đi thôi. Nhà của chúng ta Hàn Tuyết Nhu có bạn trai. Đừng nói ta không có cảnh cáo ngươi a. Nàng bạn trai tính tình không tốt lắm. Hồ Hiểu Vân đã ở cái kia mở miệng. Không có biện pháp. Người này lớn lên đẹp trai chính là được hoan nghênh. Này không. Các nàng tựa hồ cũng đang lo lắng này đẹp trai bị Đường Kim đánh. Đa tạ hai vị Mỹ nữ hảo ý. Bất quá. Thì là vị Mỹ nữ kia có bạn trai. Cũng không gây trở ngại mọi người cùng nhau uống chén rượu tâm sự đi. Đại gia đi ra đều là chơi cùng nhau chơi đùa chơi cũng không còn cái gì. Nam nhân này thấy mình được hoan nghênh. Lòng tin lại tới. Vì vậy thì càng không muốn đi. Vừa nói một bên vẫn còn nhìn chằm chằm Hàn Tuyết Nhu. Ánh mắt cũng có chút không thành thật một chút đứng lên. Chơi cái đầu của ngươi a. Hàn Tuyết Nhu nhưng rốt cuộc khó chịu. Nàng cũng không thích bị người đùa giỡn. Trừ phi đùa giỡn người nàng là Đường Kim. Này! Ngươi người nọ là không phải đầu óc có chuyện à? Không phải muốn ta mở miệng cho ngươi lăn, ngươi mới thỏa mãn à? Vốn có đang ở đắc ý hơn nữa suy nghĩ đi thì là sao không được Hàn Tuyết Nhu cũng có thể đem Hàn Tuyết Nhu mấy cái bạn cùng phòng rủ rỗ đi mướn phòng kia nam nhân. Đột nhiên bị Hàn Tuyết Nhu mắng máu chó phun đầy đầu. Vui quá hóa buồn hắn. Nhất thời cũng có chút thẹn quá thành giận đứng lên. Mỹ nữ, ngươi muốn chơi đầu ta? Được a, ngươi là muốn chơi đầu to hay là tiểu đầu đâu? Nam nhân này nhìn Hàn Tuyết Nhu vẻ mặt khinh bạc hình dạng. Phanh! Hàn Tuyết Nhu trực tiếp đem một chai bia nện ở nam nhân này trên đầu. Thì chơi ngươi cách này Khương Hồ làm não tàn đầu. Cái kia đẹp trai nhất thời đầu nở hoa. Kêu thảm một tiếng. Chỉ cảm giác một trận thiên toàn địa chuyển. Hướng trên mặt đất đảo đi. Hàn Tuyết Nhu trong tay chai bia nhưng đón bay ra. Rất nhanh bay về phía kia nam nhân hạ bộ. Cái kia bị nện được choáng váng thương cảm tên. Thân thể vẫn chưa hoàn toàn rồi ngã xuống. Cũng cảm giác hạ bộ truyền đến một trận không gì sánh được kịch liệt đau đớn. A. Tên kia nhất thời phát sinh một tiếng không gì sánh được thê thảm tiếng kêu. Tiếng thét này thậm chí xuyên thấu trong quán rượu tiếng âm nhạc. Đem phủ cận không ít người tầm mắt đều hấp dẫn qua đây. Sau đó, bọn họ thì đều chỉ thấy này bi thương thôi tên trực tiếp té trên mặt đất. Cũng cứ như vậy đã hôn mê. Thực sự là cần ăn đòn, ta hôm nay đang muốn tìm người bắt nạt đâu. Hàn Tuyết Nhu kiều hừ một tiếng. Buổi chiều bị cái kia đóa hỏa mân côi bắt nạt. Nàng chính tìm không được hết sẵn đối tượng đâu. Đặng Bình Bình ba cô gái cũng trợn mắt há hốc mồm nhìn Hàn Tuyết Nhu. Trong lòng đều xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Thực sự là gần son thì đỏ, gần mực thì đen a. Gần đây Đường Kim sẽ trở nên rất bạo lực. Hàn Tuyết Nhu chính là chứng cứ rõ ràng. Quá thật lớn một hồi. Đặng Bình Bình mới yếu ớt hỏi một câu. Hàn Tuyết Nhu, chúng ta có muốn hay không lập tức chạy à? Phao cái gì, tiếp tục chơi chứ sao? Hàn Tuyết Nhu có vẻ không thèm để ý chút nào. Bạn thân, ngươi đây là động. Này ai đánh ngươi thì sao? Lúc này, người cao gầy nam nhân bước nhanh đi tới hôn mê nam nhân trước mặt. Hỏi vài câu phát hiện kia nam nhân không có phản ứng. Quay đầu quét mắt một vòng. Sau đó thì nhìn chằm chằm gần nhất Hàn Tuyết Nhu các nàng. Ai đánh? Các ngươi thấy ai đánh bản thân của ta chưa? Ta đánh. Hàn Tuyết Nhu thoáng cái thì thừa nhận thế nào? Ngươi muốn cho ngươi bản thân báo thù à? Ngươi đánh. Này cao gầy nam nhân xem Hàn Tuyết Nhu liếc mắt. Tựa hồ có chút không tin xinh đẹp như vậy gợi cảm mỹ nữ còn có thể đánh người. Nhưng lập tức, hắn thì gật đầu. Đi, ngươi thừa nhận là tốt rồi. Ta đây cũng không lời vô ích. Ngươi trước đem ta bản thân tống y viện rồi hãy nói. Đừng phiền ta, tâm tình của ta không tốt, cẩn thận ta đem ngươi cũng tống y viện đi. Hàn Tuyết Nhu tức giận nói rằng, mỹ nữ, ngươi cơn tức này rất lớn à. Ngươi tâm tình không tốt. Tâm tình của ta còn không tốt đâu. Cao gầy nam nhân có chút không vui. Ngươi không tiến y viện đúng không? Vậy là ngươi muốn ta báo nguy hay là dù thế nào? Ngươi không nên đem sự tình náo lớn có đúng hay không? Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 0810. Quá bạo lực đi. Lão huynh, ngươi đây là muốn đánh nhau nữ nhân sao? Không phải đâu. Đại nam nhân muốn cùng người ta nữ hài tử đánh nhau. Này, đừng khi dễ người ta mỹ nữ a. Mỹ nữ, không phải sợ ca đến bảo hộ ngươi. Bốn phía một mảnh ầm ầm. Trước kia nam nhân kêu thảm thiết. Cuối cùng đem một ít nhân hấp dẫn đến bên này. Này không, vừa nhìn thấy Hàn Tuyết Nhu là mỹ nữ. Một đám người cũng đang giúp nàng nói. Hiển nhiên những người này căn bản là không biết kỳ thực Hàn Tuyết Nhu vừa dùng chai bia thả đảo một người nam nhân. Thấy bốn phía nghiêng về một phía tình huống. Cao gầy nam nhân thật là miệt khuất. Nhìn không được bảo nói tục. Dơ. Cả. Mơ. Các ngươi đều mắt mù. Là nàng đánh trước hôn mê bản thân của ta. Giờ ca mờ mắng ai đó. Ngươi nha cần ăn đòn ạ. Bị nữ nhân đánh bất tỉnh, đó là phế vật. Chớ cùng ta túm, có tin ta hay không gọt ngươi. Cao gầy nam nhân nói tục đưa tới càng nhiều tiếng mắng, có như vậy mấy cái càng xông lại muốn động tay hình dạng. Chu Yan của tôi, nè. Mắt thấy tựa hồ khiến cho công phấn. Cao gầy nam nhân nhất thời có chút sợ. Vội vàng lần thứ hai giống lớn đứng lên. Làm cái gì? Các ngươi đừng sằng bậy a. Ta và các ngươi nói, ta có bản thân ở bót cảnh sát. Ta một chiếc điện thoại là có thể gọi tới một chuyến. Ách phanh, một cái bình rượu nện ở này cao gầy nam nhân trên đầu. Chính là hét uy hiếp mọi người cao gầy nam nhân phát sinh một tiếng ngắn ngủi rên thảm. Một đầu ngã quỵ, trực tiếp đã bị gõ đã bất tỉnh. Một đám hốc môn quá thịnh nam nữ. Thấy như vậy một màn tuy nhiên cũng ngơ ngác. Bởi vì này một lần, bọn họ cũng nhìn thấy rõ ràng. Chính thì vị kia thoạt nhìn gợi cảm không gì sánh được lớn lên cũng so minh tinh xinh đẹp hơn mỹ nữ. Đột nhiên một lọ tử nện ở cái kia cao gầy nam nhân trên đầu. Bắt hắn cho đập hôn mê. Về phần Đặng Bình Bình ba cô gái, cũng là lần thứ hai trợn mắt há hốc mồm. Này Hàn Tuyết Nhu đêm nay hình như tựa hồ thật tình tình không tốt. Quá bạo lực đi. Đập trước nam kia. Các nàng nghĩ thật cũng không cái gì. Tên kia cuối cùng câu nói kia xác thực quá. Đáng đời bị đập. Bất quá cái này mới xuất hiện cao gầy nam nhân. Cũng không nói cái gì à. Không đến mức đem hắn cũng cấp đập hôn mê đi. Bên này động tĩnh. Nhưng cũng suốt cuộc bị quán ba bảo an cấp chú ý tới. Lại nói tiếp. Cái này mộng ảo quán ba bảo an. Cũng tương đương chính quy. Hơn nữa cùng rất nhiều địa phương bảo an như nhau. Đều thuộc về Hoàng Kim tập đoàn. Cũng đều ăn mặc Hoàng Kim bảo an thống nhất. Đích nữ làm tự mình cố gắng. Hai cái bảo an rất nhanh đi tới. Đầu tiên là xem trên mặt đất hôn mê hai nam nhân liếc mắt. Sau đó mới nhìn hướng Hàn Tuyết Nhu. Chỉ là này vừa nhìn, nhưng đều là sửng sốt. Tại sao là vị này tiểu thư à? Hàn tiểu thư. Này lưỡng bảo an vội vàng tiến lên cùng Hàn Tuyết Nhu chào hỏi. Vị này tiểu thư thật là đắc tội không nổi. Đã Hàn tổng nữ nhi, hay là đường kim bạn gái. Nếu không phải hào hào bắt chuyện, bọn họ ngày lành cũng đi ra đầu. Tìm người đem bọn họ lưỡng tống y viện đi thôi. Hàn Tuyết Nhu rất tùy ý nói rằng. Vâng, Hàn tiểu thư. Cái kia lưỡng bảo an ứng với một tiếng, lập tức một người ôm một cái, đem hai cái hôn mê nam nhân cấp ôm ra đi. Mà thấy như vậy một màn, này ồn ào thậm chí muốn làm hộ hoa sứ giả nam nhân. Nhất thời cũng hiểu được, vị mỹ nữ kia tuyệt đối lai lịch không nhỏ. Chí ít tại nơi này trong quán rượu, không chừng pháp chiếm được nàng cái gì tiện nghi. Vì vậy, những người này cũng là rất thức thời bỏ đi. Hàn Tuyết Nhu, ta đột nhiên nghĩ ngươi rất đẹp trai. Đặng Bình Bình lúc này có chút sùng bái nhìn Hàn Tuyết Nhu. Này Đặng Bình Bình, ngươi gì ánh mắt a? Ta là xinh đẹp có được hay không? Hàn Tuyết Nhu có chút mất hứng. Ta biết ngươi xinh đẹp, nhưng là ta chính là nghĩ ngươi đặc biệt đẹp trai, Ngô, không đúng, hẳn là khốc. Đặng Bình Bình cười hì hì nói rằng. Đến, uống rượu, gì? Lại nói tiếp, ngươi không phải nói đường kim sẽ đến không? Hắn thế nào còn chưa tới đâu? Hắn đến cũng không nhất định là chuyện tốt. Nói không chừng không nghĩ qua là sẽ đem quán ba đập. Đến lúc đó các ngươi sẽ không được chơi. Hàn Tuyết Nhu bĩu môi nói rằng, ta xem các ngươi hay là thừa dịp hắn không có tới trước chơi thống khoái đi. À đúng, đi, chúng ta nhảy disco đi. Đặng Bình Bình càng làm đường đường nhét vào Hàn Tuyết Nhu trên người. Nàng thì lôi kéo Hồ Hiểu Vân Ngô Mỹ Phương hướng sân nhảy chạy đi. Nơi ấy đã có không ít nam nữ tại hoặc nhanh hoặc chậm rãy xua thân thể đâu. An An tỷ thế nào còn chưa tới đâu. Hàn Tuyết Nhu âm thầm nói thầm, sẽ không bị nàng cái kia bạn trai cuốn lấy đi. Hàn Tuyết Nhu lấy điện thoại di động ra. Dự định cấp Kiều An An phát cái tin nhắn. Nhưng vào lúc này, nàng nhưng đột nhiên giữa cảm giác tứ chu an yên tĩnh. Đây là một loại rất dường gì an tĩnh. Rất đột nhiên. Giống như là chính nghe giúp an dôn âm nhạc thời gian đột nhiên mất điện như nhau. Càng dường gì là, làm Hàn Tuyết Nhu tỏa ra bốn phía liếc mắt thời gian. Lại phát hiện bốn phía tất cả bình thường. Trong sàn nhảy hơn trăm người tại lắc đầu lắc mông. Trên đài cũng rõ ràng có người ở cái kia hát. Mỗi người đều cùng trước như nhau. Nhìn như rất bình thường. Đều khiến cho rất sung sướng. Nhưng dù gì là, nàng lại đột nhiên nghe không được bọn họ phát sinh bất kỳ thanh âm gì. Có như vậy một cái chớp mắt, Hàn Tuyết Nhu không khỏi hoài nghi mình cái lỗ tai xảy ra vấn đề. Giống như là đột nhiên thoáng cái biến thành người điếc như nhau. Mà cái này hoài nghi thậm chí làm cho nàng có như vậy trong nháy mắt kinh hoàng. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, nàng chợt nghe đến thanh âm. Mặc dù vẫn như cũ nghe không được bốn phía tiếng động lớn náo, nhưng nàng nhưng chân chính nghe được thanh âm. Hơn nữa, hay là rất nhỏ tiếng bước chân. Hàn Tuyết Nhu đột nhiên quay đầu. Quán ba nhập khẩu chỗ xuất hiện một nam một nữ. Nam nhân ăn mặc rất đơn bạc hắc sắc tây trang. Nữ nhân còn lại là một thân giống như lễ phục xã hội hồng sắc quần dài. Hai cái đều rất tuổi trẻ. Nhìn qua ở đây 25-26 tuổi hình dạng. Vóc dáng cũng đều rất cao. Tây trang nam nhân không sai biệt lắm có 1m8. Quần đỏ nữ nhân cũng có 1m7 hình dạng. Mang giày cao gót. Nhìn qua thậm chí so với kia tây trang nam nhân vẫn còn nhô cao một ít. Tướng mạo cũng đều không tệ. Nam nhân được cho anh tuấn. Nữ nhân cũng coi như xinh đẹp. Đương nhiên, lần này, cái này cũng ăn mặc quần đỏ nữ nhân. Là xa xa không bằng cái kia đóa hỏa mân tôi cũng xa không bằng Hàn Tuyết Nhu. Tại nơi này quần đỏ trước mặt nữ nhân, Hàn Tuyết Nhu có cũng đủ tự tin. Này một đôi nam nữ đi vào quán ba sau đó, trực tiếp thì hướng Hàn Tuyết Nhu bên này đi tới. bốn phía vẫn như cũ vắng vẻ. Nhưng Hàn Tuyết Nhu thậm chí có thể nghe được hai người bọn họ tiếng hít thở. Điều này làm cho nàng nghĩ rất dường dị. Tựa hồ bốn phía thanh âm khác đều bị che đậy như nhau. Mà nàng cùng này mới xuất hiện nam nữ, rất tốt như là bị vây thế giới kia. Mà này đối với nam nữ trên người vẫn còn tản mát ra một cổ nhàn nhạt khí tức, thuộc về người tu tiên khí tức. Trên thực tế, nếu là người tu tiên muốn thu liếm chính mình khí tức, người thường có lẽ tu vi so với chính mình thấp người tu tiên đều rất khó coi ra bọn họ người tu tiên thân phận. Nhưng nếu là cũng không có thu liếm khí tức, thậm chí là cố ý khiến khí tức phóng ra ngoài, cái kia thậm chí là người thường cũng có thể cảm giác được người tu tiên trên người cổ khí thế kia. Này một đôi nam nữ rất nhanh đi tới cách Hàn Tuyết Nhu không đủ hai thước xa địa phương, sau đó dừng bước lại. Song song, cái kia quần đỏ nữ nhân mở miệng trước, thân là tiên môn trung nhân, nhưng đi khi dễ nhỏ yếu người phàm tục, không cảm thấy mất mặt sau. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0811. Ai dạy dỗ ai còn chưa biết chừng. Mặt thành ngươi như vậy đến quán ba, ngươi không phải mất mặt, là có bệnh. Hàn Tuyết Nhu tức giận nói rằng, nàng ngày hôm nay tâm tình vốn có sẽ không thế nào tốt. Nữ nhân này hết lần này tới lần khác vẫn còn mặc một thân quần đỏ, làm cho nàng càng không tự giác nghĩ đến cái kia đáng ghét Hỏa Mân Côi. Dĩ nhiên là đối với cái này quần đỏ nữ nhân càng không hảo cảm. Ta đến quán ba chỉ là tới tìm ngươi mà thôi. Quần đỏ nữ nhân ngữ khí bình tĩnh, rồi hãy nói, chỉ nếu không cảm mạo hóa, ta mặc cái gì y phục cũng là ta con mẹ nó. Ta muốn đánh ai cũng là ta. Hàn Tuyết Nhu kiều hừ một tiếng. Ngươi sai, ngươi thật đúng là không có cái này. Quần đỏ nữ nhân nhàn nhạt nói rằng, có thể ngươi có thể không nhìn thế tục giữa pháp luật, nhưng tiên môn có tiên môn quy củ. Tùy ý khi dễ người phàm tục, ngươi đã trái với tiên môn quy củ. Nếu là từng tiên môn trung nhân cũng như ngươi như vậy, cái kia thế tục thế giới từ lâu đại loạn. Ngươi nếu muốn đánh cái cứ việc nói thẳng, đừng nhiều như vậy lời vô ích. Hàn Tuyết Nhu tức giận nói rằng, vật dĩ loại tổ, nói thế thực sự là nửa điểm không giả. Quần đỏ nữ nhân lắc đầu, trong giọng nói có chút khinh miệt. Hàn Tuyết Nhu, ngươi thật không hổ là đường kim bạn gái. Ý có chút bản lĩnh, liền cho rằng chính mình vô địch thiên hạ. Nếu như vậy, vậy ta còn là cho ngươi một điểm nhỏ tiểu giáo huấn đi, miễn cho ngươi luôn luôn không biết trời cao đất rộng. Nói xong lời này, quần đỏ nữ nhân liền vung lên tay, một cái tát hướng Hàn Tuyết Nhu phiến quá khứ. Này quần đỏ tay nữ nhân trưởng nhưng thật ra rất trắng tích, nhưng ngón tay nhìn giống như là da bọc xương, có như vậy điểm dường dị. Thấy cái này quần đỏ nữ nhân một cái tát phiến đến, Hàn Tuyết Nhu càng cảm thấy buồn bực. Kiều hừ một tiếng, ai dạy dỗ ai còn chưa biết chừng. Hàn Tuyết Nhu cũng không có trốn, mà là không cam lòng tỏ ra yếu kém một trưởng phiến quá khứ. Mà giờ khắc này, nàng cũng đã hiểu, cái này quần đỏ nữ nhân hãy cùng buổi chiều cái kia đáng ghét Hỏa Mân Côi như nhau. Kỳ thực từ lâu biết thân phận nàng, cũng hơn nửa chính là hướng về phía đường kim đến. Hàn Tuyết Nhu, lấy thực lực ngươi còn không có tư cách giáo huấn ta. Quần đỏ nữ nhân hừ nhẹ một tiếng, nhưng căn bản sẽ không để ý tới Hàn Tuyết Nhu một trưởng kia. Nhưng nàng cái kia phiến ra một trưởng nhưng đột nhiên ra tốc, thẳng đến Hàn Tuyết Nhu cái kia xinh đẹp mỹ gương mặt kiều diễm đi. Không nên muốn tránh, ta muốn phiến ngươi một bạt tai. Ngươi là trốn không xong. Thoáng qua trong lúc đó, quần đỏ nữ nhân cái kia như chuột chảo bình thường bàn tay liền bách tận Hàn Tuyết Nhu gương mặt. Cái kia một cái chớp mắt, Hàn Tuyết Nhu thậm chí cảm giác được một cổ đao gọt giống như gió lạnh gần kề hai gò má. Mà nàng cái kia đánh ra một trường, nhưng vẫn còn cách đối phương có đoạn khoảng cách. Không hề nghi ngờ, tiếp tục như vậy xuống phía dưới lời nói, nàng khẳng định vô pháp bắn trúng đối phương. Mà nàng cái kia xinh đẹp khuôn mặt, còn lại là không hề nghi ngờ muốn tao ương. Quần đỏ trên mặt nữ nhân đã lộ ra một tia không hiểu khoái ý. Tựa hồ phiến Hàn Tuyết Nhu một bạc tai có thể làm cho nàng được nào đó vui vẻ như nhau. Mà theo quần đỏ nữ nhân cùng nhau tiến đến cái kia tây trang nam tử, trong mắt lại tựa hồ như có như vậy một tia đồng tình. Cũng không biết có đúng hay không, Hàn Tuyết Nhu khuôn mặt đẹp khiến hắn có thương hương tiếc ngọc tâm tư. Không hề nghi ngờ, bất luận là quần đỏ nữ nhân hay là cái kia tây trang nam tử, đều nghĩ Hàn Tuyết Nhu tránh không khỏi một tát này. Mà thôi, tây trang nam tử nhãn lực cũng có thể nhìn ra quần đỏ nữ nhân một tát này cũng không trọng. Nhưng vấn đề là, mặc kệ có nặng hay không, bị phiến thượng như thế một bạt tai, đây tuyệt đối là một cái cực đại nhục nhã. Nhưng vào lúc này, Hàn Tuyết Nhu thân thể đột nhiên lấy một loại bất khả tư nghị phương thức giãy giụa đứng lên. Nàng cái kia không gì sánh được sự mềm dẻo thân thể, rất nhanh xoay ra một cách không thể tưởng tượng nổi rồi lại không gì sánh được ưu mỹ tư thế. Mà càng không thể tưởng tượng nổi là, chính là lợi dụng cái tư thế này, Hàn Tuyết Nhu tránh thoát quần đỏ nữ nhân một cái tát kia. Quần đỏ nữ nhân hơi sững sờ, hiển nhiên thế nào cũng không còn ngờ tới Hàn Tuyết Nhu có thể tránh thoát một tát này. Lập tức nàng thì hừ nhẹ một tiếng, ngươi nhưng thật ra còn có chút bản lĩnh. Tiếng hừ lạnh ở bên trong, quần đỏ nữ nhân lần thứ hai một cái tát hướng Hàn Tuyết Nhu phiến quá khứ. Một bộ dạng không phiến Hàn Tuyết Nhu một bạt tai không bỏ qua dáng dấp. Lúc này đây, quần đỏ nữ nhân xuất thủ tốc độ nhanh hơn. Nhưng Hàn Tuyết Nhu lại một lần lấy một loại không thể tưởng tượng nổi ưu mỹ tư thế, lần thứ hai tránh né quá khứ. Tây trang nam tử trong mắt đột nhiên xuất hiện một cổ nhìn không thấy hỏa diễm. Hàn Tuyết Nhu hợp với hai lần tránh né quần đỏ nữ nhân công kích tư thế không chỉ có chỉ là không thể tưởng tượng nổi, cũng không chỉ là ưu mỹ. Trong mắt hắn, càng tràn ngập vô tận. Ta xem ngươi lần này thế nào trốn. Quần đỏ nữ nhân hợp với hai lần thất thủ, nhưng rốt cuộc buồn bực. Lấy đường đường trúc cơ hậu kỳ tu vi, cư nhiên tại vẫn còn chẳng qua là luyện khí kỳ tu vi Hàn Tuyết Nhu trước mặt liên tiếp thất thủ. Thẹn quá thành giận dưới, nàng đột nhiên đánh ra khắp bầu trời trường ảnh, đem Hàn Tuyết Nhu bao phủ trong đó. Trường ảnh trong, Hàn Tuyết Nhu nhưng cũng không có khoanh tay chịu chết, mà là lấy nhanh chóng tốc độ giãy giụa nàng cái kia không gì sánh được mềm mại thân thể. Thoáng qua trong lúc đó, nàng thì biến ảo vô số không thể tưởng tượng nổi ưu mỹ tư thế. Mà ở cái kia tây trang nam tử trong mắt, đây càng là một hồi không gì sánh được. Thì giác thỉnh yến, kỳ phượng dừng tay. Tây trang nam tử đột nhiên từng tiếng uống. Bởi vì hắn giờ khắc này đã phát hiện, Hàn Tuyết Nhu đã không có khả năng tiếp tục tránh thoát cái kia quần đỏ nữ tử công kích. Cái kia gọi kỳ phượng quần đỏ nữ tử trong mắt lần thứ hai lộ ra một tia khoái ý. Nàng cũng không có chút nào thu tay lại ý tứ. Còn lần này, nàng tin tưởng không ai có thể cứu được Hàn Tuyết Nhu. Mặc dù là bên người tây trang nam tử, cũng tới thua cứu viện. Ba, một cái vang rồi bạc tai thanh truyền vào tây trang nam tử trong tai. An tính bốn phía, lại đột nhiên trở nên dị thường, tiếng động lớn bắt đầu náo động. Trước bị hắn vận công che đậy bốn phía động tính, cũng trong nháy mắt toàn bộ dũng mãnh vào hắn trong tai. Tây trang nam tử sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, trong tầm mắt nhiều hai người, một nam một nữ. Nữ tử nhìn qua chính là chân chính tiên nữ, khí chất phi phàm, xinh đẹp không gì sánh được. Mà kia nam nhân, mặc dù hắn là lần đầu tiên nhìn thấy chân nhân, cũng không xa lạ. Chính thì hắn lần này đến đây chứ Sơn thành phố mục tiêu, Đường Kim. Còn lần này, tây trang nam tử trong lòng càng không tự giác tuôn ra một cổ đố kỵ. Bởi vì cái kia vừa cho hắn mang đến cực hạn, Hàn Tuyết Nhu, lúc này đang bị Đường Kim ôm vào trong ngực đâu. Về phần kỳ phượng, nhưng đang dùng nàng cái kia ruột trào vuốt gương mặt, có chút khó có thể tin nhìn Hàn Tuyết Nhu. Tựa hồ không tin vừa chuyện phát sinh. rõ ràng hẳn là nàng phiến Hàn Tuyết Nhu một cái tát. Thế nào kết quả là? Ngược lại là nàng chính mình lần lượt một bạt tai đâu. Chuyên gia tôi đốt nệm. Đường Kim là ngươi. Kỳ Phượng căm tức đi Đường Kim, nghiến răng nghiến lợi giống như hỏi. Ba, ba. Lại là hai cái vang rồi bạt tai thanh âm. Còn lần này, Tây Trang nam tử thấy rất rõ ràng. Chính thì Đường Kim xuất kỳ bất ý lại phiến Kỳ Phượng hai cái bạt tai. Lời vô ích đương nhiên là ta. Đường Kim đột nhiên xuất hiện lần nữa tại Kỳ Phượng trước mặt. Đột nhiên hung hăng một cước đá vào trên người nàng. Kỳ Phượng nhất thời kêu lên một tiếng đau đớn. Bay ngược ra. Trực tiếp thì bay ra quán ba. Trọng trọng ngã tại cửa quán ba trên mặt đất. Hầu như cùng một thời gian. Đường Kim thủ đoạn ôm Hàn Tuyết Nhu. Thủ đoạn ôm Kiều An An. Trong nháy mắt đi tới quán ba bên ngoài. Sau đó Đường Kim quay đầu nhìn Hàn Tuyết Nhu. Thân ái. Này người quái gì thì giao cho ngươi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0812. Đổi hai người đến. Đường Kim hiện tại cũng rất không thoải mái. Trước hắn và Kiều An An cơm nước xong thời gian. Kiều An An nói Hàn Tuyết Nhu mượn cớ quán ba không an toàn. Khiến Kiều An An cũng tới quán ba. Hắn tuy rằng trong miệng biểu thị đồng ý. Nói thật không an toàn. Nhưng hắn trong lòng thật không có đem này làm một sự việc. Bởi vì hắn nghĩ. Hiện tại chứ Sơn thành phố. Thật không có nhân có thể cho Hàn Tuyết Nhu mang đến cái uy hiếp gì. Nhưng mà. Ngay vừa. Hắn mang theo Kiều An An đi tới quán ba thời gian. Còn không có vào cửa. Cũng cảm giác được tiên môn cao thủ khí tức. Mà hắn vừa vào cửa. Thì thấy có một nữ nhân lại muốn phiến Hàn Tuyết Nhu bạc tai. Đường Kim nhất thời liền tức giận. Hắn trong khoảnh khắc đó cứu Hàn Tuyết Nhu sau đó cũng không. Chút nào do dự phiến cái kia người quái dị nữ nhân một bạc tai. Đón vẫn còn nghĩ chưa đủ. Lại hợp với phiến hai bạc tai. Cuối cùng trọng trọng một cước đem nữ nhân này cấp đá ra quán ba. Kỳ Phượng chẳng qua là trúc cơ hậu kỳ tu vi. Trên thực tế cùng Đường Kim hiện tại tu vi không sai biệt lắm. Mà ngang cấp người tu tiên. Tại Đường Kim trước mặt. Đây tuyệt đối là không có gì sức chiến đấu. Đến lúc này. Tại Đường Kim trước mặt. Kỳ Phượng tự nhiên cũng là không có bất kỳ năng lực phản kháng. Đã bị Đường Kim vài cái đem thả ngã xuống đất. Người quái gì? Ngươi muốn đánh ta mặt. Ngươi lớn lên được xấu cũng không tính. Muốn cho ta với ngươi như nhau xấu có đúng hay không? Hàn Tuyết Nhu một cước đá vào Kỳ Phượng trên mặt. Sau đó lại là một cước. Một bên đá vẫn còn vừa mắng. Hơn nữa theo Đường Kim cùng nhau xưng hô Kỳ Phượng là người quái gì. Ta ghét nhất các ngươi những thứ này mặc quần đỏ tử nữ nhân. Hàn Tuyết Nhu hiện tại xác thực rất giận phấn. Tâm tình tương đương không xong. Từ nhỏ đến lớn. Hàn Tuyết Nhu đều là rất kiêu ngạo nữ hài tử. Mà cho tới nay. Nàng bất luận ở đâu. Đều là như công chúa giống như tồn tại. Thụ vô số người truy phủng. Mặc dù là đi tới chứ Sơn Nhị Trung sau đó. Đối mặt với Tần Thủy Giao loại này cấp bậc đối thủ. Nàng phong thái cũng không có bởi vậy chỗ thua kém. Có thể nói. Mấy năm nay tới nay. Hàn Tuyết Nhu kỳ thực vẫn luôn là xuôi gió xuôi nước. Trừ hai năm trước muốn lợi dụng Đường Kim đến đả kích Tần Thủy Giao nhưng trái lại đem mình rơi vào đi ở ngoài. Nàng hầu như không quá thiệt thòi. Mà trở thành Đường Kim bạn gái chuyện này. Nàng kỳ thực cũng không tính có hại. Mặc dù lúc ban đầu nàng là thượng Đường Kim làm. Nhưng trên thực tế. Nàng rất nhanh chính là chân chính bị Đường Kim dùng cái kia không gì làm không được cường đại năng lực sở chinh phục. Trên thực tế, tại nàng trong suy nghĩ, nàng càng lấy có Đường Kim như vậy bạn trai mà kiêu ngạo. Nhưng ngày hôm nay, nhất định là Hàn Tuyết Nhu buồn bực nhất bị đả kích nhất một ngày. Buổi chiều thời gian, nàng gặp phải cái kia một thân hỏa hồng hỏa mân côi Hoắc Tâm Mân, thì thật lớn bị đả kích một lần. Hoắc Tâm Mân dung mạo vóc người ra thế năng lực toàn diện siêu việt nàng. làm cho nàng lần đầu tiên có loại gặp phải vô pháp chiến thắng đối thủ cảm giác. Cũng may cái kia hỏa mân côi tuy rằng khiến Hàn Tuyết Nhu có chút ước ao đố kỳ hận, nhưng là chỉ là tại đua xe thời gian đùa giỡn nàng một cây mà thôi. Tại Hoắc Tâm Mân sau khi rời khỏi, lại bị Đường Kim hò hét, Hàn Tuyết Nhu cũng sẽ không thế nào tại đem chuyện này đọng ở trong lòng. Nhưng mà hiện tại, nhưng hết lần này tới lần khác lại xuất hiện một nữ nhân. Nữ nhân này hay là so nàng lợi hại, hơn nữa còn là ăn mặc váy đỏ. Càng kỳ quái hơn là nữ nhân này lại muốn đánh nàng bạt tai. Nếu không phải nàng bạn trai tới kịp thì nàng thì thật sẽ bị đánh. Vì vậy, hiện tại Hàn Tuyết Nhu triệt để bạo phát. Nàng đem đối với Hoắc Tâm Mân cùng Kỳ Phượng hai người kia bất mãn cùng phẫn nộ đều tập trung vào Kỳ Phượng một người trên người. Này không, nàng vừa mắng một bên dùng chân đá Kỳ Phượng khuôn mặt, hận không thể đem nàng này nửa ngày tích lũy xuống tới sở hữu bất mãn đều phát tiết đi ra. Dừng tay, mau dừng tay. Cấp thiết thanh âm truyền đến, cũng cái kia Tây Trang nam tử rốt cuộc đuổi theo ra đến. Đáng tiếc là Hàn Tuyết Nhu cũng không có đình chỉ ý tứ. Mà kỳ thực mặc dù nàng hiện tại dừng lại, Tây Trang nam tử cũng kêu được muộn một chút. Bởi vì cứ như vậy một hồi, vốn đang tính xinh đẹp thế nào cũng không tính người quái gì Kỳ Phượng, đã bị Hàn Tuyết Nhu bị đá hoàn toàn thay đổi, biến thành chân chính người quái gì. Cút ngay, bằng không liên ngươi cùng nhau đánh. Đường Kim cũng trừng mắt Tây Trang nam tử, rất không bình tĩnh nói rằng: Đường Kim, ta là Cửu Hoa Môn Hoa Thanh Sơn, Phụng Tiên Môn trưởng lão hội chi mệnh, đến đây chính thức là đường môn đăng ký. Chỉ có đăng ký sau đó, đường môn tài năng thực sự trở thành tiên môn môn phái. Tây Trang nam tử Hoa Thanh Sơn rất nhanh báo ra thân phận của mình lai lịch, song song nói ra đi nguyên nhân. Chỉ bất quá, vừa nói, Hoa Thanh Sơn nhìn Đường Kim trong ánh mắt cũng không tự giác hiện lên đố kỵ biểu tình. Tới đây trước, Hoa Thanh Sơn chỉ là nghe nói Đường Kim rất có mỹ nữ duyên. Lúc đó hắn còn không chấp nhận. Thế tục giữa phổ thông nữ nhân có thể có nhiều xinh đẹp. Nhưng mà khi hắn nhìn thấy Hàn Tuyết Nhu sau đó, mà bắt đầu nghĩ Hàn Tuyết Nhu xinh đẹp vượt qua hắn dự liệu. Đặc biệt tại Hàn Tuyết Nhu sử dụng cái kia không gì sánh được mê người chiêu thức sau đó, hắn càng có loại đem Hàn Tuyết Nhu đoạt lấy đến làm của riêng xung động. Nhưng bây giờ, khi hắn nhìn thấy Đường Kim sau đó, mới phát hiện, Đường Kim trừ chính mình Hàn Tuyết Nhu ở ngoài, cư nhiên bên người còn có cái chân chính tiên nữ. Đây quả thực là không có thiên lý. Cùng là tiên môn trung nhân, chênh lệch thế nào lớn như vậy? Chạy trở về đi nói cho trưởng lão hội đổi hai người đến. Đường Kim nhìn Hoa Thanh Sơn, vẫn là một bộ dạng không nhìn được hình dạng. Cái gì? Hoa Thanh Sơn một trận ngạc nhiên, như là nghe được bất khả tư nghị sự tình. Ngươi cái lỗ tai có chuyện sao? Ta cho ngươi lập tức lăn. Mặc kệ trưởng lão hội tìm ta có chuyện gì, đều đổi hai người đến. Ta đối với các ngươi lưỡng khó chịu, không tâm tình cùng các ngươi nói bất cứ chuyện gì. Đường Kim có vẻ càng thêm không nhịn được. Ngươi là chính mình lăn đâu hay là muốn ta trước đánh ngươi một trận, sau đó đem ngươi ném ra chứ sơn? Đường Kim, ta đã nói, ta là phụng trưởng lão hội mệnh lệnh đến. Hoa Thanh Sơn nặng thêm ngữ khí. Ngươi phụng ai mệnh lệnh đến cũng không đóng chuyện ta, nói chung nhanh lên một chút cút. Đường Kim thúc giục nói. Thuận tiện đem cái này người quái gì cùng nhau mang đi đi, ta nhìn nàng thì phiền. Hàn Tuyết Nhu thanh âm song song vang lên. Lúc này, nàng tựa hồ rốt cuộc ra đủ khí. Chỉ là cái kia Kỳ Phượng cũng bi kịch đắc hôn mê. Thân ái, ngươi nhanh như vậy thì chơi chán sao? Đường Kim có chút kinh ngạc nhìn Hàn Tuyết Nhu. Không sai biệt lắm rồi, đá nhân cũng không còn cái gì thú vị, đá người quái gì lại càng không thú vị. Hàn Tuyết Nhu thoạt nhìn xác thực tâm tình tốt. Nàng mềm mại bay tới Đường Kim bên người, thân mật ôm hắn cánh tay, nhưng song song ghé vào lỗ tai hắn nói thầm một câu. Sau đó ta nữa đá cái kia đáng ghét hỏa mân côi. Ngô, vậy được rồi. Đường Kim thuận lời ôm Hàn Tuyết Nhu mềm mại eo nhỏ, nhìn Hoa Thanh Sơn, lười biếng nói rằng, ngươi nghe được đi. Mang theo cái kia người quái gì? Lập tức cút ra chứ Sơn. Trở về nói cho cái gì kia trưởng lão hội. Đã nói ta không muốn phải nhìn nữa các ngươi. Đường Kim, ta một mà tiếp nhẫn ngươi, ngươi thật đã cho ta trả lẽ lại sợ ngươi. Hoa Thanh Sơn lạnh lùng nhìn Đường Kim. Trên người càng tản mát ra một cổ cường đại khí thế. Ngươi hay nhất đừng ép ta động thủ. Ta không cần ngươi sợ ta chỉ cần ngươi cút. Đường Kim rất không bình tĩnh, lời còn chưa dứt, hắn thì một chưởng đánh ra đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 0813. Ngày không có cách nào khác quá. Đường Kim xuất thủ rất đột nhiên. Cũng tương đương cấp tốc. Thương cảm Hoa Thanh Sơn vốn đang kế hoạch xuất thủ trước cấp Đường Kim một điểm giáo huấn. Nhưng thế nào cũng không còn nghĩ đến. Đường Kim tự nhiên ngược lại động thủ trước. Hoa Thanh Sơn cũng đồng dạng chỉ là trúc cơ hậu kỳ tu vi. Lần này tiên môn trưởng lão hội phái tới hai người. Hiển nhiên tu vi cũng không tính đặc biệt xuất chúng. Mà thì là Hoa Thanh Sơn tại có chuẩn bị dưới tình huống. Cũng không thể có thể là Đường Kim đối thủ. Lại càng không cần phải nói hiện tại loại này không hề chuẩn bị dưới tình huống. Vì vậy, vội vàng không kịp chuẩn bị Hoa Thanh Sơn, thì đi vào kỳ phượng dập khuôn theo. Bị Đường Kim một trưởng thì cấp đập bay. Ách, Hoa Thanh Sơn đau hừ một tiếng. Té xước trên mặt đất. Cũng rất miễn cưỡng đứng vững thân thể. Sau đó dì thường phẫn nộ nhìn Đường Kim. Đường Kim, ngươi đây là cùng trưởng lão hội đối nghịch. Rong dài, Đường Kim lại là một trưởng đánh ra trực tiếp thật khắc ở Hoa Thanh Sơn trên âm hộ gơ ngực. Ách phốc, Hoa Thanh Sơn đau hừ một tiếng. Há mồm phun ra một ngụm tiên huyết. Sau đó thân thể sau này hướng lên. Thẳng tắp ngã xuống. Lúc đó hôn mê. Đường Kim thủ đoạn một cái. Đem hôn mê Hoa Thanh Sơn cùng Kỳ Phượng đều nhắc tới. Sau đó đột nhiên tiêu thất. Cũng trực tiếp đem bọn họ lưỡng ném ở cách đường môn không xa trong rừng rậm. Một giây sau, hắn thì một lần nữa trở lại mộng ảo quán ba bên ngoài. Thân ái, chúng ta bây giờ đi vào chơi đi. Đường Kim lần thứ hai ôm Hàn Tuyết Nhu eo nhỏ nhắn. Trên mặt khôi phục sán lạn dáng tươi cười. Tựa hồ vừa cái gì cũng không còn phát sinh quá. Bên trong không ít người khiêu vũ đâu rồi. Thân ái, nếu không ngươi nhảy cái vũ cho ta xem. Để làm chi? Ngươi muốn để cho ta đang tải người nhiều như vậy nhảy cái loại này vũ à? Hàn Tuyết Nhu có chút không quá vui vẻ hình dạng. Út, chúng ta có thể trở về đi lại nhảy. Đường Kim trả lời ngay nói. Không nhảy rồi, không tâm tình, ta hôm nay hợp với bị người khi dễ hai lần. Hàn Tuyết Nhu biểu môi. Sau đó một bộ dạng kiên quyết hình dạng. Ta quyết định rồi. Ta muốn vào thiên đạo tiên cảnh luyện tông. Chuyện của tôi cha. Mơ Việt Nam cút đi, mấy ngày nữa ta tống ngươi đi vào. Đường Kim ngơ ngác, sau đó hay là một lời đáp ứng xuống tới. Ta hiện tại sẽ đi vào. Hàn Tuyết Nhu nhưng lập tức nói rằng, hiện tại, Đường Kim nhất thời phiền muộn, thân ái, không cần vội vã như vậy đi. Ta không muốn lại bị nhân bắt nạt. Hàn Tuyết Nhu vẻ mặt kiên quyết. Ta muốn lập tức đi vào luyện công. Cái kia, thân ái, ngươi không đọc sách sao? Đường Kim có chút buồn bực. Hắn cũng không phải không muốn làm cho Hàn Tuyết Nhu đi vào tu luyện. Thế nhưng, hắn thật không muốn làm cho nàng hiện tại thì đi vào à. Chí ít cũng phải đêm nay qua đi đi. Ngược lại chính là cấp 2 thời gian công khóa thì đều học xong. Cấp 3 đều là ôn tập trước đây. Ta hiện tại trực tiếp đi tham gia thi vào trường cao đẳng. Cũng có thể thi được bất luận cái gì đại học. Có học hay không không sao cả. Ta trước tiên ở thiên đạo trong tiên cảnh đợi một thời gian ngắn. Thi vào trường cao đẳng trước chừng một tháng đi ra là được. Hàn Tuyết Nhu mặc dù là đến lúc làm ra quyết định. Nhưng hiển nhiên cũng không phải nhất thời xung động. Nàng này lập tức đã có giản đơn kế hoạch. Vậy cũng có thể buổi sáng ngày mai lại đi vào à. Đường Kim còn đang tiến hành cuối cùng nỗ lực. Đêm nay An An Tuyết Nhu đại tiệc. hắn còn chưa kịp ăn đâu rồi. Không thể cứ như vậy ngâm nước nóng a. Ta không thích lề mà lề mề á. Hàn Tuyết Nhu cấp Đường Kim một cái kiểu mị bạch nhãn. Đại sắc lang, chờ ta sau khi đi ra, lại khiêu vũ cho ngươi xem chính là ác. Hàn Tuyết Nhu hiển nhiên biết Đường Kim nghĩ muốn cái gì. Bất quá chính là bởi vì biết, nàng mới càng muốn sâu nhất sâu hắn hứng thú. Không đợi Đường Kim trả lời, nàng nhãn châu xoay động, lại nhanh chóng nói rằng, này, ta cũng không chỉ là vì tìm Hoát Tâm Mân cái kia đáng ghét nữ nhân báo thù. Ta hiện tại đi vào cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Cái gì kia tiên môn trưởng lão hội thật tới tìm ngươi phiền phức. Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Bọn họ đều đã cho ta dễ khi dễ. Đều nhìn chằm chằm ta. Ta còn là đi vào trước tu luyện. Không tăng ngươi gánh vác. Thân ái, bất luận cái gì thời gian, ngươi cũng không phải ta gánh vác. Đường Kim vội vàng nói. Này, không cần dụ dỗ ta rồi, thì là ta là ngươi gánh vác, ta cũng sẽ quấn quýt lấy ngươi. Hàn Tuyết Nhu kiều hừ một tiếng. Nói chung ta hiện tại muốn vào đi rồi. Đúng rồi. An An tỷ, ngươi cũng theo ta cùng nhau vào đi thôi. Chúng ta thật muốn hảo hảo luyện tông. Không phải sẽ bị người bắt nạt. Lão công, Tiểu Nhu nói đúng. Vừa hai người kia, lai giả bất thiện. Bọn họ hiển nhiên sẽ không cứ như vậy bỏ qua. Ta tin tưởng ngươi có thể bảo hộ chúng ta. Đối với chúng ta cũng muốn là tự nhiên bảo vệ năng lực. Như vậy ngươi sẽ dễ dàng rất nhiều. Kiều An An hiện tại cũng đại thể hiểu một ít tình huống, gật đầu biểu thị tán thành. Đường Kim lúc này là triệt để phiền muộn, cái này liên tiên nữ đại tiệc cũng không được ăn. Đều là con chó kia cái giám trưởng lão hội sai a. Đường Kim ở trong lòng mắng một câu. Nếu không phải trưởng lão hội này một đôi ngu ngốc xuất hiện. Nếu không phải cái kia ngu ngốc nữ nhân bắt nạt Hàn Tuyết Nhu. Hắn này xinh đẹp bạn gái như thế nào lại bị kích thích được lập tức muốn vào đi luyện tông đâu. Hàn Tuyết Nhu tâm ý đã quyết. Đường Kim cũng đành phải đem nàng đưa vào thiên đạo tiên cảnh. Mà Kiều An An tự nhiên cũng theo đi vào. Bởi vì có Vân Vũ Tuyết ở bên trong. Hai người bọn họ cụ thể tu luyện. Cũng là không cần phải Đường Kim đi quản. Chỉ là từ hiện tại bắt đầu. Đường Kim sẽ đem cái kia trưởng lão hồi cấp ghi hận thưởng. Nam nhân thật mệnh khổ a, ta thật vất vả phao mấy cái gái. Hiện tại cũng chạy thế giới kia đi chơi. Đường Kim cảm khái đi rời khỏi thiên đạo tiên cảnh. Một lần nữa xuất hiện tại mộng ảng quán ba bên ngoài. Mà trên tay hắn vẫn còn ôm một con chó cẩu. Thì ra là Đường Đường. Đường Kim, ngươi tại a, ngươi xem đến Hàn Tuyết Nhu sao? Có chút lo lắng thanh âm truyền đến. Đường Kim vừa quay đầu thì thấy Đặng Bình Bình ba người. Các nàng ba cái căn bản không biết Hàn Tuyết Nhu vừa cùng người đánh một chầu. Chỉ là chơi lấy đột nhiên phát hiện tìm không ra Hàn Tuyết Nhu. Nhất thời thì đều cấp bách. Nàng có việc gấp đi khác địa phương, Ngô, nàng để cho ta đem Đường Đường cho ngươi. Đường Kim đem con chó kia cậu đưa cho Đặng Bình Bình, các ngươi đợi lát nữa chính mình về trường học đi, ta đi trước a. Đường Kim đem cậu hướng Đặng Bình Bình trong lòng nhất nhét. Xoay người rời đi. Với hắn mà nói, đêm nay chính là cái bi kịch ngày. Ngày hôm nay mọi việc không thích hợp, thẳng thắn về nhà ngủ. Phiền muộn Đường Kim nói thầm một câu. Thuấn gian di động đến chữ Sơn Nhị Trung ký túc xá. Trực tiếp ngã xuống giường đi nằm ngủ. Ngày nay xác thực đối với Đường Kim cũng không quá thuận lợi. Mà cái này buổi tối, Đường Kim cũng không còn ngủ ngon. Nửa mê nửa tỉnh quá lớn nửa buổi tối. Sau đó hắn rốt cuộc ngủ không được. Đánh cho ngáp. Liền theo ngồi trên giường đứng lên. Nhìn thời gian, Đường Kim liền phát hiện vừa đến 5 giờ đồng hồ. Không khỏi thì thảo tự nói. Sớm như vậy, làm điểm gì đâu. Bên ngoài một mảnh đen kịt. Trời còn chưa sáng. Đường Kim cảm giác mình cuộc sống cũng là một mảnh u ám. Oanh Oanh bảo bối còn đang bên trong luyện tông. Tuyết Nhu cũng đi luyện tông. Thất tiên nữ cũng đi vào. Ngày hôm nay còn muốn bắt đầu học Anh ngữ. Ngày không có cách nào khác quá a. Học Anh ngữ. Đường Kim đột nhiên nghĩ, hai mắt tỏa sáng, có việc làm, trước cùng mỹ nữ kia lão sư chào hỏi đi. Ý niệm trong đầu vừa xuất hiện, Đường Kim liền phó chư hành động, một cái thuấn di trực tiếp xuất hiện tại sát vách. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0814. Ta rất muốn học bổ túc. Đường Kim cũng không có trực tiếp xuất hiện tại Tô Vân Phỉ phòng ngủ, mà là xuất hiện trước tại cửa. Sau đó lặng yên không một tiếng động đem cửa mở ra, đón Thuấn Di đến Tô Vân Phỉ phòng ngủ, trước từ bên trong đem cửa mở ra, cuối cùng mới xoay người không nhanh không chậm đi hướng bên giường. Tô lão sư lúc ngủ hậu rất tốt xem a. Đường Kim đứng ở bên giường trong lòng âm thầm nói thầm đi. Tô Vân Phỉ tư thế ngủ kỳ thực chẳng phải lịch sự. Cũng không biết có đúng hay không, bởi vì này cửa phòng ngủ cửa sổ đều đóng rất chặt chẽ không lọt gió, làm cho nàng nghĩ có chút nhiệt duyên cớ. Nói chung nàng là ôm chăn vẫn còn đem nửa người đều đặt ở trên chăn. Tuy rằng mặt đầu ngủ, nhưng nàng vẫn có nửa đoạn trắng trắng mềm mềm chân ngọc lỏa lộ ở bên ngoài. Mà áo ngủ mất trật tự, cũng làm cho nàng có non nửa phiến tuyết đồn đồng dạng lỏa lộ trong không khí. Nhìn qua thật là mê người. Thậm chí khiến Đường Kim nhớ tới 2 năm trước hắn dùng tay đè chặt nơi ấy tràng cảnh. Thưởng thức một chút Tô Vân Phỉ cái kia chướng tai gai mắt nhưng rất mê người tư thế ngủ. Đường Kim liền trực tiếp tại mép giường ngồi xuống. Sau đó dùng một loại có chút cổ quái ngữ khí quát lên. Tô lão sư, tỉnh. Kỳ thực Tô Vân Phỉ thông thường sáng sớm 5 giờ trên dưới sẽ tỉnh. Dĩ vãng lúc này, nàng cũng kém không nhiều lắm đều tỉnh. Này không, Đường Kim như thế nhất kêu, vốn có cũng nhanh muốn tỉnh lại Tô Vân Phỉ, thì hơi có chút mơ hồ mở mắt. Sau đó, nàng thì thấy bên giường ngồi cách đen xì cách bóng. A, Tô Vân Phỉ bị dọa đến quát to một tiếng, bỗng nhiên từ trên giường ngồi xuống. Mà này giật mình, cũng trực tiếp đem nàng sợ đến hoàn toàn thanh tỉnh. Ngươi là ai? Tô Vân Phỉ vô ý thức lui về sau một chút, song song rất nhanh bật đèn, sau đó chính là sửng sốt, Đường Kim. Vô ý thức buông lỏng một hơi, Tô Vân Phỉ tiếp tục hỏi Đường Kim, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi thế nào tiến đến? Tô lão sư, ta vừa rời giường, phát hiện ngươi này không có đóng cửa, đã đi tiến đến. Đường Kim vẻ mặt vô tội. Mặt vẫn còn một bộ dạng lời nói thấm thía hình dạng. Tô lão sư, không phải ta nói ngươi, ngươi cũng không nhỏ, sao có thể như thế không cẩn thận đâu. Ngủ tự nhiên không đóng cửa, ngươi bên ngoài môn không liên quan cũng không tính, tự nhiên cửa phòng ngủ cũng không còn đóng. Điều này thật sự là không nên. May là bị ta phát hiện, không phải khiến người xấu tiến đến làm sao bây giờ. Tô Vân Phỉ bị Đường Kim nói xong sửng sốt. Nhất thời có chút choáng váng. Nhìn cái kia mở rộng cửa phòng ngủ, nàng nhất thời có chút hoài nghi. Chính mình lẽ nào thật không có đóng cửa? Nhưng không có đạo lý a. Nàng nhớ kỹ chính mình đóng cửa. Có thể nàng nếu là thật sự đóng cửa, này Đường Kim rốt cuộc là thế nào tiến đến đâu? Tô lão sư, tuy rằng trường học của chúng ta chỉ an cũng không tệ lắm, nhưng ngươi cũng không có thể như thế không cẩn thận a. Ngươi xem, may mắn là ta tiến đến. Nếu như người khác tiến đến, thì chiếm tiện nghi của ngươi. Đường Kim vừa nói một bên bắt tay vươn hướng Tô Vân Phỉ ngực. Nhìn ngươi này áo ngủ đều mở rộng, đều đi quang. Ta nhìn thấy không quan hệ, để cho người khác thấy sẽ không tốt. Tô Vân Phỉ cúi đầu một cái, liền phát hiện mình cái kia đầy ớt bộ vị hơn phân nửa lộ ở bên ngoài. Vội vàng muốn đi che khuất, lại phát hiện Đường Kim nhanh hơn, giật nhẹ nàng áo ngủ, đem nàng nơi ấy cấp che đứng lên. Trong lúc nhất thời, Tô Vân Phỉ trợn mắt há hốc mồm. Cái này cực phẩm học sinh càng ngày càng cực phẩm. Xem không nên xem địa phương, chiếm nàng tiện nghi, rõ ràng còn tại giả bộ làm người tốt. Đến cuối cùng còn nói cái gì khiến hắn thấy không quan hệ. Hắn thấy làm sao lại không quan hệ đâu. Cái kia, Đường Kim, ngươi trước đi ra ngoài. Tô Vân Phỉ rốt cuộc miễn cưỡng phục hồi tinh thần lại. Tuy rằng sự tình có chút quái dị, nhưng ở nàng xem đến, sáng suốt nhất chính là trước tiên đem Đường Kim đuổi đi ra rồi hãy nói. Tô lão sư, kỳ thực ta là tới theo ngươi học tập Anh ngữ. Đường Kim nhưng nghiêm trang nói rằng, cái kia, ngươi 8 giờ tới nữa đi. Tô Vân Phỉ có chút bất an. Như thế sáng sớm, Đường Kim không biết thế nào chạm vào nàng phòng ngủ. Đây tuyệt đối không phải cái gì điểm tốt a. Tô lão sư, ta vốn là muốn 8 giờ tới nữa. Bất quá đâu rồi? Đêm qua, ta chăm chú tự hỏi toàn bộ buổi tối. Sau đó ta còn tra rất nhiều tư liệu, cố vấn vô số chuyên gia giáo sư. Cuối cùng, ta rốt cuộc biết muốn như thế nào tài năng học giỏi Anh ngữ. Đường Kim vẫn như cũ một bộ dạng rất chân thành dáng dấp. Có một rất tin cậy vĩ đại nam nhân nói cho ta biết một việc. Nếu muốn học giỏi Anh ngữ, phải làm một chuyện. Cái gì? Chuyện gì? Tô Vân Phỉ trong lúc nhất thời cũng có như vậy một chút hiếu kỳ. Nếu muốn học Anh ngữ, trước cùng lão sư ngủ. Đường Kim nghiêm trang nói rằng, nói cách khác đâu rồi, ta nếu như muốn học tốt Anh ngữ, phải trước cùng mỹ nữ lão sư cùng nhau ngủ. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Tô Vân Phỉ rốt cuộc không thể nhịn được nữa, cắt đứt Đường Kim lời nói. Đường Kim bạn học, ngươi đâu nghe đến mấy cái này loạn thất bát tao đồ vật. Tính, không nói trước cái này, ngươi mau đi ra đi, ta muốn mặc quần áo rời giường. Tô Vân Phỉ khuôn mặt hơi có chút phát nhiệt. Này Đường Kim không chỉ một lần đùa giỡn nàng. Ngay cả nàng nụ hôn đầu tiên cũng bị hắn tại làm bộ nàng bạn trai thời gian giật đi đi. Mà hắn hiện tại còn nói những lời này. Nàng thật có chút lo lắng người này sẽ làm ra rất quá sự tình. À, cái kia, Tô lão sư, ngươi đừng hiểu lầm. Đường Kim vẻ mặt hồn nhiên vô tội hình dạng. Ta kỳ thực đâu cũng không còn đừng ý tứ. Ta chỉ là cảm thấy thế nào. Ta khả năng thật không có học Anh ngữ thiên phú. Chúng ta nếu như cùng nhau ngủ một hồi, ngươi ngày đó phú nói không chừng là có thể truyền một điểm cho ta. Còn có, ngươi yên tâm, ta sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi. Chúng ta chỉ là làm bộ ngủ một chút. Ngô, tựa như bây giờ. Nói đến đây, Đường Kim lại đột nhiên nằm ở Tô Vân Phỉ bên cạnh. Sau đó tiếp tục nói rằng, Tô lão sư, ngươi xem, chính là như vậy mà thôi. Này kỳ thực không có gì đại không. Ta làm bộ bạn trai ngươi thời gian, chúng ta thân thiết hơn nhiệt sự tình đều đã làm. Đừng nói. Tô Vân Phỉ nhất thời xấu hổ không ngớt. Đường Kim, ta là sư phụ ngươi. Tô lão sư, ta biết a, ngươi nếu không lão sư, ta với ngươi ngủ cũng vô dụng a. Đường Kim vẫn như cũ một bộ dạng vẻ mặt vô tội. Mặt vẫn còn bổ sung một câu. Tô lão sư, ngươi cũng ngủ à? Ngươi yên tâm. Ngươi ngủ ngươi. Ta ngủ ta. Nước giếng không phạm nước sông. Không xâm phạm lẫn nhau. Đường Kim, ngươi không muốn học bổ túc Anh ngữ đúng không? Tô Vân Phỉ hấp giọng nói, khiến chính mình yên tĩnh một ít, sau đó mở miệng hỏi. Sẽ không đâu. Ta rất muốn học bổ túc. Đường Kim nhưng lập tức phủ nhận. Chỉ bất quá. Tô lão sư, ta vừa nghĩ tới ngươi như vậy chăm chú giúp ta học bổ túc, mà ta khả năng cái gì đều học không được. Ta đã cảm thấy xin lỗi ngươi. Cho nên đâu rồi? Ta nhất định phải theo ngươi nơi ấy tá một điểm thiên phú qua đây. Như vậy ta sẽ không cho ngươi thất vọng. Tốt, ta coi như ngươi rất muốn học bổ túc. Bất quá ta hiện tại không muốn cho ngươi học bổ túc. Từ hôm nay trở đi, ngươi yêu mến khóa thì đi học. Ngươi muốn học tập đi học tập. Không muốn học sẽ không học. Ta sẽ không tiếp tục quản. Tô Vân Phỉ nhanh chóng nói rằng, trong lòng còn có như vậy điểm tức giận. Này vô lại học sinh, không muốn học Anh ngữ thì là, rõ ràng còn dùng loại này vô lại chiêu số để đối phó nàng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0815. Ta thật sẽ không trách ngươi. Tô lão sư, ngươi đây không phải không nói tín dụng sao? Đường Kim nhưng một bộ dạng phiền muộn hình dạng. Ngươi rõ ràng đáp ứng giúp ta học bổ túc. Hiện tại tại sao lại nói lời nói không tính toán gì hết đâu? Tô Vân Phỉ nhất thời chán nản, một lát nói không ra lời, này người gì ạ? Rõ ràng là chính hắn không muốn học Anh ngữ lại không nên làm bộ thủ tín dùng. Dùng loại biện pháp này làm cho nàng chủ động nhượng bộ. Hiện tại chế xéo rồi. Lại thành nàng không nói tín dụng à nha. Được rồi. Tô lão sư. Như ta vậy đệ tử tốt đâu rồi. Sẽ không để cho lão sư khó làm. Mặc dù ngươi không giữ lời hứa, ta cũng sẽ không trách ngươi. Đường Kim từ trên giường ngồi xuống, không quan hệ, không học bổ túc sẽ không học bổ túc đi. Từ trên giường nhảy dựng lên. Đường Kim đứng ở bên giường. Nhìn Tô Vân Phỉ. Tiếp tục nói. Tô lão sư. Ngươi không cần nghĩ xin lỗi ta. Ta thật sẽ không trách ngươi. Còn gì nữa không? Tuy rằng ngươi lần này không chịu giúp ta. Nhưng ngươi sau đó mặc kệ có chuyện gì. Chỉ cấp cho ta gọi điện thoại. Ta đều phải giúp ngươi. Tô Vân Phỉ trừng mắt Đường Kim, lần đầu tiên có dùng cách xử phạt về thể xác học sinh xung động. Cái kia, Tô lão sư, ta sẽ không quấy rầy ngươi ngủ à. Cái kia, lần sau nhớ kỹ nhất định phải đóng cửa cho kỹ. Không phải mỗi người đàn ông cũng sống như ta như thế chính trực thiện lương. Đường Kim nói xong câu đó, cũng nhanh chạy bộ ra phòng ngủ. Không có một hồi. Tô Vân Phỉ liền nghe được truyền đến tiếng đóng cửa âm. Tô Vân Phỉ vội vàng rời giường. Cởi áo ngủ. Nhưng lại tại nàng mặc nổi thời gian. Cửa lại đột nhiên truyền đến một thanh âm. Tô lão sư. Ngươi thực sự là quá không cẩn thận. Hữu quan tiếng cửa âm. Không có nghĩa là ta đã đi ra ngoài. Ách cái kia ta kỳ thực cái gì cũng không thấy. Ngươi tiếp tục mặc quần áo ta đi. Thương cảm Tô Vân Phỉ nhất thời đứng ở nơi ấy, hoàn toàn tan vỡ hạ gục. Thẳng đến lại một lần tiếng đóng cửa âm truyền đến. Nàng mới thoáng thanh tỉnh một ít. Rốt cuộc rất nhanh mặc quần áo tử tế. Sau đó nhanh chóng chạy ra phòng ngủ. Đem bên ngoài cửa phòng từ bên trong buộc thượng. Sau đó trở lại phòng ngủ. Đóng cửa lại. Cầm lấy gối đầu. Ngay trong phòng rầm rầm rầm một trận loạn đập. Cái này sáng sớm, nàng thật bị Đường Kim cấp lăn qua lăn lại thảm. Mà giờ khắc này, Đường Kim cũng tâm tình vui vẻ. Rốt cuộc không cần học bổ túc Anh ngữ. Tuy rằng tín dụng rất trọng yếu, nhưng này không thích làm sự tình. Vẫn không thể ép buộc chính mình đi làm. Như vậy lời nói, không phải là tự làm khổ sao? Thỉnh thoảng học đọc sách còn có thể. Muốn hắn hợp với học ba cái Nguyệt Anh ngữ. Cái kia tuyệt đối sẽ người chết. Mỹ nữ lão sư không nên hắn học. Hắn cũng chỉ có thể hạ cái này ngoan chiêu. Khiến Mỹ nữ lão sư không dám sẽ tìm hắn. Duy nhất có thể tiếc là. Hắn kỳ thực càng hy vọng Mỹ nữ lão sư thật bồi hắn ngủ. Nếu là Mỹ nữ lão sư nguyện ý bồi hắn ngủ. Hắn cũng không phải chú ý thỉnh thoảng cùng nàng học hơn mấy câu Anh ngữ. Tô lão sư vóc người không tệ a, ít nhất là cơ đâu. Đường Kim âm thầm nói thầm đi. Vừa nhưng hắn là xem cái rõ ràng. Tô Vân Phỉ thực sự là chín mọng. Thiếu chút nữa là có thể so ra mà vượt Diệp Tử Vận. Nghĩ đến vừa thấy cái loại này câu người đẹp cảnh. Đường Kim trong lòng hơi có chút lửa nóng. Lại là một cái thuấn di. Trực tiếp xuất hiện tại Diệp Tử Vận phòng ngủ. Vén chăn lên. Cởi ra Diệp Tử Vận áo ngủ. Ngô, hay là Tử Vận ở đây lớn hơn nữa một ít. Đường Kim nói thầm một câu, cúi đầu một cái, gặm quá khứ. Lão công, nờ. Diệp Tử Vận lập tức tỉnh lại, bắt đầu nhiệt liệt đáp lại. 9 giờ sáng nhiều, Diệp Tử Vận trên giường chiến đấu đã dẹp loạn, hai người nhưng còn không có xa nhau. Ngươi hôm nay có chuyện gì sao? Đường Kim thủ đoạn che ở Diệp Tử Vận cái kia cao vót bộ vị. Một bên Mạn Bất Kinh Tâm hỏi một câu. Lão công, ta hiện tại mỗi ngày đều có sự rồi. Bất quá, ngươi nếu là thật cần nhân bồi lời nói, ta có thể cùng ngươi. Diệp Tử Vận ôn nhu nói. Tại Tiêu Đại Nhi đối với nàng chỉ thị ở bên trong, thỏa mãn Đường Kim nhu cầu, vĩnh viễn đều là nàng nhiệm vụ thiết yếu. Mà ở trong lúc bất chi bất giác, kỳ thực nàng chính mình trong nội tâm cũng đồng dạng cách nghĩ như vậy. Không phải cho ngươi theo ta, là ta nghĩ nên cho ngươi có chút tự bảo vệ mình năng lực. Đường Kim ảo thuật tự xuất ra một quyển sách, chính thì Thiên Đạo Kinh luyện khí quyển sách, đưa cho Diệp Tử Vận. Như vậy đi, ngươi trước đem quyển sách này nhìn, trước tiên đem nội dung dưới lưng đến. Buổi tối ta cho ngươi thêm dùng một loại đan dược. Này trận, ta sẽ nhượng cho ngươi cũng trở thành người tu tiên. Mặc dù tại Đường Kim trong suy nghĩ, Diệp Tử Vận không có cách nào khác cùng Hàn Tuyết Nhu các nàng địa vị đánh đồng. Nhưng mặc kệ thế nào, nàng cũng là hắn nữ nhân. Hơn nữa nói thật ra lời nói, hắn hiện tại cũng rất thích nàng. Thân thể nàng luôn luôn gây cho hắn vô cùng lạc thú. Mà nàng dịu ngoan, cũng làm cho hắn có khác một phen cảm giác. Vô luận như thế nào, hắn là không hy vọng nàng gặp nguy hiểm. Chỉ là ngày hôm qua Diệp Tử Vận lọt vào đe dọa, còn bị bom tập kích, còn có tiên môn trưởng lão hội cũng bắt đầu tìm đến hắn phiền phức. Điều này làm cho hắn bắt đầu ý thức được, hắn cũng phải khiến Diệp Tử Vận có chút tự bảo vệ mình năng lực. Trước đây Khả Ái Linh Lị còn đang thời gian, hắn còn không thế nào lo lắng. Nhưng bây giờ, toàn bộ trên núi trong biệt thự đã không có một người nào người tu tiên. Vạn nhất thật có cường địch đột kích, cái kia rất có thể chính là một cái tai nạn. Nơi cảm tạ lão công, Diệp Tử Vận tiếp nhận Thiên Đạo Kinh, trong giọng nói có rõ ràng vui sướng. Mặc dù nàng trước chỉ là phổ thông nữ nhân, nhưng nàng đối với tiên môn sự tình cũng có một ít hiểu. Có thể trở thành người tu tiên, bước vào tiên môn, đối với Diệp Tử Vận mà nói cũng là tha thiết ước mơ sự tình. Nơi, ngươi nghỉ ngơi một chút đi, ta muốn đi chuẩn bị một chút đan dược. Đường Kim có chút không muốn buông ra Diệp Tử Vận nở nang thân thể, bắt đầu mặc quần áo rời giường. Rất nhanh, Đường Kim lại lần nữa tiến nhập thiên đạo trong tiên cảnh. Bất quá hắn muốn chuẩn bị đan dược, kỳ thực cũng không phải là Diệp Tử Vận chuẩn bị. Diệp Tử Vận cần luyện thể đan tôi cốt đan sớm có chuẩn bị. Hắn nhưng thật ra là vì chính mình chuẩn bị đan dược. Hắn cũng cần đề thăng thực lực của chính mình. Chỉ là hiện tại thiên đạo đan quả thật có chút cung không đủ cầu. Hắn có thuấn di năng lực, tạm thời tu vi thấp một chút cũng không quan trọng hơn. Trọng yếu là trước hết để cho Tống Oanh chứ tâm tính các nàng thực lực tăng lên. Hắn hiện tại cũng chỉ phải trước không phục dùng thiên đạo đan. Cũng may Vân Vũ Tuyết mấy ngày nay cũng không có nhàn rỗi. Nàng luyện chế một loại gọi bổ khí đan đan dược. Loại đan dược này luyện chế giản đơn, chỉ là có chút lãng phí, cần rất tốt dược liệu. Nhưng một viên đan dược tăng công lực lại tương đối hữu hạn. Nhưng đối với tại Đường Kim mà nói, loại này bổ khí đan nhưng thật ra vừa vặn dùng được đi. Hắn có thể mỗi ngày buổi tối dùng một viên, ở bên ngoài tu luyện. Dựa theo hắn kế hoạch, trước dùng bổ khí đan tu luyện tới trúc cơ đỉnh, sau đó dùng trung cấp thiên đạo đan trùng kích kim đan kỳ. Vậy thì không có gì vấn đề. Đường Kim tại thiên đạo trong tiên cảnh đợi mấy giờ, cùng Vân Vũ Tuyết cùng nhau an bài một sự tình, chủ yếu chính là luyện đan kế hoạch. Chờ hắn rời khỏi thiên đạo tiên cảnh trở lại bên ngoài giờ quốc tế, đã là giữa trưa. Ra đại sự rồi, ra đại sự rồi, Đường Kim ngươi một cách đại sắc lang đi nơi nào ác. Mobifone đột nhiên hưởng. Nghe được thanh âm này, Đường Kim lại có chút phiền muộn. Tiểu nha đầu kia càng làm tiếng chun cấp sửa. Này tiểu nha đầu, ngươi làm gì thế đâu? Đường Kim nghe, ngươi tại sao lại đem ta chun điện thoại di động sửa được loạn thất bát tao? Đại sắc lang, ngươi mau tới, ra đại sự rồi. Ta phát hiện một cái siêu cấp lớn bí mật. Hiểu hiểu ở bên kia đồng gào to hô, ngữ khí nghe còn có chút hưng phấn. Ơi, cùng nhau quản lý. Mạc Phi sững sờ, hắn cho là mình nghe lầm. Thập bát ca, ngài không có nói đùa đi. Ta không thích hay nói giỡn. Kiều Mộc lắc đầu, ngươi chỉ cần gật đầu, ngươi tất cả phiền phức, ta đều phải giúp ngươi giải quyết hết. Mạc Phi mặc dù có chút mơ hồ, nhưng lúc này hắn nghĩ, trừ gật đầu, tựa hồ không có cái khác tuyển hạng, cho nên hắn cối hay là gật đầu. Mà cùng lúc đó, Lam Bót Ghi Ni trong xe, Tiếu Thiền cũng lên tiếng kinh hô. Này, đây không phải chữ Sơn Nhị Trung sao? Không sai, đây là chữ Sơn Nhị Trung. Đường Kim lười biếng nói một câu, mở cửa xe, rời khỏi xe, ta đi trước, chính ngươi đi về nhà đi. Này, ngươi cứ như vậy đi thôi. Tiếu Thiền sườn sốt, lập tức có chút tức giận đứng lên. Không như thế đi, còn muốn đi như thế nào đâu. Đường Kim vẻ mặt vô tội. Tiếu Thiền nhất thời có chút buồn bực, há hốc mồm, muốn nói cái gì rồi lại vô pháp nói ra. Nàng cũng không thể nói. Nàng vốn tưởng rằng này sắc lang đêm nay sẽ cùng nàng cùng nhau qua đêm đi. Ai, ngươi cũng không phải tiểu hài tử, chính mình về nhà đi, ta còn có việc, không tiến ngươi à. Đường Kim một bộ dạng không hiểu phong tình hình dạng. Nói xong lời này liền trực tiếp tiêu thất. Thương cảm Tiếu Thiền trong lòng chắn được sợ, rồi lại không biết nên tìm ai phát hỏa. Này sắc lang thật nên gặp sét đánh. Ban ngày đối với nàng sằng bậy đến tối hắn đảo thành thật. Quả thực chính là bội tình bạc nghĩa. Tiếu Thiền tự nhiên không biết. Kỳ thực vừa nàng không có chú ý tới. Đường Kim tại trở về trước thu được một cái tin nhắn. Mà này tin nhắn chính là Lạc Phi Phi phát tới. Lúc này, Lạc Bắc ngoại thành phố ngoại nào đó trong căn cứ quân sự. Lạc Phi Phi chính giá đi một chiếc xe Việt giã rất nhanh hướng ra ngoài chạy. Chỉ là vừa rời khỏi căn cứ khoảng chừng 2 cây số xa, trên đường lại đột nhiên xuất hiện một người nam nhân, ngăn cản xe. Lạc thiếu tá, này đại buổi tối, ngươi đây là muốn đi nơi nào đâu? Thanh âm cũng không lớn, nhưng ở cái này vắng vẻ địa phương vắng vẻ buổi tối, nghe nhưng cũng vẫn như cũ tương đương rõ ràng, đủ để truyền ra rất xa. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0923. Không tới phiên ngươi tới quản. Nam nhân này một thân trang phục ngụy trang, thân hình cao lớn, mặt mày anh tuấn. Chỉ là thấy hắn, Lạc Phi Phi cũng không tự giác nhào nhíu mày đầu. Chỉ bởi vì nàng nhận thức người nam nhân này. Phương thiếu tá, ta đi đâu tựa hồ không tới phiên ngươi tới quản đi. Lạc Phi Phi dừng lại xe, nhưng nàng cũng không có xuống xe. Chỉ là xuyên thấu qua xe thủy tinh, nhìn người nam nhân kia, ôn hòa nói rằng, người này tên là Phương Lâm Quân. Cùng Lạc Phi Phi nhận thức kỳ thực cũng có thật nhiều năm. Bọn họ cơ hồ là cùng một thời gian tòng quân, sau đó lại cơ hồ là cùng một thời gian thêm vào bộ đội đặc chủng. Sau lại Lạc Phi Phi đơn độc đi tổ kiến Hắc Phượng bộ đội đặc chủng, mà Phương Lâm Quân cũng đồng dạng trưởng quản một chi bộ đội đặc chủng. Mà hắn bộ đội đặc chủng danh hiệu Bạch Long, cùng Hắc Phượng tương đối ứng với. Lạc Phi Phi không được 18 tuổi hãy tiến vào bộ đội, hiện tại đã nhanh 25 tuổi. Tính toán ra, nàng cùng Phương Lâm Quân cũng nhận thức lục 7 năm. Đối với đây đó thân phận bối cảnh kỳ thực đều cũng coi là hiểu rõ. Lạc Phi Phi xuất từ quân nhân thế gia, Phương Lâm Quân kỳ thực cũng đồng dạng rốt cuộc xuất từ quân nhân thế gia. Đương nhiên, Phương Lâm Quân cũng không phải Lạc Bắc thành phố nhân, mà là đến từ Thiên Nguyên tỉnh người thành thị. Nhưng ở quân đội bối cảnh, Phương Lâm Quân kỳ thực cũng không so Lạc Phi Phi kém bao nhiêu. Trên cơ bản có thể nói là tương xứng. Bất quá, mặc dù đại đa số thời gian Lạc Phi Phi cùng Phương Lâm Quân ở đây cùng một cái căn cứ quân sự, nhưng bởi vì phân thuộc hai chi bộ đội, hai người chân chính gặp mặt thời gian cũng rất ít. Tuy nói Lạc Phi Phi có thể cảm giác được Phương Lâm Quân đối với nàng có như vậy chút ý tứ, nhưng nàng cũng không còn để ở trong lòng. Bởi vì từng nhìn thấy nàng nam nhân bao nhiêu đều đối với nàng có như vậy chút ý tứ. Nàng nếu là từng đều đi quan tâm lời nói, nàng kia cũng không cần đi làm việc khác. Lạc thiếu tá, ngươi xác thực không phải ta thuộc hạ. Thế nhưng, ngươi muộn như vậy rời khỏi căn cứ. Hơn nữa còn là lén lút. Này không chỉ trái với căn cứ quy định. Vẫn còn đủ để cho ta hoài nghi ngươi có tiết lộ quân sự bí mật ý đồ. Nếu như vậy lời nói. Đừng nói ta. Bất cứ người nào. Đều có tư cách quản chuyện này. Phương Lâm Quân vẫn như cũ đứng ở giữa lộ. Thanh âm không lớn. Nhưng thoáng cái thì cấp Lạc Phi Phi cài lên một cái chụp mũ. Hiện tại. Lạc thiếu tá. Ngươi là chính mình theo ta trở về đâu hay là muốn ta bắt ngươi về căn cứ? Phương Lâm Quân, vậy ngươi này đại buổi tối, lại thế nào xuất hiện ở chỗ này đây? Lạc Phi Phi hừ lạnh một tiếng. Ngươi nếu là theo ta đi ra, còn có thể nói ngươi là theo dõi ta. Nhưng ngươi cũng đã sớm chờ ở chỗ này. Cái kia tiết lộ quân sự bí mật nhân. Chỉ sợ là ngươi đi. Lạc Phi Phi cũng không ngốc. Vừa mới bắt đầu còn có một chút như vậy chột dạ, nhưng rất nhanh liền phát hiện không thích hợp. Nàng mới rời khỏi căn cứ một hồi, mà này trước cũng không còn nhân biết nàng sẽ ra ngoài. Bởi vì nàng vốn chính là vừa quyết định đi ra, nhưng này cách Phương Lâm Quân, nhưng cư nhiên ngăn ở nàng phía trước. Nói cách khác, này hơn phân nửa kỳ thực chính là ngẫu nhiên đụng với. Nhưng này hơn nửa đêm Phương Lâm Quân vốn có cũng có thể tại căn cứ. Tại sao lại ở chỗ này ngẫu nhiên đụng với nàng đâu? Như thế vừa nghĩ, nàng đã cảm thấy có chuyện chỉ sợ không phải nàng, mà là cách này Phương Lâm Quân. Nàng chỉ là đi ra hội bạn trai, mà cách này Phương Lâm Quân chỉ sợ là thật có vấn đề. Nghĩ vậy, Lạc Phi Phi lặng lẽ rút súng lục ra, vô ý thức đề cao cảnh giác. Cho tới nay, nàng đã cảm thấy cái trụ sở này bên trong có kẻ phản bội. Năm đó nàng bị nhốt tại nơi phiến trong rừng rậm. Toàn bộ bộ đội đặc chủng thiếu chút nữa toàn quân bị diệt. Khẳng định chính là bị người đem các nàng kế hoạch huấn luyện tiết lộ đi ra ngoài. Đối phương tài năng sớm bố trí bẫy dập. Chỉ là hai năm qua nhiều đến, nàng vẫn chưa từng có thể tra ra trong căn cứ kẻ phản bội rốt cuộc là ai. Hiện tại, trong lúc vô ý đụng tới Phương Lâm Quân, làm cho nàng bắt đầu có chút hoài nghi. Nếu như kẻ phản bội là Phương Lâm Quân, vậy thì tất cả đều nói được thông. Lấy Phương Lâm Quân tại trong căn cứ quyền lực, biết các nàng kế hoạch huấn luyện cũng không ngạc nhiên. Mà bởi vì Phương Lâm Quân bối cảnh, đối với kẻ phản bội điều tra, cũng rất dễ khiến Phương Lâm Quân lừa dối quá khứ. Lạc thiếu tá, ngươi này cũng đánh một bừa cào bản lĩnh thật là tốt. Phương Lâm Quân lắc đầu, xem ra ta chỉ có thể mạnh mẽ đem ngươi mang về căn cứ. Phương Lâm Quân, bằng ngươi thật sống như vẫn còn làm không được điểm này đi. Lạc Phi Phi hừ lạnh một tiếng. Lạc thiếu tá, ngươi sao không cúi đầu nhìn chính mình ngực đâu? Phương Lâm Quân cười nhạt một tiếng, ta làm không được, không có nghĩa là súng ngắm làm không được. Lạc Phi Phi cúi đầu một cái, sắc mặt nhất thời biến đổi. Một cái điểm đỏ đang ở chính mình trái tim bộ vị. Nói cách khác, nàng hiện tại đã bị súng ngắm tập trung. Phương Lâm Quân, ngươi rõ ràng còn có đồng bọn. Lạc Phi Phi cắn răng, có vẻ rất phẫn nộ, nhưng cũng không có quá kinh hoàng. Nàng hiện tại muốn làm, chỉ cần kéo dài một chút thời gian. Bởi vì nàng vững tin, nàng người nam nhân kia lập tức sẽ tìm đến nàng. Lạc thiếu tá, mặc kệ làm chuyện gì, tìm hợp tác đều là rất trọng yếu. Phương Lâm Quân không nhanh không chậm nói rằng, hiện tại, nếu như ngươi không muốn cứ như vậy chết mất lời nói, chợt nghe mệnh lệnh của ta, trước tiên đem xe tắt lửa, sau đó đem ngươi trên người vũ khí đều từ bên trong ném ra. Không đợi Lạc Phi Phi nói, Phương Lâm Quân còn nói thêm, ta hy vọng ngươi hay nhất làm theo. Nói thật, Lạc thiếu tá, ta vẫn rất thích ngươi. Ta thật không muốn ngươi như vậy một cách đại mỹ nhân cứ như vậy chết mất. Phương Lâm Quân chờ trở lại căn cứ, ta sẽ tính sổ với. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0817. Còn có thể ẩn thân a. Nếu như nói 10 phút trước, Đường Kim đối với mấy cái này công pháp khẩu quyết còn có chút hoài nghi lời nói. Khi hắn thấy thiên đạo băng quyết sau đó, loại này hoài nghi trên cơ bản thì bỏ đi. Hắn tin tưởng, Hiểu Hiểu xác thực là phát hiện này bộ thiên đạo kinh bí mật. Hơn nữa, là một cái chân chính đại bí mật. Điều này cũng làm cho hắn hơi có chút hưng phấn. Bởi vì hắn có thể xác định, thiên đạo băng quyết khẳng định so Hàn Nguyệt băng quyết rất tốt. Đến lúc đó khiến Tống Oanh tu luyện thiên đạo băng quyết, đối với nàng khẳng định rất có chỗ tốt. Mà đổi thành ngoại còn có một cái khiến hắn chờ mong sự tình chính là, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Hiểu Hiểu cũng có thể là thuộc về đặc thù thể chất. Cái này bộ thiên đạo kinh bên trong, có hay không cũng có thể phát hiện thích hợp Hiểu Hiểu phương pháp tu luyện đâu. Nếu quả thật có thể tìm được thích hợp Hiểu Hiểu phương pháp tu luyện, cái kia sợ rằng đây mới là nặng nhất quá hiện. Thiên đạo băng quyết sau đó chính là thiên đạo hỏa bí quyết. Sau đó lại có mấy quyển sách đặc biệt tâm pháp, đều là thích hợp một ít nghe rất quái gì thể chất người sở hữu tu luyện. Nhưng những thứ này thể chất miêu tả, nhìn qua đều cùng Hiểu Hiểu không giống với. Điều này làm cho Đường Kim hơi có chút nóng ruột đứng lên. Lẽ nào vị kia thiên đạo kinh người sáng tạo chẳng bao giờ gặp phải quá Hiểu Hiểu như vậy thể chất? Ngay Đường Kim có chút nóng ruột thời gian, Hiểu Hiểu đột nhiên hoan hô lên. Ôi ôi ôi ôi, đại sắc lang, ngươi mau nhìn, mau nhìn a, thiên đạo ám bí quyết, cái này tuyệt đối thích hợp ta. Thiên sinh ám thể, không thể gặp ánh sáng mặt trời. Nói không phải là ta sao? Hiểu Hiểu cái kia thanh âm hưng phấn nhắc nhở Đường Kim. Hắn nhìn chằm chằm màn hình, phát hiện này nhảy lên văn tự, đang ở cấu thành một mảnh mới công pháp. Thiên đạo ám bí quyết. Có một loại người, bọn họ đã định trước chỉ có thể sinh hoạt tại trong bóng tối. Bọn họ cả đời không thể tiếp thu ánh sáng mặt trời chiếu rọi. Một ngày gặp phải ánh sáng mặt trời, sẽ tự động bốc cháy lên, trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Người như thế bị gọi thiên sinh ám thể. Đây là thiên đạo ám bí quyết thảo luận minh. Bên trong còn nói một ít thiên sinh ám thể cách khác đặc thù, bao quát có thể sẽ khiến cho tàn tật vân vân. Nhìn qua hầu như sở hữu trình bày và phân tích, đều cùng Hiểu Hiểu nhất trí. Đại sắc lang, đừng lo lắng ạ, ngươi nói mau, đây là không phải thích hợp ta. Ta khẳng định chính là trời sinh ám thể, đúng hay không? Hiểu Hiểu có chút hưng phấn rồi lại hơi có vẻ lo lắng hỏi. Nàng tuy rằng nhận định nàng chính là thiên sinh ám thể, nhưng nàng hay là cần phải có cá nhân giúp nàng cùng nhau xác định. Thiên đạo ám bí quyết rất nhanh toàn bộ tổ hợp đi ra. Đường Kim nhìn kỹ mấy lần, cuối cùng gật đầu. Tiểu nha đầu, ta xem hẳn là không sai. Ngươi chính là vị thiên sinh ám thể. Hoa quá tốt, đại sắc lang, ta hiện tại mà bắt đầu tu luyện đi. Hiểu Hiểu hưng phấn nhượng đứng lên. Ai chờ các loại. Tiểu nha đầu, ngươi trước đem thiên đạo kinh bên trong đặc thù phương pháp tu luyện đều làm ra đến rồi nói sau. Đường Kim vội vàng nói. Biết rồi, ta lập tức đều làm ra đến, sau đó cho ngươi đóng dấu một phần. Hiểu Hiểu có vẻ đặc biệt hài lòng, đại sắc lang, ngươi xem đến chưa? Cái này thiên đạo ám bí quyết nói. Chỉ muốn ta tu luyện thành công, ta là có thể đi ra ngoài rồi. Ta ban ngày cũng có thể đi ra ngoài đâu. Ta cũng không phải người mù, ta có thể nhìn không thấy sao? Đường Kim lười biếng nói rằng. Căn cứ thiên đạo ám bí quyết theo như lời, thiên sinh ám thể người sở hữu tuy rằng đã định trước không thể gặp ánh sáng mặt trời, nhưng bọn hắn cũng không phải là không có cơ hội ban ngày xuất môn. Bởi vì một ngày đem thiên đạo ám bí quyết tu luyện đại thành, vậy bọn họ là có thể ẩn thân ở chỗ tối. Mặc dù ban ngày xuất môn, bọn họ cũng có thể ẩn đi. Mà như vậy lời nói, ánh sáng mặt trời cũng không đối với bọn họ tạo thành thương tổn. Chơi quá vui. Còn có thể ẩn thân a. Ta sau đó muốn đi thâu ai đồ vật là có thể đi thâu ai đồ vật. Không ai xem tới được ta đâu. Hiểu Hiểu đặc biệt hưng phấn. Đường Kim đã có như vậy điểm không nói gì. tiểu nha đầu này cứ như vậy điểm sở thích ăn. Ăn trộm của người khác đồ vật. Cường đại như vậy công pháp. Nàng tu luyện đi ra cư nhiên trước hết nghĩ nếu có thể đi ăn trộm của người khác đồ vật. Nàng không thể rất có truy cầu một điểm sao. Bất quá hiểu hiểu hiện tại vui vẻ như vậy. Hắn cũng không còn đi rồi nàng nước lạnh. Cái tiểu nha đầu này. Tuy rằng mỗi ngày nhìn tựa hồ cũng thật vui vẻ. Nhưng Đường Kim trong lòng hiểu. Một cái từ nhỏ đến lớn lớn nhất hy vọng xa vời đó là có thể thấy tận mắt gặp ánh sáng mặt trời nữ hài. Nhưng thật ra là không có khả năng chân chính rất vui vẻ. Mà bây giờ, nàng rốt cuộc có cơ hội có khả năng mở ra cái này thế giới dưới lòng đất. Rốt cuộc có thể có cơ hội trực tiếp đứng ở dưới ánh mặt trời. Nàng bất luận có vẻ cỡ nào hài lòng cỡ nào hưng phấn. Đều là rất bình thường sự tình. Mà hắn kỳ thực cũng thật vì nàng vui vẻ. Như vậy một cách mỹ lệ nữ hài. Không nên vẫn bị nhốt tại đây dạng thế giới dưới lòng đất bên trong. Nàng mới có thể đi bất luận cái gì nàng nghĩ đi địa phương. Hiểu hiểu vẫn bị vây trong hưng phấn. Đường Kim ở bên cạnh lặng lặng nhìn nàng hài lòng. Bất chi bất giác. Lại là nửa giờ quá khứ. Đối phó rồi đại sắc lang cho ngươi. Hiểu hiểu đem vừa in nhất đại hôm nay đạo kinh đặc thù công pháp đưa cho Đường Kim. Sau đó mà bắt đầu đuổi nhân. Ta không với ngươi chơi rồi. Ta luyện công đi a. Chính ngươi chơi đi. Đường Kim nhận lấy. Thuận lợi đem những này công pháp nhét vào thiên đạo tiên vòng tay bên trong. Cũng không còn nói cái gì nữa. Cùng hiểu hiểu này đang đứng ở cực độ trong hưng phấn nha đầu rất khó giảng đạo lý. Một cái thuấn di, Đường Kim lần thứ hai trở lại Chư Sơn thành phố. Đi trước ăn một bữa cơm đi. Cái bụng có chút đói. Đường Kim nhớ tới chính mình còn không có ăn cơm. Liền quyết định đi trước điền đầy bụng. Vì vậy, một giây sau, hắn thì xuất hiện tại chính mình phía ngoài phòng bếp. Lão Lục đã tới Đường Kim phòng bếp đi làm. Bất quá Đường Kim lần này nhưng thật ra không có gặp phải tiểu đậu nha. Đường Kim một mình ăn xong cơm chưa thời gian. Đã là một giờ sau. Đường Kim bắt đầu kế hoạch kế tiếp muốn làm sự tình. Cách tiết thanh minh còn một tháng nữa nhiều vài ngày thời gian. Chứ tâm tính tu luyện nhìn qua rất thuận lợi. Nàng cùng Tống Vân Phong trong lúc đó sinh tử quyết chiến. Hắn tin tưởng không có vấn đề. Hơn nữa Tống Oanh Tần Thủy Giao ở đây bên trong hỗ trợ. Vân Vũ Tuyết đã ở bên cạnh chỉ đạo. Hắn kỳ thực không cần lo lắng. Mặt khác, Hàn Tuyết Nhu cùng Kiều An An đã ở thiên đạo trong tiên cảnh. Tạm thời cũng đồng dạng không cần hắn đến lo lắng. Tiết Thanh Minh chi chiến kỳ thực coi như có chút xa. Với hắn mà nói, lập tức tối bách cần phiền phức. Kỳ thực hẳn là tiên môn trưởng lão hội. Đối với Đường Kim bản thân mà nói, hắn cũng không thế nào lưu ý trưởng lão hội đám người kia. Chỉ là lần trước trưởng lão hội nhân cư nhiên không phải trước tìm hắn, mà là trước tìm tới Hàn Tuyết Nhu. Điều này làm cho hắn có chút bận tâm. Tiếp theo, trưởng lão hội đám khốn kiếp kia, nói không chừng cũng sẽ trước tìm tới hắn một cái nữ nhân nào đó. Hiện tại Chư Sơn thành phố, cùng hắn quan hệ mật thiết thả không có ở thiên đạo trong tiên cảnh. Còn có Tần Khinh Vũ Diệp Tử Vận Đường Thanh Thanh. Đối với Tần Khinh Vũ, Đường Kim cũng không thế nào lo lắng. Hoa Hoa cường đại vượt qua hắn tưởng tượng. Hẳn là đủ để bảo hộ Tần Khinh Vũ. Tối trọng yếu là hắn và Hoa Hoa trong lúc đó có một loại cảm ứng. Tần Khinh Vũ một ngày gặp phải nguy hiểm là hắn có thể lập tức biết. Về phần Diệp Tử Vận, bây giờ còn không phải tiên môn trung nhân. Tiên môn những người đó chắc có lẽ không tìm nàng. Hiện tại không. Nhất an toàn chỉ sợ sẽ là cái kia xinh đẹp chỉ kết nghĩa. Nghĩ tới đây, Đường Kim liền lấy điện thoại di động ra, bấm Đường Thanh Thanh điện thoại. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0818. Cũng là ngươi nghĩa vụ. Điện thoại rất nhanh chuyển được, Đường Thanh Thanh thanh âm song song truyền tới, tiểu đệ tìm tỷ để làm chi đâu. Thanh tỷ, ngươi đang làm cái gì? Đường Kim không tự giác mà bắt đầu đùa giỡn khởi vị này xinh đẹp tỉ tỉ đứng lên, ta đang muốn ngươi đâu. Nhớ ngươi bạn gái đi thôi. Đường Thanh Thanh kiều hừ một tiếng, tỉ còn có thể để làm chi cha án tử chứ sao? Cha cái gì vụ án à? Thanh tỉ, ta chính buồn chán, nếu không ta giúp ngươi cùng nhau cha đi. Đường Kim hiện tại xác thực không có chuyện gì làm. Hắn nay cái vốn nên là cùng mỹ nữ lão sư học Anh ngữ. Bất quá mỹ nữ lão sư bị hắn làm sợ. Sau đó cũng không cần học Anh ngữ. Tuy rằng này với hắn mà nói là chuyện tốt. Nhưng là khiến hắn thoáng cách lại trở nên không có việc gì. Tiểu đệ, ngươi thật không có chuyện làm. Đường Thanh Thanh hơi chút chần chờ. Vậy được đi. Ngươi tới cục cảnh sát tìm ta. Kỳ thực ta còn thật muốn cho ngươi hỗ trợ cha một chút cái này vụ án đâu. Tốt, ta lập tức tới ngay. Đường Kim nói xong cúp điện thoại, một cái thuấn di đi tới cửa cảnh cục, sau đó không chút hoang mang đi vào. Đối với Đường Kim mà nói, này cục cảnh sát tự nhiên là tùy thời muốn vào có thể tiến. Căn bản là không ai ngăn hắn. Một đường thông suốt, Đường Kim rất nhanh đi tới đường Thanh Thanh chỗ tổ trọng án. Thanh Thanh, bạn trai ngươi tới rồi. Tổ trọng án người nữ cảnh sát Vương Duyệt cái thứ nhất phát hiện Đường Kim, sau đó thì cười hì hì nhượng một câu. Duyệt tỷ, đều nói hắn là đệ ta, không phải bạn trai. Đường Thanh Thanh khuôn mặt ửng đỏ. Mỹ nữ, ta ủng hộ ngươi, ngươi nói rất đúng. Đường Kim nhưng hướng Vương Duyệt hì hì cười. Đối với ngươi cách đầu A. Đường Thanh Thanh rất nhanh đi tới Đường Kim bên người, lôi kéo hắn cánh tay, đi thôi, tỷ mang ngươi đi cách địa phương. Thanh Thanh, các ngươi đây là đi đâu? Vương Duyệt cũng có chút sững sờ, các nàng đang ở truy tra cùng nhau hung sát án đâu. Ta mang tiểu đệ đi phòng chứa thi thể xem đã. Đường Thanh Thanh một bên lôi kéo Đường Kim đi lên phía trước vừa nói. Phòng chứa thi thể. Vương Duyệt trên mặt nhất thời lộ ra cổ quái vẻ mặt. Thật nhìn không ra a. Này Đường Thanh Thanh hứng thú thực sự là rất đặc biệt. Lần trước cùng bạn trai tại phòng thẩm vấn thân thiết. Lúc này cư nhiên đổi phòng chứa thi thể. Nhìn Đường Thanh Thanh bóng lưng. Phải nhìn nữa Đường Kim đã thuận lợi ôm Đường Thanh Thanh vòng eo. Vương Duyệt không khỏi nhỏ giọng nói thầm một câu. Thực sự là trọng khẩu vị A. http://inqatu.net. Đi vào phòng chứa thi thể. Đường Kim đã có như vậy một chút xuất thần. Bởi vì hắn không tự giác nhớ tới Lạc Phi Phi. Chính là tại nơi này phòng chứa thi thể. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy Lạc Phi Phi. Cũng là tại nơi này phòng chứa thi thể. Hắn cướp đoạt Lạc Phi Phi nụ hôn đầu tiên. Đột nhiên trong lúc đó. Hắn cảm giác mình tựa hồ có chút tưởng niệm cái kia vóc người bảo tốt quân trang mỹ nữ. Gần nhất mấy ngày này. Đường Kim bình thường nhớ tới Lạc Phi Phi. Điều này làm cho hắn bắt đầu ý thức được. Hắn nên đi nhìn nàng. Tiểu đệ, nhìn hai người kia chết như thế nào? Đường Thanh Thanh lôi ra hai cỗ thi thể, mở miệng hỏi. Đây là một nam một nữ. Đều rất tuổi trẻ. Trước khi chết hẳn là cũng thì hơn 20 tuổi hình dạng. Đường Kim liếc mắt nhìn. Liền cho ra kết luận. Chúng độc từ. Bữa, hắn lại bổ sung một câu. Hơn nữa bọn họ hẳn là song song chúng độc. Tiểu đệ, ngươi xác định bọn họ là song song chúng độc. Đường Thanh Thanh liền vội vàng hỏi. Ta nhìn lại. Đường Kim tỉ mỉ kiểm tra một chút hai cỗ thi thể. Một phút đồng hồ sau. Hắn lần thứ hai gật đầu. Thanh tỉ. Ta có thể xác định. Trong bọn họ độc thời gian trước sau sẽ không cách xa nhau một phút đồng hồ. Vậy thì kỳ quái, nếu là song song chúng độc, vì sao tử vong thời gian cùng địa điểm cũng không như nhau đâu? Đường Thanh Thanh thì thảo tự nói. Một cái chết ở tiểu điếm. Một cái chí ít nửa giờ sau đó chết ở xe taxi bên trong. Thanh tỷ, bọn họ tử vong thời gian không giống với rất bình thường bởi vì bọn họ cũng không phải giữa cùng một loại độc. Đường Kim mở miệng nói rằng. Không phải cùng một loại độc. Đường Thanh Thanh sửng sốt, có thể pháp y nói trong bọn họ độc là như nhau a. Thanh tỷ, các ngươi được đổi lại pháp y. Đường Kim lười biếng nói rằng, trong bọn họ độc, biểu hiện ra xem ra xác thực là như nhau. Nhưng kỳ thật trong đó một loại độc dược thêm một ít trì hoãn phát tác phối phương. Như vậy trải qua, hai người tử vong thời gian tự nhiên không giống với. Nguyên lai là như vậy à? Đường Thanh Thanh có chút hiểu được. Nhưng cái này cũng không có đạo lý à. Bọn họ hẳn là bị cùng là một người hạ độc mới đúng. Độc dược hẳn là không sai biệt lắm nhất trí à. Thanh tỷ, ngươi thế nào nhất định là cùng là một người hạ độc đâu? Đường Kim có chút kỳ quái. Tiểu đệ, ngươi còn nhớ rõ Ngũ Hưng Sơn đi. Chính là trên đường dính tai nạn xe, trên thực tế là chúng độc cái kia Ngũ Hưng Sơn. Đường Thanh Thanh không có trả lời ngay Đường Kim vấn đề, mà là phản vấn một câu như vậy. Nhớ kỹ thế nào? Đường Kim có chút kỳ quái hỏi. Ta không phải đã nói với ngươi sao? Cái kia ra tiệm mì bên trong. Một cặp nam nữ rất khả nghi. Bọn họ khả năng chính là cấp Ngũ Hưng Sơn hạ độc nghi phạm. Đường Thanh Thanh nói đến đây, xem trước mặt hai cỗ thi thể, đây là vậy đối với nam nữ. Ách, trùng hợp như vậy. Đường Kim ngơ ngác. Tiểu đệ, căn cứ ta dự đoán, có người mướn này đối với nam nữ cấp Ngũ Hưng Sơn hạ độc. Mà sau đó, người kia là giết người diệt khẩu. Thì cấp này đối với nam nữ cũng hạ độc. Chỉ là tên hung thủ này không có đạo lý dùng lưỡng chủng bất đồng độc dược cấp hai người kia hạ đi. Như vậy lời nói không nên càng thêm phiền phức sao? Đường Thanh Thanh có chút hoang mang, tại nàng xem đến này có chút không quá hợp lý. Thanh tỷ, nếu như cái kia muốn giết Ngũ Hưng Sơn nhân nguyện ý chính mình hạ độc lời nói, cần gì phải mời người khác hạ độc đâu? Đường Kim nhưng lắc đầu. Theo ta thấy, người kia nếu là thật sự muốn hoàn toàn thoát khỏi chuyện này, kỳ thực có một càng giản đơn biện pháp. Hắn chỉ cần khiến này đối với nam nữ phân biệt cấp đối phương hạ độc có thể. Như vậy, hắn từ thủy chí trung chưa từng trực tiếp tham dự. Hơn nữa mỗi người đều tử. Vậy thì tử không có đối chứng. Phân biệt cấp đối phương hạ độc. Đường Thanh Thanh nhãn tình sáng lên. Lập tức có chút hưng phấn lên. Đúng, chính là như vậy. Tiểu đệ, ngươi thực sự là quá thông minh. Thanh tỷ, ta vẫn luôn là thông minh như vậy. Đường Kim vẫn là không hiểu được khiêm tốn. Sau đó bắt đầu lấy phần thưởng. Thanh tỷ, ta thoáng cái giúp ngươi giải quyết lớn như vậy vấn đề. Ngươi không để cho điểm khen thưởng sao? Không có khen thưởng, cấp tỷ làm việc là ngươi này tiểu đệ nghĩa vụ. Đường Thanh Thanh bạch Đường Kim liếc mắt. Xoay người đã muốn đi. Ta về tổ trọng án. Tiểu đệ ngươi có thể chính mình đi chơi. Ngô. Đường Thanh Thanh nói còn chưa dứt lời thon thả căng thẳng. Môi bị Đường Kim cấp ngăn chặn. 10 giây sau đó. Rời môi. Đường Kim tại Đường Thanh Thanh bên tai cười hì hì nói rằng. Thanh tỷ. Đây cũng là ngươi nghĩa vụ. Sắc tiểu đệ. Ngươi càng ngày càng cần ăn đòn. Đường Thanh Thanh khuôn mặt ửng đỏ, hung hăng bạch Đường Kim liếc mắt, sau đó nhẹ nhàng thoáng giãy rua, buông ra. Tỷ thật còn có chuyện muốn làm, ta phải đi lấy Ngũ Hưng Sơn tìm đến. Nói với hắn rõ ràng, không phải lời nói không chừng vài ngày sau, ta sẽ tại đây nhà xác thời gian nhìn thấy hắn. Thanh tỷ qua sông đoạn cầu tỷ tỷ không phải hảo tỷ tỷ, ta với ngươi cùng đi chứ. Đường Kim lại không nghĩ hiện tại sẽ đem Đường Thanh Thanh để cho chạy. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0819. Cùng 7-8 cái bóng đèn. Được rồi. Đường Thanh Thanh có chút bất đắc dĩ. Này tiểu đệ quấn nhân thời gian. Quả thực chính là kề cận không tha. Đáng tiếc hắn cũng mỗi ngày đều quấn quýt lấy nàng. Bình thường 10 ngày nửa tháng không gặp hình bóng, cũng không biết là quấn quýt lấy cái nào nữ nhân đi. Tại vô số cảnh sát có mắt không tròng trong ánh mắt, Đường Kim ôm Đường Thanh Thanh ra cục cảnh sát, sau đó cùng tiến lên một xe cảnh sát. Nửa giờ sau, Đường Thanh Thanh liền mở ra xe cảnh sát, đi tới Chứ Sơn thành phố công nghiệp viên khu. Chỉ là vừa vặn tiến nhập công nghiệp viên, nàng liền phát hiện tiền phương khói đặc cuồn cuộn. Thanh tỷ, có ra nhà xưởng nấu cơm. Đường Kim thuận miệng nói một câu. Không xong, đó chính là Hưng Núi trang phục nhà máy, thì ra là Ngũ Hưng Sơn công ty, chúng ta mau qua tới nhìn. Đường Thanh Thanh sắc mặt biến hóa, nói xong câu đó, nàng thì dừng lại xe, sau đó hướng nấu cơm địa điểm chạy vội đi. Chỉ bất quá, Đường Thanh Thanh mới chạy trốn hơn 10 thước. Cảm thấy vòng eo căng thẳng. Một giây sau, nàng cũng đã xuất hiện tại hỏa hoạn hiện trường cách đó không xa. Xe cứu hỏa tiếng địch xa xa truyền đến. Nghe đi tới chí ít còn cần vài phút tài năng tới rồi. Mà Đường Thanh Thanh trong tầm mắt, đại hỏa hừng hực. Trang phục nhà máy loại địa phương này, một ngày thiêu cháy, muốn đập chết là rất khó. Điều này làm cho nàng dị thường lo lắng. Cũng không chỉ là lo lắng Ngũ Hưng Sơn, chủ yếu là lo lắng phương diện này còn có những người khác. Bởi vì theo nàng biết, nhà này trang phục nhà máy thế nhưng có hơn 1.000 công nhân. Thanh tỷ, bên trong chỉ có một người, hơn phân nửa chính là cái Ngũ Hưng Sơn. Ngươi ở nơi này chờ, ta đi đem người làm ra đến rồi hãy nói. Đường Kim lúc này nói một câu, nói xong cũng trực tiếp tiêu thất. Đại khái 3 giây đồng hồ sau đó, Đường Kim một lần nữa xuất hiện tại Đường Thanh Thanh trước mặt. Mà trên tay hắn còn cầm một người, chính thì Ngũ Hưng Sơn. Chỉ là đã hôn mê. Thanh tỷ, người này bị hôn khói hôn mê, bất quá hẳn là không chết được, chúng ta đem hắn tống y viện đi thôi. Đường Kim mở miệng nói rằng, tiểu đệ, ngươi xác định bên trong không có những người khác sao? Đường Thanh Thanh đã có một chút lo lắng. Mặc dù lấy bây giờ có thể lực, cũng mơ hồ có thể sử dụng tai lực nghe ra bên trong tình huống. Nhưng nàng đối với chính mình năng lực cũng như vậy có lòng tin. Không có, nhà này trang phục nhà máy hẳn là còn chưa mở công đâu. Đường Kim khẳng định gật đầu. Vậy là tốt rồi. Đường Thanh Thanh nhả ra khí. Chúng ta trước tiên đem Ngũ Hưng Sơn đưa đi y viện đi. Sự tình khác đợi lát nữa rồi hãy nói. Đường Kim gật đầu. Một tay ôm lấy Đường Thanh Thanh. Một tay nhấc đi Ngũ Hưng Sơn. Trực tiếp thuấn di đến cửa bệnh viện. Sau đó sẽ đem Ngũ Hưng Sơn cấp đưa vào phòng cấp cứu. Mà Đường Thanh Thanh sau đó cũng cấp tổ trọng án gọi điện thoại. Tuy rằng bây giờ còn không có chứng cứ, nhưng nàng nghĩ đây không phải vừa khớp. Tại nàng xem đến, đây là có nhân lần thứ hai muốn giết chết Ngũ Hưng Sơn. Chỉ bất quá, này Ngũ Hưng Sơn vận khí thật sự là quá tốt. Hai lần đều gặp phải nàng này tốt đệ đệ, cho nên mới lại một lần may mắn sống sót. Tiểu đệ, chờ hội tổ trọng án những người khác cũng sẽ qua đây. Chúng ta hội bắt đầu kể lại điều tra Ngũ Hưng Sơn tất cả tình huống. Những thứ này điều tra kỳ thực rất vụn vặt cũng rất buồn chán. Ta biết ngươi sẽ không thích. Tắt điện thoại, Đường Thanh Thanh liền đối với Đường Kim nói rằng, ngươi cũng đừng theo ta cùng nhau chờ ở tại đây. Chính mình đi khác địa phương chơi đi. Thanh tỷ, với ngươi cùng nhau, ta sẽ không buồn chán. Đường Kim cười hì hì nói rằng, đúng không? Cái kia nếu như tỷ bên cạnh vẫn còn cùng 7-8 cái bóng đèn, ngươi vẫn còn nghĩ có chút ít trò chuyện sao? Đường Thanh Thanh hừ nhẹ một tiếng, lập tức khuôn mặt hơi đỏ lên, nàng làm sao lại nói ra bóng đèn cái danh từ này đâu? Nàng này chẳng phải là thừa nhận nàng cùng hắn trong lúc đó nào đó đặc biệt quan hệ. Đường Kim trong lúc nhất thời có chút không phản bác được. Đơn độc cùng này xinh đẹp chỉ kết nghĩa cùng nhau. Xác thực có chút ít trò chuyện. Có thể nếu là thật sự bên cạnh vẫn còn cùng một đống lớn nhân, vậy thì thật buồn chán. Được rồi Thanh tỷ, chờ ngươi chừng nào thì một người, nhớ ký gọi điện thoại cho ta. Đường Kim có chút bất đắc dĩ. Ngẫm lại. Lại lấy ra một cái bình nhỏ. Đưa cho Đường Thanh Thanh. Đúng. Thanh tỷ, cái này ngươi cầm. Mỗi ngày buổi tối tu luyện thiên đạo kinh trước. Ngươi trước ăn một viên. Như vậy ngươi tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn. Nờ tỷ biết rồi. Đường Thanh Thanh tiếp nhận cái kia bình đan dược. Thu thỏa sau đó, thì đối với Đường Kim nói rằng, cái kia tỷ trước tiếp tục đi thăm dò vụ án. Chờ tra xong cái này vụ án, tỷ cho ngươi thêm gọi điện thoại. Đường Kim cũng không còn dây dưa nữa. Kỳ thực hắn tìm đến Đường Thanh Thanh, chính là cho nàng trai này bổ khí đan. Hiện tại Đường Thanh Thanh tu vi hay là quá thấp. Hắn thật sự là không thế nào yên tâm. Một cái thuấn di, Đường Kim rời khỏi y viện, sau đó trực tiếp xuất hiện tại băng cung. Nói cho đúng là trực tiếp xuất hiện tại Hàn Băng ngủ băng bên cạnh ao vừa. Hàn Băng tên tuyệt đối là không có lấy sai. Nàng chính là loại thiên sinh băng hàn thân thể. Mà nàng lúc ngủ dậu cũng thích nằm ở băng trong ao. Đương nhiên, đối với nàng mà nói, phong tại băng trong ao không hề chỉ là ngủ hưu nhàn, song song cũng là một loại tu luyện. Hàn Băng vẫn là trần như nhộng, đóng băng đi thân thể, tràn ngập vô tận mê hoặc. Dĩ vãng Đường Kim lại tới đây thời gian, nàng tựa hồ lập tức là có thể phát hiện, thậm chí hội lập tức rời đi băng trì, mặc quần áo tử tế. Nhưng lúc này đây, có chút kỳ quái là nàng lại như cũ nhắm mắt lại, vẫn không nhúc nhích, không phản ứng chút nào. Băng Nhi, nên rời giường. Đường Kim nhìn chằm chằm này là tràn ngập mê hoặc thân thể, lười biếng kêu một câu, song song tìm tỏi tay, một tay đi qua tầng tầng bông tuyết, chuẩn xác che ở Hàn Băng cái kia không gì sánh được cao vót trên ngọn núi, không chút khách khí bắt đầu vuốt ve. Hàn Băng cái kia trắng nón như ngọc khuôn mặt đột nhiên hiện lên một đóa đỏ ửng. Một giây sau, Đường Kim liền phát hiện trước mắt bị hơi nước bao phủ, mà cái kia tuyệt vời xúc cảm cũng trong nháy mắt tiêu thất. Hơi nước tán đi, Hàn Băng đã quần áo nón này chỉnh tề đứng ở băng bên cạnh ao vừa. Đôi mắt đẹp nhìn Đường Kim, có chút tức giận, nhưng song song có chút không thể tránh được. Băng Nhi, ngươi có phải hay không tiên môn trưởng lão hội cửu đại trưởng lão một trong? Đường Kim mở miệng hỏi. Không phải. Hàn Băng lạnh lùng hồi đáp. Không phải. Đường Kim nhăn lại lông mày, các ngươi băng cung chẳng lẽ không đúng cấu thành trưởng lão hội cửu đại môn phái một trong sao? Băng cung có hai vị cung chủ, trưởng lão là một vị khác cung chủ. Hàn Băng hồi đáp, nàng thường trú tại trưởng lão hội, rất ít về băng cung trong. Như vậy a? Đường Kim cũng là tin tưởng Hàn Băng lời này. Bữa, hắn lại hỏi, vậy ngươi biết trưởng lão hội đang ở tìm ta phiền phức đi? Biết. Hàn Băng lại hồi đáp, vậy ngươi thế nào không đề cập tới trước cho ta biết? Đường Kim có chút không vui, ngươi không có hỏi. Hàn Băng hay là một bộ dạng hờ hứng hình dạng, có tin ta hay không hiện tại đánh ngươi một trận? Đường Kim phát hiện cái này chết tiệt khối băng thực sự là càng ngày càng cần ăn đòn. Hàn Băng không có trả lời, chỉ dùng một loại tương đương lạnh lùng ánh mắt nhìn Đường Kim. Nàng vẫn như cũ không che giấu nàng trong mắt đối với Đường Kim hận ý. Tính thân là chủ nhân, không với ngươi loại này tiểu nữ nô tính toán, như vậy có thất thân phận ta. Đường Kim đánh cho ngáp, ta hỏi lại ngươi một việc. Ngươi có thế để cho trưởng lão hội này ngu ngốc hiện tại cách ta xa một chút sao? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0820. Cấp chủ nhân hành cách lễ trước. Trưởng lão hội bên trong tổng cộng có 9 người. Một ngày có 6 người làm ra tương đồng quyết định. Như vậy coi như là trưởng lão hội toàn thể quyết định. Lần này nhằm vào ngươi sự tình, trưởng lão hội mỗi người đều biểu thị tán thành. Mặc dù chúng ta băng cung biểu thị phản đối, cũng thay đổi không bất cứ chuyện gì. Hàn Băng ngữ khí vẫn như cũ lạnh lùng, chỉ là đến cuối cùng trong mắt hơi có chút châm chọc, ngươi cũng sợ sao? Không có gì hay sợ, ta chỉ là nghĩ phiền phức mà thôi. Đường Kim chừng Hàn Băng liếc mắt. Cái này chết tiệt khối băng thực sự là một điểm làm nữ nô giác ngộ cũng không có. Không sợ lời nói, tựu đừng tới tìm ta, ta đang ở tu luyện then chốt thời kỳ. Hàn Băng hờ hững nói rằng. Đường Kim chừng mắt Hàn Băng, sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh, ngữ khí cũng song song trở nên lạnh lùng xuống tới. Phục vụ quên mình lệnh ngữ khí nói rằng, đem y phục thoát. Hàn Băng trong mắt xuất hiện đấu tranh vẻ mặt, nhưng vẫn như cũ vô pháp khống chế bắt đầu cởi áo nới dây lưng. Cái kia một thân quần trắng dần dần rời khỏi thân thể nàng. Không có một hồi, nàng liền lần thứ hai không hề che lấp đứng ở Đường Kim trước mặt. Hàn Băng vóc người thực sự là không thể soi mói, thậm chí so Đường Kim gặp qua bất kỳ một cái nào nữ nhân vóc người đều phải tốt. mặc dù là Hàn Tuyết Nhu thậm chí là Tiêu Đại Nhi, đều cùng Hàn Băng có chút chênh lịch. Đường Kim trong lòng không khỏi lại có như vậy một ít lửa nóng đứng lên. Qua đây một điểm, Đường Kim lại ra lệnh. Hàn Băng cắn răng, trong mắt hiện lên một tia tức giận, song song lại hiện lên một tia bất đắc dĩ. Đón thì di chuyển chân ngọc, đi tới Đường Kim bên người. Đường Kim chậm rãi vươn tay, che ở nàng cái kia cao vót bộ vị, nhẹ nhàng xoa xoa. Sau đó bỗng nhiên một cái tát, vỗ vào Hàn Băng trên cặp mông, đón lại là một cước, đá vào nàng tiểu phúc, đem nàng đạp tiến băng trong ao. Hàn Băng, đừng quên thân phận của ngươi, tìm không tìm ngươi, là ta sự tình, ta nghĩ tìm ngươi tìm ngươi, đừng tưởng rằng ta gần nhất đối với ngươi cũng không tệ lắm, ngươi thì sủng mà kêu. Đường Kim lạnh lùng nói rằng, ta đến bây giờ chưa từng động tới ngươi, chỉ là đúng ngươi này khối băng không nhiều lắm hứng thú mà thôi. Sau đó, ngươi hay nhất cho ta nghe lời nói một điểm, không nên ở trước mặt ta bãi ngươi tác phong đáng tởm. Hàn Băng khuôn mặt có chút đỏ bừng, lại có chút tái nhợt, có vẻ không quá bình thường. Nhưng lúc này đây, nàng trong ánh mắt cũng thoáng có một chút nao núng, tựa hồ là đang lo lắng Đường Kim đối với nàng làm càng quá phận sự tình. Băng Nhi cấp chủ nhân hành cách lễ trước. Đường Kim ngữ khí hòa hoãn xuống tới. Hàn Băng ánh mắt có chút đấu tranh, nhưng vẫn là theo băng trong ao bán ra, hơi khuất thân. Băng Nhi gặp qua chủ nhân. Xem, như vậy thì ngoan nhiều nha. Đường Kim một bộ dạng thỏa mãn hình dạng. Hắn chậm rãi đi tới Hàn Băng bên người. Tại nàng trên cặp mông nhẹ nhàng vỗ. Đi, tiếp tục về ngươi băng chỉ tu luyện đi thôi. Trưởng lão hội đám kia ngu ngốc, ta tự nhiên có thể đối phó. Hàn Băng gật đầu, một lần nữa trở lại băng trong ao, nằm xuống, sau đó đem chính mình đóng băng đứng lên. Đường Kim nhìn chằm chằm Hàn Băng cái kia hoàn mỹ thân thể, trong mắt hiện lên một tia kỳ dị màu sắc. Bất quá rất nhanh thì khôi phục bình thường. Sau đó, liền trực tiếp tiêu thất. Lúc này đây, Đường Kim cũng không trở về Chư Sơn thành phố, mà là đi thẳng tới Lạc Bắc thành phố. Mấy ngày gần đây nhất, hắn bình thường nhớ tới Lạc Phi Phi, cho nên hắn hay là quyết định tìm đến nàng. Duy nhất khiến hắn có như vậy điểm phiền muộn là hắn hiện tại kỳ thực cũng không biết Lạc Phi Phi chuẩn xác tâm tích. Hắn ở đây nhưng thật ra có Lạc Phi Phi số điện thoại di động, nhưng vấn đề ở chỗ Lạc Phi Phi bình thường tại huấn luyện thời gian, cái này dãy số căn bản chính là đánh không thông. Nếu là trước, hắn nhưng thật ra tài năng ở Hiểu Hiểu dưới sự trợ giúp tìm được Lạc Phi Phi. Nhưng hiện tại, Hiểu Hiểu nha đầu kia luyện công đi, nhất định là không có thời gian đến giúp hắn tìm người. Ngô, đánh trước Hạ Phi Phi mỹ nữ điện thoại thử xem đi. Đường Kim ôm là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn tâm tư, bấm Lạc Phi Phi số điện thoại di động. Mobifone rất nhanh thông, cũng không có tắt máy. Điều này làm cho Đường Kim tinh thần rung lên. Mà ở Mobifone hưởng khoảng chừng ngũ thanh sau đó, Đường Kim liền nghe được đối diện truyền đến một thanh âm. Này, vị nào? Trong điện thoại cái thanh âm này hơi có vẻ khàn khàn, nhưng Đường Kim vẫn như cũ thoáng cái chợt nghe đi ra. Đó chính là Lạc Phi Phi thanh âm. Đường Kim nhất thời hưng phấn lên, trước ấn vào truy tung, sau đó tiếp tục nói rằng, Phi Phi mỹ nữ, là ta, ngươi bây giờ bạn trai, chồng tương lai, Đường Kim. Lạc Phi Phi hiển nhiên cũng nghe ra Đường Kim thanh âm. Bất quá nàng đến bây giờ chưa từng treo Đường Kim điện thoại, bao nhiêu vẫn có như vậy điểm ngạc nhiên. Thoáng chần chờ như vậy một giây đồng hồ, Lạc Phi Phi liền tiếp theo hỏi, ngươi ở đâu? Ta đang ở Lạc Bắc thành phố đâu rồi, Phi Phi mỹ nữ, ngươi ở đâu đâu? Đường Kim vội vàng nói, trong lòng nhưng có chút hưng phấn, này Phi Phi mỹ nữ quả nhiên cũng muốn hắn. Ta tại y viện. Lạc Phi Phi trầm mặt một chút, hay là trả lời Đường Kim vấn đề. Sau đó lại đón bổ sung một câu, Lạc Bắc thành phố đệ nhất bệnh viện, ngươi có thể hay không qua đây một chuyến? Không thành vấn đề, ta lập tức quá khứ, ngươi cụ thể ở địa phương nào? Đường Kim một ngụm hồi đáp, trong lòng cũng đã có chút hiểu, Lạc Phi Phi bên kia tựa hồ xảy ra chuyện gì. Ta tại cửa bệnh viện chờ ngươi. Lạc Phi Phi nói xong câu đó, thì cúp điện thoại. Đường Kim thu hồi mobifone. Trực tiếp xuất hiện tại Lạc Bắc thành phố đệ nhất bệnh viện cửa. Cái chỗ này, hắn cũng không phải lần đầu tiên tới. Trước đó lần thứ nhất Lạc Xuân Hàn thiếu chút nữa chết thời gian. Chính là ở tại nơi này cái y viện đâu. Có lẽ là hắn tới quá nhanh. Cho nên Lạc Phi Phi còn chưa tới. Đường Kim cứ như vậy đứng ở cửa. Bắt đầu kiên trì đợi. Đại khái 3 phút về sau. Hắn trong tầm mắt. Liền xuất hiện một cái quân trang mỹ nữ. Cái kia nóng nảy vóc người. Đem cái kia thân quân trang chống tựa hồ tùy thời đều có thể bạo liệt ra đến. Không phải người khác. Chính thì Đường Kim nhớ mãi không quên Lạc Phi Phi. Đường Kim lập tức nghênh qua đây. Không đợi Lạc Phi Phi kịp phản ứng. Hắn cũng rất nhiệt tình đem nàng kéo vào trong lòng. Phi Phi. Ta thật là muốn chết ngươi. Không đợi Lạc Phi Phi nói. Hắn rồi lại lập tức nói sang chuyện khác. Phi Phi. Một hồi không gặp. Ngươi tựa hồ tiều tụy rất nhiều. Có đúng hay không xảy ra chuyện gì? Trong nhà có nhân sinh bệnh sao? Đường Kim một bộ dạng thân thiết hình dạng. Người bên ngoài thấy lời nói. Khẳng định cũng sẽ bị hắn bộ dáng này sở lừa dối. Thậm chí liên Lạc Phi Phi đều nghĩ người này hiện tại thân thiết dáng dấp rất chân thành. Duy nhất vấn đề chính là. Hỗn đản này một tay đang ở nàng trên mông lớn sở loạn đâu. Nhưng Lạc Phi Phi cũng không có đấu tranh. Cũng thần kỳ không có mắng Đường Kim. Chỉ dùng một loại hơi có vẻ khàn khàn thanh âm nói rằng. Ra ra ta bệnh. Tê sơ ui e nơ a tê ui. Vờ nờ. Ra ra của ngươi. Đường Kim kinh ngạc bệnh rất trọng sao. Bác sĩ nói hắn thời gian không nhiều lắm. Lạc Phi Phi thanh âm rất thấp trong giọng nói thậm chí hơi có chút nghẹn ngào. Đường Kim rốt cuộc dừng lại đang ở Lạc Phi Phi trên mông lớn tới lui tuần tra bàn tay. Hắn nhìn ra được. Lạc Phi Phi hiện tại thật rất khó quá. Kỳ thực, hắn cũng có thể lý giải. 2 năm trước, nàng mất đi thân ca ca. 2 năm sau hiện tại, nàng lại muốn mất đi ông nội. Ngắn như vậy trong thời gian, liên tục mất đi 2 vị trọng yếu thân nhân. Bất luận là ai cũng có chút khó có thể thừa nhận. Đường Kim đang muốn nói cái gì, Lạc Phi Phi lại mở miệng, ta muốn ngươi giúp ta làm một chuyện.